Quả nhiên chỉ có người thứ nhất, nhất xứng bị người hỏi cùng nhớ kỹ, Hải Phóng Ca đám người nghe vậy, tất cả đều lộ ra một cái phiền muộn thần sắc đến. Vương Tôn huynh, một hồi nói sau đi, tiết kiệm mấy người chúng ta, lại một lần nữa lần giới thiệu. Ban Thiên Thị khổ một mặt nói rằng, ha ha ha, được. Áo bào trắng nam tử cười ha ha, gật đầu đồng ý, cũng không miễn cưỡng. Đem 10 người đảo qua sau, liền đi tới mấy lão già bên người, nói chuyện phiếm lên. Xoạt xoạt xoạt. Chí nhân các tu sĩ, một cái tiếp một cái đến. Lão gia hỏa này nhóm, tiến vào động tĩnh cực quỷ dị, tất cả đều là đột nhiên xuất hiện bình thường, có xuất hiện ở cửa lớn, có trực tiếp xuất hiện ở trong điện. Phương Tuấn Mi xem trong lòng liền động, nhớ tới bản Thiên Thị giới thiệu, âm thầm cảm thụ lên không gian sóng lớn dị thường lên. Mà những lão gia hỏa đó, sau khi đi vào, đại thể là nói nhau nhau ồn ào, hỏi hết đông tới tây, làm trong điện phảng phất chợ bán thức ăn đồng dạng, nơi nào có cái gì chí nhân tu sĩ uy nghi. Thời gian uống cạn ba chén trà bên trong, liền đến hơn 10 chí nhân tu sĩ, khẳng định không phải toàn bộ, bản Thiên Thị đám người còn đang đợi. Lại một thời gian uống cạn chén trà sau, ngoài điện tu sĩ tiếng nghị luận đột nhiên nhỏ xuống, mấy tức thời gian trong, liền biến yên lặng không hề có một tiếng động lên, châm rơi có thể nghe. Sau đó điện nội chí nhân các tu sĩ, cũng toàn tất cả câm miệng không nói, cung cung kính kính đứng thành hai hàng, nhìn về phía ngoài cửa. Phương Tuấn Mi đám người, phát hiện dị thường, cũng đồng thời xoay người, nhìn về phía ngoài cửa. Ngoài cửa còn không thấy cái nào đặc biệt tu sĩ, nhưng không tên uy thế đã truyền đến. Nay uy thế, dư Phương Tuấn Mi đám người cảm giác, không phải mạnh, không phải trọng, mà là một loại nào đó đối mặt thiên kiếp, đối mặt trời xanh, đối mặt cao cao tại thượng thế giới pháp tắc vậy cảm giác, làm người ta sợ hãi. Chương 886, giải độc. Vô thanh vô tức, có người rơi xuống đất, hướng trong điện đi tới. Phương Tuấn Mi 10 người, xem ánh mắt lại chấn. Nói chuẩn xác, cái kia không phải một người, mà là một đoàn hình người hỏa diễm, thiêu đốt thành hình người ngọn lửa màu đỏ thắm, cao gần 9 thước. Cánh tay, bắp đùi, ngực bụng, đầu lâu, đều là thiêu đốt hỏa diễm, thậm chí có thể thấy rõ ràng, hỏa diễm bên dưới có màu đen xương khói tỏa ra. Mặt mơ hồ, thấy không rõ lắm miệng mũi, nhưng cặp mắt kia, nhưng là đặc biệt rõ ràng, đó là một đôi nhân loại vậy con mắt, trường mà thâm thúy, khóe mắt hơi bay xéo, lộ ra mấy phần lánh khốc thô bạo. Con người trong thế giới, hỏa diễm đông đưa, cất giấu gần như thần linh vậy mị lực, ánh mắt uy nghiêm ác liệt. Này nhân hình quái vật trên người ngọn lửa kia, cho Phương Tuấn Mi đám người cảm giác tinh khiết đến dị thường, cường đại đến dị thường, phảng phất thế giới thuần túy nhất hỏa diễm bình thường. Này nhân hình quái vật, long hành hổ bộ đi tới, ngoài thân hư không, không hề có một tiếng động hòa tan sụp xuống, hơi lung lay. Phương Tuấn Mi 10 người nhìn lại thời điểm, cái kia hình người quái vật cũng đang hướng bọn họ nhìn tới. Vụ. Không hề có một tiếng động long long ở 10 người trong đầu vang lên, phản phất ngoài thân thế giới sụp đổ rồi. 10 người như bị điện giật, lạnh cả người, đối phương dưới cái liếc mắt ấy, càng phản phất từ trong ngoài, đem 10 người liền ra thịt xương đến linh hồn nguyên thần nhìn cái thông suốt bình thường, sinh ra không có nửa điểm bí mật có thể giấu giếm được hắn cảm giác sợ hãi đến. Phương Tuấn Mi từng thấy hoàng tuyển giới chủ cùng quỷ đế người, y nguyên bị đối phương nhìn chăm chú tâm thần run rẩy, bất quá hắn có thể khẳng định, đối phương rời hoàng tuyển giới chủ loại kia khai thiên cấp bậc nhân vật, còn có cực xa xôi một khoảng cách. Chấn động sau, Phương Tuấn Mi trước tiên tỉnh táo lại. Sau đó là Cao Đức, sau đó mới là Hữu Địch Thị, sau đó mới là những người khác. Cái kia hình người quái vật, tựa hồ đem phản ứng của bọn họ xem rõ rõ ràng ràng, hai mắt hơi híp híp. Xin ra mắt tiền bối. Ban Thiên Thị đám người, chỉnh tề hành lễ, thần sắc cực cung kính. Đã không dùng nói thêm nữa, có thể bị bọn họ gọi tiền bối, khẳng định là nhân tổ cấp bậc tu sĩ. Xin ra mắt tiền bối. Phương Tuấn Mi đám người, cũng thi lễ một cái. Miễn lễ đi. Ngọn lửa kia tu sĩ, nhàn nhạt nói một tiếng, thân ảnh lóe lên, liền đến trong điện nơi sâu xa nhất chủ vị. Mọi người lại xoay người lại đối với hắn. Thanh âm người này, hùng hồn mạnh mẽ, là cái người đàn ông trung niên âm thanh. Xem ảnh một. Đứng ở tôn vị sau, người này y nguyên là nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi 10 người, từng cái đảo qua, dường như muốn đem bọn họ nhìn thấu bình thường. Ánh mắt sắc bén đến dị thường, rồi lại không tiết lộ ra một điểm tâm tình, cao thâm khó dò tới cực điểm. Không hề có một tiếng động áp lực phát lên ở 10 người trong lòng. Trên thực tế, người này tôn này hỏa diễm chi thân, tuy rằng cháy hừng hực, nhưng nhiệt độ cũng không ngừng rực nóng bỏng đến dọa người, mà hơi thở của hắn, mặc dù là sâu không lường được, căn bản không nhìn ra là cảnh giới gì, nhưng cũng không ngôi sao vậy trầm trọng uy thế đánh út về phía mọi người. Nhưng liền là làm người sinh ra run rế đối với thiên uy vậy nhỏ bé cảm giác đến, căn bản không sinh được đối kháng ý nghĩ. Nhân tổ cảnh giới. Đây chính là nhân tổ cảnh giới. Nay hỏa diễm tu sĩ không nói lời nào, những tu sĩ khác cũng không dám nói lời nào, trong điện châm rơi có thể nghe, ngoài điện các tu sĩ tương tự là như vậy. Ai là người thứ nhất? Sau một chốc, hỏa diễm tu sĩ mở miệng lần nữa. Một đám chí nhân các tu sĩ đồng thời nhìn tới. Là Văn Bối, Văn Bối tên là Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi hướng phía trước bước ra một bước, hờ hững nói rằng, thần sắc đúng mực. Mọi người giờ khắc này mới biết, không khỏi lại quan sát tỉ mỉ vài lần. Tại sao trường như thế xấu? Ngọn lửa kia tu sĩ nói thầm vậy nói một câu. Lời vừa nói ra, một đám chí nhân các tu sĩ, tất cả đều mỉm cười lên, bầu không khí nhất thời hòa hoãn mấy phần xuống, nhưng ngọn lửa kia tu sĩ trong mắt, đi không hề có một chút ý cười. Phương Tuấn Mi không nói gì, lại không phải dự thi hoa hậu. Ở trong lòng oán thầm một câu, ngoài miệng lại nói, Văn Bối trong cơ thể kỳ độc, hôm nay nhìn thấy tiền bối cùng cái khác chư vị tiền bối, vừa vặn xin mời vị tiền bối nào một thi diệu thủ, giúp ta giải. Phương Tuấn Mi đánh rắn theo côn trên, này tiện nghi không chiếm tỷ phí, liệu nghị những trí nhân này lão quái bên trong, như đan độc chi tu, trình độ so với vạn mục tử đến, khẳng định là lợi hại nhiều. Mọi người nghe vậy hiểu. Có chút tu sĩ, nói không chắc đã sớm phát hiện, bao quát ngọn lửa kia tu sĩ, chỉ là không có nói mà thôi. Mẫu đan, giúp hắn giải. Hỏa diễm tu sĩ lạnh lùng nói rằng. Vâng, tiền bối. Có lượn lờ thanh âm dễ nghe nói rằng. Đáp lời chính là cái trung niên phụ nhân vậy tu sĩ, sinh mỹ lệ đoan trang, trên người tỏa ra nồng nặc sinh cơ chi khí, mà pháp lực của nàng khí tức so với hữu cùng thị năm người đến mạnh hơn một ít. Đa tạ tiền bối. Phương Tuấn Mi cảm tạ một tiếng, mặc cho đối phương đi tới bên cạnh mình, thăm dò vào thần thức kiểm tra lại đến. Chỉ kiểm tra chỉ chốc lát sau, cái kia nữ tu liền khẽ nhíu mày một cái, nói rằng, ồ, đây là cái gì độc, ta dĩ nhiên chưa từng thấy, hơn nữa cùng cơ thể ngươi xương đã dung hợp lại cùng nhau, ngươi còn có thể sống, quả thực là cái kỳ tích. Phương Tuấn Mi cười khổ một cái, không có nhiều lời. Nữ tu kiểm tra chốc lát, liền lấy ra đan dược đến, để Phương Tuấn Mi ăn vào. Liên tiếp đổi năm, sáu loại dược lực trưng Phương Tuấn Mi mồ hôi đầm địa, nhưng vẫn không có mở ra. Cái kia nữ tu thần sắc dần dần lúng túng lên, lại biến hóa lên cái khác bức độc thủ đoạn đến. Ta đến nhìn một chút. Thanh âm giản mùa vang lên, lại đi tới một cái văn siêu siêu ông lão, treo hai con mắt, thần sắc có chút cao ngạo, trên người tỏa ra là hỏa nguyên khí tức. Đi tới sau, lại ở Phương Tuấn Mi trên người một trận tìm tòi, sau đó lại là lấy ra vài loại đan dược để hắn ăn vào. Khá lắm, lại là dược lực cuồn cuộn, mồ hôi đầm địa. Nhưng này độc dĩ nhiên vẫn không có giải. Phương Tuấn Mi vẫn như cũ đẩy cái kia đẩy mặt giữ tợn đầu heo đầu. Ông lão sắc mặt cũng bắt đầu ngượng ngùng lên. Vậy thì lung túng, Phương Tuấn Mi thứ nhất, lẽ nào liền muốn để một đám trí nhân tu sĩ ném cái mặt to? Có hay không như thế nan giải a? Không muốn như thế mất mặt. Cái khác trí nhân các đại lão nhìn về phía ánh mắt của bọn họ đều thay đổi. Đều đi xuống đi, ta đến. Ngọn lửa kia tu sĩ rốt cục nhìn không được, lạnh lùng nói một tiếng, trong thanh âm rõ ràng lộ ra không thích mùi vị. Cái kia nữ tu cùng ông lão nghe vậy, lúng túng hẳn là lui trở lại. Hô. Tiếng gió hét một tiếng, ngọn lửa kia tu sĩ chưng tay hút một cái, liền đem Phương Tuấn Mi cho hút tới trước người, hỏa diễm duỗi bàn tay rơi vào Phương Tuấn Mi ngực. Nhẫn nhịn. Hỏa diễm tu sĩ nhẹ giọng nói một câu, liền thấy hắn hỏa diễm bàn tay lớn trên có hỏa diễm hóa thành tia điện bình thường, hướng về Phương Tuấn Mi trong thân thể chui vào. Nay hỏa diễm chi tia mạnh mẽ mà lại thuần túy, tiến vào Phương Tuấn Mi trong cơ thể sau, phảng phất từng cây nóng bỏng hỏa xạ chui vào bình thường, thiêu Phương Tuấn Mi lập tức liền hít một hơi khí lạnh. Tiến vào thân thể sau, không phải tiến vào kinh mạch, mà là từ trước ngực hướng sau lưng, dọc theo mỗi một tia huyết nục, mỗi một tấc xương, lan tràn mà đi. Lấy một cái đánh đâu thắng đó không gì cản nổi vậy trạng thái, đem cùng Phương Tuấn Mi huyết nục xương hòa làm một thể cái tia độc, cho đốt thành hư vô. Đối phương ở hỏa diễm chi đạo trên, khẳng định có cao thâm đến không thể tưởng tượng trình độ, càng không có thương tổn được Phương Tuấn Mi thân thể một tí. Quản lý như vậy, trong đó chất chứa hung mãnh hỏa lực, vẫn là thiêu Phương Tuấn Mi nghiến răng nghiến lợi, phảng phất bị nhen lửa đồng dạng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hòa tan đi đồng dạng. Trời biết đối phương chỉ là dò xét một tia hỏa diễm đi vào. Vô thanh vô tức ở giữa, Phương Tuấn Mi dáng vẻ liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Xương đầu dần dần nhỏ xuống, khôi phục lại trước diện mạo ban đầu. Ngay ngắn đường viền, tuấn vĩ khuôn mặt, còn có hai cái đen đặc như mực, phảng phất vẽ lên bình thường đẹp đẽ lông mày. Nhìn hắn dáng vẻ, mọi người lại nhìn một chút Phương Tuấn Ngọc, sinh ra liên tưởng đến một ít tu sĩ, càng là cười quái lạ lên. Chỉ trong chốc lát, Phương Tuấn Mi độc trong người, liền bị này thuần tịnh hỏa diễm cho diệt cái không còn một ngống, Phương Tuấn Mi hoàn toàn khôi phục lại nguyên lai dáng vẻ. Đa tạ tiền bối. Dư độc diệt hết, Phương Tuấn Mi cũng là triệt để hiểu rõ một nỗi lòng, ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Ân, đi xuống đi. Hỏa diễm tu sĩ từ tốn nói, chỉ phảng phất làm một cái làm bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ bình thường, thủ đoạn mạnh, làm người khiếp sợ. Phương Tuấn Mi chắp tay xuống. Các ngươi cũng đem tên của chính mình báo lên. Hỏa diễm tu sĩ lại nói, mọi người dựa theo xếp hạng, từng cái báo đến. Nghe qua sau, ngọn lửa kia tu sĩ khẽ gật đầu. Sự tình đầu đuôi câu chuyện, lão phu liền không cùng các ngươi nhiều lời, tương lai các ngươi cảnh giới cao sau khi thức dậy, dĩ nhiên là có cơ hội hiểu rõ. Hỏa diễm tu sĩ trầm rãi nói rằng, nói chung, sự tình rất trọng yếu, khen thưởng rất phong phú, chỉ muốn các ngươi có bản lĩnh, đám người lão phu tuyệt không keo kiệt khen thưởng. Lời nói này, tuy rằng không bằng hữu cùng thị trước nói càng xinh đẹp càng mạnh mẽ, nhưng thắng ở nói nhân cảnh giới quá mạnh, phân lượng thì càng nặng. Giới chính thức đại chiến, còn có gần thời gian ngàn năm. Hỏa diễm tu sĩ nói tiếp, này thời gian ngàn năm bên trong, các ngươi ngay ở trên núi này tu luyện, nơi nào cũng không cho phép đi, miễn cho phát sinh ngoài ý. Mỗi người đều cho ta áp chế lại cảnh giới, không cho phép xung kích đến tổ khiếu sơ kỳ. Lời tới đây, này hỏa diễm tu sĩ liếc mắt một cái Phương Tuấn Ngọc nói, cảnh giới của ngươi quá thấp, sau đó ta sẽ phái người nghĩ biện pháp, giúp ngươi mau chóng bổ đến phàm thuế hậu kỳ. Ta đi. Vui mừng thật lớn a. Phương Tuấn Ngọc nghe đại hỉ, vội vàng nói tạ. Phương Tuấn Mi nghe vậy, đương nhiên là trực trực con mắt, một bụng phiền muộn. Suy nghĩ thêm Cố Tích Kim, Long Cẩm Y Điệp, Loạn Thế Đao Lang, mấy cái này hiện tại hẳn là phàm thuế trung kỳ gia hỏa, nếu là tiến vào bọn họ bên kia thập cường, rất có thể cũng sẽ có đãi ngộ như vậy. Phương Tuấn Mi càng ở trong lòng lắc đầu nở nụ cười. Hắn còn ba bà thôi diễn ra không lớn không nhỏ Chu Thiên Kiếm Văn đến, còn nhọc nhằn khổ sở tiêu tốn nhiều như vậy tiên ngọc tu luyện, mấy tên này ngược lại tốt, trực tiếp bị người cứng nhắc theo đuổi theo. Có muốn hay không như thế chơi lưu manh. Còn đối với ngọn lửa kia tu sĩ tới nói, bất quá là nhẹ nhàng một câu nói, đủ thấy quyền thế chi trọng, thủ đoạn chi lợi hại. Không nên cao hứng quá sớm. Ngọn lửa kia tu sĩ trở mặt liền lạnh lùng nói, chúng ta hết thảy trả giá, cũng là muốn thấy báo lại, nếu ta phát hiện ngươi là tên rắc rưởi, lập tức làm thịt. Vâng, tiền bối, vãn bối định sẽ cố gắng. Phương Tuấn Ngọc lớn tiếng hẳn là. Chương 887, Hoán Nhật Chân Quân. Dựa theo chúng ta cùng cái khác mấy phe thế lực ước định, chúng ta không thể lại truyền bất luận là thủ đoạn gì thần thông cho các ngươi, nhưng có thể nhằm vào các ngươi khả năng hiện giờ, hơi hơi cho chút chỉ điểm. Cái kia hỏa diễm tu sĩ, chậm gì gì lại nói, sau đó, ta hiểu rõ quá các ngươi tình huống cặn kẽ sau, sẽ phái người đi chỉ điểm các ngươi có thể tăng lên tới một bước nào, toàn xem các ngươi ngộ tính của chính mình. Mọi người nghe vậy, lại là đại hỉ. Hai người các ngươi, có phải là một cái tên là Chấn Mi đạo quân tiểu bối hậu nhân? Hỏa diễm tu sĩ đột nhiên hỏi, hỏi tự nhiên là Phương Tuấn Mi cùng Phương Tuấn Ngọc. Chấn Mi đạo quân quả nhiên ở đây xông ra mấy phần thành tựu, liền vị này nhân tổ cảnh giới tu sĩ đều biết tên của hắn. Đúng, đúng. Hai người trầm mặc một chút, tất cả đều hẳn là dựa vào hắn cái gì bá tiên khốc hình thủ mới xông vào thập cường sao? Hỏa diễm tu sĩ lại hỏi. Phương Tuấn Ngọc gật đầu, Phương Tuấn Mi lắc đầu. Hồng Huyền, một hồi ngươi tự mình đi đem cái kia cuồng ngạo tiểu bối tìm đến, chỉ điểm một chút tên tiểu tử này, đem ước định nói cho hắn, chết rồi ta mặc kệ. Hỏa diễm tu sĩ nói rằng. Có người hẳn là. Phương Tuấn Ngọc trong lòng lại là đại hỉ, lẽ nào ngày hôm nay đúng là hắn may mắn nhật. Người đến. Hỏa diễm tu sĩ quát lên, xin ra mắt tiền bối. Ngoài cửa lập tức có hai cái tổ khiếu tu sĩ đi vào, đem bọn họ dẫn đi, trước tiên thu xếp lên, cho ta nhìn chằm chằm những kia không an phận tiểu bối một điểm, để bọn họ thiếu cho ta gây sự. Hỏng rồi đại sự, ta toàn làm thì rồi. Hai người hẳn là mang theo Phương Tuấn Mi đám người rời đi. Tiền bối, không nên quên ta trước khen thưởng a. Phương Tuấn Mi ra ngoài trước, còn trộm đạo truyền âm cho bản thiên thị, nhắc nhở đối phương. Vâng. Cửa lớn ở sau lưng mọi người đóng, phong tỏa lại. Xem ảnh một, cẩn thận nói một chút những tiểu tử này tình huống. Hỏa diễm tu sĩ không chút nào dây dưa dài dòng nói rằng. Năm người trao đổi một cái ánh mắt, vẫn là do bản thiên thị tới nói, xếp số một tiểu tử, là cái kim kiếm chi tu, nhưng am hiểu nhất chính là không gian kiếm đạo, tuyệt đối là không gian chi đạo trên thiên tài, hắn ở không gian trồng chất chi đạo, không gian vận vẹo chi đạo, không gian hư vô chi đạo, không gian lực hút chi đạo trên, đều có cực kỳ cao thâm trình độ, ta là không biết, vị đạo hữu nào ở không gian chi đạo trên, còn có tư cách chỉ điểm hắn. Lời đến cuối cùng, nợ nụ cười khổ. Mọi người trà trà lên tiếng, nhiều là than phục. Không gian chi đạo, từ trước đến giờ xem năng khiếu, bọn họ mặc dù là chí nhân tu sĩ, cũng không phải người nào đều sẽ, hơn nữa ở đạo của chính mình trên, đã có một phen sâu sắc cảm ngộ, đại thể đã tâm không việc khác. Thứ 10 yêu thú tiểu tử, với hắn đồng dạng, cũng am hiểu không gian chi đạo, nhưng tựa hồ chỉ có thể không gian trồng chất cùng không gian vật mèo. So với hắn đến, kém không ít. Mọi người hiểu. Ban Thiên huynh, không nên quên, tên tiểu tử kia, trừ bỏ không gian chi đạo, còn biết chính mình kiếm ấn chi đạo, còn có kiếm văn chi đạo. Hữu Cùng Thị vào thời khắc này, lạnh lùng nói rằng, kiếm văn chi đạo. Hỏa diễm tu sĩ nghe đến đó, đột nhiên nói chen vào, trong mắt thần sắc có chút phức tạp. Hữu Cùng Thị gật gật đầu. Hỏa diễm tu sĩ ánh mắt thâm thúy lên, một bộ suy tư vẻ. Mọi người thấy thế, không dám nói lời nào. Nói tiếp. Quá rồi tốt chỉ chốc lát sau, cái kia hỏa diễm tu sĩ mới mở miệng lần nữa. Ban Tiên Thị gật gật đầu, nói tiếp, tên tiểu tử này trong thân thể sinh cơ cũng vô cùng khủng bố, không biết là làm thế nào đạt được, trận chiến cuối cùng thời điểm, chính là dựa vào hắn khủng bố sinh cơ mới thắng đệ nhị hưu địch thị, loại bỏ này sinh cơ, đệ nhị hưu địch thị nhất định có thể thắng hắn. Mọi người gật đầu. Kém chút đã quên nói cho các vị, tên tiểu tử này đối với lão phu năm người cho khen thưởng không hài lòng, muốn một cái tiên thiên linh bảo kiếm, hoặc là kim kiếm song hành tổ khiếu kỳ công pháp, chúng ta năm người không có, vị đạo hưu nào cống hiến một chút đi. Ban Tiên Thị cười hì hì nói, tiểu hỗn đản, ngược lại biết chọn. Mọi người nghe vậy, cười mắng lên, có người hừ lạnh, đương nhiên không có ai thật bất mãn, rốt cuộc thân phận cao nhiều như vậy. Đệ nhất sao, có chút ngạo khí, có chút dạ tâm, cũng thuộc bình thường. Hỏa diễm tu sĩ nhàn nhạt nói một câu, hắn là Chấn Mi đạo quân tôn tử, bất quá từ nhỏ đã lưu lạc ở bên ngoài, còn chưa từng thấy Chấn Mi đạo quân, bởi vì một ít chuyện gia tộc, trong lòng thậm chí là hận hắn. Thứ 9 tiểu tử kia là con trai của Chấn Mi, hai người quan hệ cũng không hòa thuận. Ban Thiên Thị lại nói, mọi người hiểu, này người thứ hai là Hưu Cùng đạo huynh hậu nhân, thực lực vô cùng kiên cường, ở tiến thánh môn thời điểm, chúng ta cùng Tây Thánh vực người va vào, hắn cùng Tây Thánh vực người thứ hai quá rồi một chiêu. Nói tới chỗ này, Ban Thiên Thị còn dừng một chút, treo nhử. Kết quả đây, có người lập tức hỏi. Ban Thiên Thị cười nói, kết quả là chúng ta tiến thánh môn. Mọi người thỏa mãn gật đầu. Người thứ ba, Ban Thiên Thị từng cái em hai nói, người thứ tám Cao Đức. Rốt cục đến phiên Cao Đức. Nói đến Cao Đức thời điểm, Ban Thiên Thị dừng một chút, trước tiên cùng Hữu Cùng Thị mấy người trao đổi một cái ánh mắt, mới nói, tiền bối, này người thứ tám Cao Đức có chút đặc thù, một hồi chúng ta năm người đơn độc cùng ngươi tán gẫu, làm sao? Mọi người ngạc nhiên, không rõ một tên tiểu bối có thể đặc thù tới chỗ nào. Cái kia hỏa diễm tu sĩ nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái, liền gật đầu đồng ý. Ban Thiên Thị lại đem Phương Tuấn Ngọc cùng Chu Long giới thiệu xong, mọi người thương lượng lên, chọn lên do ai đi chỉ điểm một đám tu sĩ. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi 10 người đã theo hai cái tổ khiếu tu sĩ về phía tây một bên mà đi. Một đường lại đây, tảng lớn ánh mắt, phảng phất mũi tên nhọn phong tới. Chư vị, đoạn này thời gian tu luyện bên trong, nếu là khuyết đối thủ, chúng ta tình nguyện phục bồi. Đột nhiên, có cười khẩy tiếng truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại. Mặt bên 300 trượng ở ngoài trong bầu trời, một đám chừng 10 cái phàm thế tu sĩ, cười cực quái dị nhìn bọn họ, trong ánh mắt kia, mang theo cực rõ ràng khiêu khích vẻ. Đầu linh tu sĩ, là cái thân hình cao lớn, một đầu kịp eo màu tím thanh niên tóc dài nam tử, xem ra rất có vài phần không tầm thường phong thái, vây quanh hai tay, mặt mày bay xéo, anh tuấn tà khí. Phương Tuấn Mi đám người, xem cười không nói. Không cần hỏi cũng biết, những tu sĩ này, nhất định là tại bên này sinh ra tu sĩ, hay là bởi vì quy tắc nguyên nhân, vô pháp dự thì, tự nhiên cũng là cùng những kia phần thưởng phong phú vô duyên, đương nhiên hiểu ý bên trong căm ghét. Phỏng chừng trong lòng cũng là xem thường Phương Tuấn Mi bọn họ những này bên ngoài đến tu sĩ. Nôn ngữ đang gây hấn với, nhưng vẫn chưa tới. Hai nhóm nhân mã, một sai mà qua. Thu xếp nơi là ở một chỗ tên là Vọng Nguyệt Phong đỉnh núi. Đỉnh núi có tiểu viện, trong viện có nhà gỗ 10 gian, vô cùng u tĩnh, không người quấy rối, bốn phía phong cảnh tươi đẹp, gió núi từ đến, nếu là đứng ở bên cạnh vách núi, nhìn xuống xuống, càng có thể nhìn thấy Nam Thánh Liên Minh đại đa số đỉnh núi, tuyệt đối là đặc biệt lấy ra đến một nơi. Mọi người tùy ý chọn một gian, liền trụ vào trong. Trong phòng trừ bỏ một giường một bàn hai ghế tựa, không hề có bất kỳ thứ gì khác, Phương Tuấn Mi nhìn mấy lần, liền đi ra, đứng ở vách núi bên cạnh, thổi gió núi, uống rượu lâu năm. Chứ bỏ lẳng lặng đợi chỉ điểm mình tu sĩ đến, càng nhiều, vẫn là nghĩ sớm một chút nhìn một chút chính mình vị kia chưa từng gặp mặt tổ phụ. Gió núi thổi qua, thổi Phương Tuấn Mi tóc đen áo bảo trắng phất phơ. Mây trắng cuốn lấy, cuốn phía dưới thấp nhỏ hơn một chút đỉnh núi, như ẩn như hiện. Chỗ này núi, so với Phương Tuấn Mi gặp qua bất luận cái gì núi, đều muốn tới cao to, xem thêm trên vài lần, lòng dạ đều sinh ra trống trải mấy phần cảm giác đến, càng có hào hùng lên. Chỉ cảm thấy thiên địa đều ở dưới chân. Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Hải Phong Ca cùng Lục Túng Tiểu hai người này, dĩ nhiên cũng tới. Có lẽ là nhìn ra Phương Tuấn Mi tâm sự, cũng không nói lời nào, cùng hắn cùng uống lên rượu lâu năm đến. Ba người đều là một bộ tuổi trẻ tuấn ngạn dáng vẻ, sóng vai đứng vách núi một bên, thân thể thẳng tắp, dường như trời sập xuống cũng có thể yên tâm giao cho bọn họ đứng vững bình thường. Quá rồi thời gian uống cạn hai chén trà, ba người đồng thời trong lòng hơi động, nhìn về phía đông phương hướng bên trong. Một bóng người, chân đạp mây trắng, thăm thẳm mà tới. Một thân mây thủy áo bào trắng, tay cầm quạt giấy, chính là trước cái thứ nhất tiến bên trong tòa đại điện kia công tử ca dáng dấp tu sĩ, người này xa xa lại đây, quét ba người một mắt. Ba người các ngươi tiểu tử, ngược lại sẽ lười biếng. Này áo bào trắng tu sĩ, cười trêu ghẹo một câu. Ba người khẽ mỉm cười, thi lễ một cái. Lục Túng Tiểu, theo ta vào phòng gian, để ta nhìn ngươi một chút đều có gì không bình thường thủ đoạn. Áo bào trắng tu sĩ lại nói, càng là vì chỉ điểm Lục Túng Tiểu mà tới. Lục Túng Tiểu nghe trong mắt sáng lên, ném cho biển mới hai người một cái ánh mắt sau, liền hẳn là mà đi. Cái thứ hai, cái thứ ba. Từng đạo bóng người lại đây, tiến vào từng cái gian phòng, nhưng thủy chung không đến phiên Phương Tuấn Mi, Hải Phóng Ca cùng Cao Đức, tạm thời cũng không gặp Trấn Mi đạo quân đến. Cuối cùng, là hai người sóng vai mà tới. Một cái là bản thiên thị, một cái là cái hùng tráng trung niên. Phóng Ca, ngươi cùng vị này thành đạo huynh đi thôi, do hắn đến chỉ điểm ngươi. Bản thiên thị nói rằng, Hải Phóng Ca hẳn là, theo cái kia hùng tráng trung niên đi rồi. Phương Tuấn Mi nhìn đi hướng mình bản thiên thị, cười nói, do tiền bối đến chỉ điểm ta sao? Đã là người quen cũ, Phương Tuấn Mi đối với một vị này, không hề có một chút gò bó. Bàn Tiên Thị cười hì hì, nói rằng, có thể chỉ điểm ngươi người, không ở trên núi, chân quân đã phái người đi tìm, ngươi còn phải đợi thêm một chút. Đây là ngươi phần kia tưởng thưởng, không nên lại chọn, đây chính là ở chân quân uy thế bên dưới, một vị đạo hưu mới bằng lòng lấy ra. Vừa nói, đã móc ra một tấm thẻ ngọc đến, nếu là thẻ ngọc, khẳng định chính là kim kiếm song hành công pháp. Đa tạ tiền bối. Phương Tuấn Mi tiếp nhận, hơi quét một vòng, bản này công pháp tên là Cựu Tinh Kiếm Đạo Chân Giải, khẩu quyết tự nhiên là cực kỳ cao thâm, đơn giản quét qua, Phương Tuấn Mi trước hết cất đi. Tiền bối, vừa nãy vị kia chủ sự tiền bối là lai lịch gì? Phương Tuấn Mi hỏi ra vấn đề này đã nhịn rất lâu. Bàn Thiên Thị nói, chân quân đạo hiệu gọi là Hoán Nhật chân quân, chân thực họ tên ngay cả ta đều không rõ ràng, hắn là chúng ta Nam Thánh Liên Minh nhân tổ tiền bối một trong. Phương Tuấn Mi hiểu nói, nhân tổ cảnh giới cũng phân là đi, hắn là thứ mấy cảnh, nên là nhân tổ cảnh giới thứ nhất đi. Bàn Thiên Thị không xác định vậy nói, làm sao tu đến? Phương Tuấn Mi lập tức hỏi, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Tổ khiếu còn chưa tới thằng nhóc con, nhanh như vậy đã nghĩ vượt qua chúng ta lão gia hỏa này. Bàn Tiên Thị lườm hắn một cái. Phương Tuấn Mi bắt đầu cười ha hả. Còn có vấn đề sao? Không có ta liền đi, ngươi cũng nhanh chóng đi vào tu luyện. Bàn Tiên Thị tức giận nói. Có. Phương Tuấn Mi lập tức trở về nói, sắc mặt chính kinh lên, hỏi, Trấn Mi đạo quân lúc nào đến? Chương 888, Cao Đức cùng Hoán Nhật. Bàn Tiên Thị nghe vậy, cười giả dối, lộ ra một cái liền biết ngươi sẽ hỏi vấn đề này biểu tình đến. Ngươi tổ phụ người này, ở tổ khiếu bên trong, sắc thực toán thủ đoạn cao minh, thậm chí có thể nói phi thường lợi hại, mấy tay bá tiên khốc hình thủ muốn nổi bật. Chỉ là tính tình quá cuồng ngạo, cùng không ít tổ khiếu tu sĩ đã xảy ra xung đột, không người nào tiếp đãi, hắn bây giờ cũng không ở trên núi. Lúc nào trở về, ta cũng không rõ ràng. Bàn Thiên Thị nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Bàn Thiên Thị nhìn chăm chú hắn nói, tiểu tử, tu luyện đi thôi. Tương lai của ngươi, có thể so với hắn càng quan minh, không muốn ở trên người hắn, phân tán quá nhiều tinh lực. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, chắp tay mà đi. Trước hai cái kia dẫn đường tổ khiếu tu sĩ, giờ khắc này đã bảo vệ ở tiểu viện ở ngoài, một bộ sẽ vẫn thủ xuống dáng vẻ. Sai thân thời gian, Phương Tuấn Mi vẫn là không nhịn được truyền âm cho hai người, nếu là Trấn Mi đạo còn đến, xin hắn đi gặp một lần chính mình. Bàn Thiên Thị ở Phương Tuấn Mi sau khi đi vào, cũng tiến vào trong viện, đập vang lên cao đức môn. "Tiểu tử, chân quân muốn gặp ngươi, đi theo ta." Bàn Thiên Thị thần sắc cực nghiêm túc. Cao đức nhưng là cười rất dễ dàng, phảng phất đã sớm đang đợi thời khắc này bình thường. Hai người đồng thời đáp mây bay mà đi. Rất nhanh, lần thứ hai đi đến cái kia Tôn Vương trước điện. Cao đức một mình đi vào, Bàn Thiên Thị lưu tại bên ngoài. Cửa lớn ầm ầm đóng cửa. Đại điện nơi sâu xa, ngọn lửa kia y nguyên thiếu đốt, Hoán Nhật chân quân phảng phất cao cao tại thượng quân vương mở dạng, lạnh lùng nhìn Cao đức đi vào, ánh mắt sắc bén vô cùng. Cao đức cùng đối phương đối diện, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Thời khắc này, đã không hề có một chút hèn mọn vẻ, thần sắc bình tĩnh lại chính kinh. "Xin ra mắt tiền bối." Đi tới gần chỗ, chắp tay hành lễ, ý nguyên đối diện. "Ngươi trước, gặp qua ta cảnh giới này tu sĩ sao? Vẫn là các ngươi bói toán đạo tu sĩ, đều là như thế gan to bằng trời." Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Hoán Nhật chân quân trước tiên mở miệng hỏi. Cao đức khẽ mỉm cười, nói rằng, "Tự nhiên chưa từng thấy, chỉ là chúng ta bói toán đạo người, từ trước đến giờ tin mệnh, tiền bối như muốn giết ta trốn cũng trốn không được. Tiền bối nếu là đối với ta không có ác ý, ta cần gì phải khiếp đảm?" Đối với mình là bói toán một mạch tu sĩ, bị nhìn thấu sự tình, không hề có một chút kinh ngạc. Hoán Nhật chân quân nghe vậy, trong mắt thần sắc như thường. "Xem ảnh một, nói cho ta, ngươi bói toán trình độ hiện tại đến cùng cao bao nhiêu? Có thể tính tới cái nào cấp độ sự tình?" Hoán Nhật chân quân hỏi. Cao đức nghe vậy, ngượng ngùng nói rằng, "Vạn bối xấu hổ, hiện tại chỉ có thể tính tới tổ khiếu bên dưới cấp độ nhân sự, những kia nhân quả quá sâu nặng sự tình, tương tự toán không ra." "Vậy ta cần ngươi làm gì?" Hoán Nhật chân quân lập tức liền lạnh lùng nói rằng. Cao đức nghe kinh ngạc một thoáng. "Ngươi liều mạng bại lộ chính mình là bói toán đạo truyền nhân thân phận, tới tham gia cuộc tranh tài này, không chính là vì coi đây là tiến thân chi tư, đổi đến thứ ngươi muốn sao?" Hoán Nhật chân quân lạnh lùng lại nói. Tiền bối quả nhiên ánh mắt như cũ. Cao đức không biết thực hư, ánh mắt run rẩy, cười khổ nói, "Vạn bối hiện tại xác thực không tính được tới xa như vậy, nhưng cảnh giới cao sau khi đứng lên, trình độ tự nhiên cũng là cao, tự tin sớm muộn cũng có một ngày có thể giúp đỡ tiền bối khó khăn. Tiền bối nếu như có thể giúp vạn bối tu luyện nhanh một chút, vạn bối còn có thể càng sớm hơn hỗ trợ." Ngay thẳng mà nói, một đoạn này lời cũng không biết ở Cao đức trong bụng xoay chuyển bao nhiêu năm. Lấy phàm thuế cảnh giới, đến cùng một tôn cao cao tại thượng nhân tổ đánh cờ, Cao đức là gan lớn đến khó mà tin nổi, so với hắn vị kia trong miệng thường nói tổ sư, hắn có lẽ càng có dạ tâm, càng có dục vọng. Hoán Nhật chân quân nghe vậy, nhìn chăm chú hắn. "Hà tất chờ nhiều năm như vậy, đoạt truyền thừa của ngươi, chính ta tu luyện chẳng phải càng tốt hơn?" Chỉ chốc lát sau, Hoán Nhật chân quân lại nói. Cao đức nghe vậy, không có căng thẳng, khẽ mỉm cười nói, "Tiền bối có lẽ không biết, chúng ta bói toán đạo một mạch, coi trọng nhất năng khiếu, không phải người nào đều có thể học được học tinh, ở trong ngàn tỷ người, cũng chưa chắc có thể tìm tới một cái đỉnh tiêm tư chất đệ tử, vạn bối bất tài, chính là cái kia một cái trong đó. Xin thứ cho ta nói thẳng, tiền bối cũng không phải là bói toán đạo chi tài, liền là đoạt truyền thừa của ta, cũng là không thể tu luyện thành công." Hoán Nhật chân quân nghe vậy, trầm mục lặng lẽ, thâm thúy khó biết. "Như tiền bối không tin, vạn bối có thể lập xuống nhân tổ thệ ngôn đến." Cao đức vội vã lại bổ sung một câu. Hoán Nhật chân quân vẫn như cũ không nói. Lại tốt chỉ chốc lát sau, mới lần nữa mở miệng nói, "Trận chiến này sau, các ngươi là nhất định phải rời đi, ta liền là muốn giữ lại ngươi, tạm thời cũng không thể. Đây là nhà gia." Cao đức còn không mừng rỡ trong lòng, vội hỏi, "Tiền bối nếu là không găng, vạn bối tu đến tổ khiếu hậu kỳ sau, nguyện lại đến thấy tiền bối. Ta sao biết, tương lai ngươi lại đến thánh vực sau, là tìm đến ta, hay là đi tìm những người khác?" Hoán Nhật chân quân thâm thẳm nói rằng, "Liền chính ta đều không rõ ràng, tương lai sẽ cùng ai đối đầu, tiểu tử, ngươi nếu để ta đối với, cũng chỉ có thể lựa chọn giúp ta, mà không thể lại giúp người khác." Cao đức nghe vậy cười khổ. Đối phương quả nhiên không dễ gạt gẫm. Từ Cao đức lập trường đến xem, đương nhiên hẳn là lựa chọn mạnh nhất tu sĩ xin vào chạy, nhưng chuyện này không phải hắn định đoạt. Hắn lựa chọn tham gia Nam Thánh vực thập cường chọn lựa chiến, bị mang tới nơi này, cái thứ nhất đụng với cái nào nhân tổ đại lão, cũng chỉ có thể là cái kia nhân tổ đại lão, toàn xem mệnh. "Tiền bối, ta còn muốn ở bên ngoài, lang bạt đến tổ khiếu hậu kỳ, tổng cần cùng với những cái khác người vãng lai giao dịch, bất quá ta có thể hứa hẹn tiền bối, bất luận cái gì đối với tiền bối bất lợi quái, liền là toán đi ra, cũng sẽ không nói cho người khác." Cao đức nói rằng. Thời khắc này, có lẽ Phương Tuấn Mi đã bị hắn đã quên. Bang bắp đuổi chuyện như vậy, đương nhiên là càng thô càng tốt, có lẽ những nhân tổ này tu sĩ mới là hắn mục tiêu thực sự. "Ngươi lập cái từ đây trung thành với ta lời thề đi." Hoán Nhật chân quân từ tốn nói, cực kỳ hời hợt. Cao đức nghe vậy, nhưng có chút choáng váng, hắn thật là đến bang bắp đuổi, nhưng cũng không có ý định bán mình cho người khác ca. "Tiền bối, vạn bối tự do tự tại quen rồi, không thích ràng buộc, mong rằng tiền bối tha ta một mạng, vạn bối tương lai tất có báo đáp lớn." Cao đức cẩn thận châm trước từ ngữ, không dám trêu nổi giận Hoán Nhật chân quân. Dứt tiếng, cười nhạo vang lên. Hoán Nhật chân quân liếc hắn một cái nói, "Ngươi quái tượng biểu hiện, ngày hôm nay có cơ hội từ ta chỗ này chiếm được cái này tiện nghi đi không? Nghĩ từ trong tay của ta được tu đạo tài nguyên, lại không chịu trả giá đại đánh đổi, thế gian nào có chuyện dễ dàng như vậy?" Áp lực không hề có một tiếng động rơi vào Cao đức tâm thần trên. Cao đức sắc mặt ngưng tụ lại. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, kiên định lắc lắc đầu. "Tiền bối thứ lỗi, ta chỉ muốn cùng ngươi giao dịch, không muốn bán mình cho ngươi. Tiền bối nếu là chịu vun bón với ta, ta có thể bảo đảm, tương lai sẽ đưa ngươi mấy phần liên quan đến khẩn yếu quái làm báo lại." Cao Đức Kiên chỉ nói. Nói xong lại nói, "Như tiền bối không đồng ý, đều có thể hiện tại liền giết ta, phản chính thời gian còn đầy đủ, tiền bối có thể về Nam Thánh vực đi, lại tìm cá nhân đến thay thế ta." Hoán Nhật Chân Quân nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo trở nên sắc bén. Cao Đức nhìn về phía hắn, thần sắc hiếm thấy quyết tuyệt. "Tiền bối giết ta, sẽ không mất đi bất luận là đồ vật gì, cũng không phải nhận được bất luận là đồ vật gì, tiền bối không giết ta, trong tương lai có lẽ đem được mấy cọc thu hoạch lớn, trong này lợi ích quan hệ, tiền bối nói vậy so với ta càng rõ ràng." Cao Đức lại nói. Yên lặng một hồi. "Lão phu sao biết, ngươi xem bói trình độ, tương lai có thể đạt đến cao như vậy, như vậy sao? Nếu ngươi chỉ là khoác lác, chẳng lẽ không phải không công vun bón ngươi?" Hồi lâu sau, tựa hồ vẫn là Hoán Nhật Chân Quân trước tiên nhà ra, hỏi lần nữa. Cao Đức nghe vậy, khẽ mỉm cười. "Tiền bối, ngươi nghĩ tất đã sống chí ít mấy triệu năm tuổi thọ, cũng từng trải qua một ít bói toán đạo tu sĩ, có thể có người so với ta làm càng tốt sao?" Cao Đức tự tin dị thường. Hoán Nhật Chân Quân lặng lẽ, ánh mắt sâu không lường được. "Ta cho ngươi một thứ, ngươi giúp ta suy tính một dạng sự tình, ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, tiêu hao bao nhiêu đánh đổi, suy tính ra biên tắc đến, coi như ngươi quải, suy tính không ra, ta đều coi ngươi là cái phế vật vô dụng, lập tức làm thịt, hiểu chưa?" Chỉ chốc lát sau, Hoán Nhật Chân Quân lại nói. Cao Đức nghe vậy cười khổ. Lão gia hỏa này, quả nhiên không phải dăm ba câu liền nói động, cùng bọn họ giao thiệp với, càng là có loại gần vua như gần cọp vậy hai hùng khiếp vía cảm giác. Hắn trước khi tới, đã tiền tiền hậu hậu suy tư rất nhiều, cẩn thận châm trước quá ngôn từ, nhưng Hoán Nhật Chân Quân chớp mắt sẽ toàn bộ là đổ, phảng phất lời nói mới rồi, căn bản một câu không nghe lọt tai một dạng. Vãn bối đồng ý thử một lần. Cao Đức chắp tay nói rằng, hắn còn có thể thế nào? Nam Thánh Sơn trên, bởi vì Phương Tuấn Mi 10 người đến, nhấc lên không nhỏ náo động, nghị luận rất nhiều. Nhưng mọi người vừa đến đã bế quan, lại có tổ khiếu tu sĩ thủ vệ, hơn nữa Hoán Nhật Chân Quân truyền lệnh không cho phép quấy rối, nghị luận lâu cũng dần dần nhạt đi. Chúng tu nhóm nên cái gì làm gì? Phương Tuấn Mi ở trong phòng của mình, tiếp tục phỏng đoán bá tiên khốc hình thủ, hắn là không hy vọng Chấn Mi đạo quân đến dạy. Nhàn hạ thời gian, cũng đem mình mấy môn thủ đoạn lại từng cái sắp xếp, kỳ vọng tôi diễn càng lợi hại một ít, hoặc là sinh ra chút biến hóa mới đến. Thời gian loáng một cái, chính là qua mấy thập niên. Ngày này, Phương Tuấn Mi trên cửa cấm chế, rốt cục bị người xúc động. Phương Tuấn Mi nhìn cửa lớn, ánh mắt hơi có chút phức tạp, cái môn này ở ngoài tu sĩ, đến tột cùng là đến đây chỉ điểm hắn tu sĩ kia, vẫn là Chấn Mi đạo quân, hay hoặc là những người khác. Chớp hai lần con mắt, Phương Tuấn Mi đứng lên, triệt cấm mở cửa. Cao thâm khó dò khí tức, vắt ngang ở trước người. Ngoài cửa đứng một người, là cái bạch y tóc đen, vóc người cao to thanh niên nam tử, hỗn thân tỏa ra băng hàn lạnh lùng khí tức, lông mày như kiếm, mục như kiếm, môi như kiếm, cả người càng phảng phất là một cái khai phong kiếm mở dạng, sắc bén vô cùng. Người này pháp lực khí tức, so với bản thiên thị năm người, mạnh hơn một đoạn, nhưng so với Hoán Nhật Chân Quân đến, lại kém xa lắm. Bất quá Phương Tuấn Mi tạm thời còn phân biệt không được, đối phương đến tuột cùng là chí nhân bên trong cái nào cảnh giới. "Ngươi chính là lần này đệ nhất Phương Tuấn Mi?" Nam tử mặc áo trắng lạnh lùng hỏi. "Là ta, xin ra mắt tiền bối." Phương Tuấn Mi thi lễ một cái. "Đi theo ta." Nam tử mặc áo trắng lại nói một câu, liền xoay người mà đi, dưới chân một cái dài hai, ba trượng băng màu trắng kiếm ảnh, đống dưng mà sinh. Phương Tuấn Mi cẩn thận thần thức quét một vòng, thấy không có cái khác dị thường, hai cái kia thủ viện tu sĩ cũng vẫn như cũ canh giữ ở nơi đó sau, mới đi theo. Đối phương không phải Chấn Mi đạo quân, chẳng biết vì sao, càng để trong lòng của hắn không tên buông lỏng. Chương 889, kiếm trung quân. Một trước một sau, đồng bền mà đi. Không biết hấp dẫn bao nhiêu hâm mộ ánh mắt. Tất cả mọi người đều biết, Phương Tuấn Mi đem muốn chiếm được nam tử mặc áo trắng kia chỉ điểm, cơ hội như thế, đối với hơn 9 phần 10 tu sĩ đến, hầu như có thể nói tha thiết ước mơ. Nam tử mặc áo trắng dẫn đường, thẳng đến Nam Thánh Sơn phương bắc mà đi. Tiền bối xưng hô như thế nào? Phương Tuấn Mi đuổi theo, cùng đối phương sóng vai mà đi, thuận miệng vậy hỏi. Kiếm trung quân. Nam tử mặc áo trắng từ tốn nói. Kiếm trung quân. Ngược lại cái tên kỳ cục. Nguyên lai kiếm trung quân tiền bối, đa tạ tiền bối chịu chỉ điểm với ta. Phương Tuấn Mi chắp tay cảm ơn. Kiếm trung quân lạnh lùng nói, ngươi không cần cảm ơn ta, nếu không có là Hoán Nhật tiền bối có khẩu dụ truyền đến, ta căn bản sẽ không chỉ điểm ngươi. Người này tốc độ nói cực nhanh, dường như muốn sớm một chút nói xong, sớm một chút hưởng thanh tịnh bình thường, nhưng một mực đụng với Phương Tuấn Mi cái này yêu hỏi tham gia hỏa. Người này trong lời nói, càng là lộ ra tựa hồ không để ý này có chuyện quan trọng bình thường mùi vị. Xin hỏi tiền bối, là cảnh giới gì? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Chí nhân hậu kỳ. Kiếm trung quân trả lời. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, mơ tưởng viện vung lên, đối phương không để ý trận này thi đấu tâm thái, hoặc là nói rõ, bất luận kết quả làm sao, hắn kiếm trung quân đều phải nhận được nào đó cái cơ hội, hoặc là nói rõ, hắn đã không cần cơ hội đó. Mà bất luận là người nào khả năng, đều nói rõ, vị này kiếm trung quân, cực khả năng là nhân tổ bên dưới, đứng đầu nhất tu sĩ một trong. Phương Tuấn Mi này đầu óc, chuyện cũng là được rồi. Càng đi phương bắc đi, đỉnh núi dần dần ít ỏi xuống, mây phong sương khóa thung lũng, dần dần bắt đầu tăng lên. Phạm vi cực kỳ bao la, nhưng vẫn như cũng là ở Nam Thánh Sơn trong phạm vi. Một ít bên trong thung lũng, cũng có tu sĩ ở lại, độn quang vắng lai, nhìn thấy hai người, không khỏi nghị luận. Tên tiểu tử kia là ai? Kiếm trung quân tiền bối,

cùng kiếm đạo đan tâm. Kiếm Trung Quân gật đầu nói, không sai, mà sau cảnh giới có thể xưng là đan tâm nhất biến, đan tâm nhị biến, đan tâm tam biến, nghe tới cùng đạo tâm gần như, nhưng trên thực tế đó chính là chúng ta luyện chế bản mệnh linh kiếm then chốt. Phương Tuấn Mi ngưng mắt chuồn chuồn. Bản mệnh chi kiếm, đơn giản tới nói, chính là đem tự chúng ta một thân kiếm đạo ý chí, đem chúng ta chí ít nhất biến sau đạo tâm sức mạnh, lấy bí pháp ký thác ở một cái pháp bảo kiếm trên. Từ đây, mượn thanh kiếm này, cảm ngộ trong đó kiếm sức mạnh, chúng ta có thể sử dụng tới mạnh mẽ kiếm đạo sức mạnh, như sức mạnh kiếm đạo này sẽ cùng ngươi am hiểu ngoại lực dung hợp với nhau, thì càng thêm viên mãn. Kiếm Trung Quân nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe đầy đầu nghi hoặc, xoay nhanh một cái, lập tức liền hỏi, cái này pháp bảo kiếm, phải chăng có cái gì đặc thù yêu cầu? Ngẫm lại đều cảm thấy không đúng, bản mệnh linh kiếm sự tình, khẳng định không phải quá to lớn bí ẩn, thanh ý kiếm chủ trước, làm sao sẽ một điểm không đề cập với hắn? Không sai, thanh kiếm này, ít nhất cũng phải là hạ phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ, sở dĩ, ngươi không biết việc này, ngươi không có sức mạnh như vậy, hoàn toàn có thể lý giải. Kiếm Trung Quân nói, trên thực tế, tiên thiên linh bảo kiếm vốn là cũng không nhiều, đao tu cũng giống như thế. Phương Tuấn Mi hiểu, vậy thì tốt giải thích thanh ý kiếm chủ tại sao không có đối với hắn đề cập tới. Rơi vào trầm tư. Hắn đương nhiên là không có xuống phẩm tiên thiên linh bảo kiếm, nhưng cũng có một cái hoàng tuyển giới chủ đưa cảng vô thượng bảo vật, nhiệt huyết đan tâm kiếm. Kiếm này như có thể dùng để làm bản mệnh linh kiếm, chuyện này quả là không thể tuyệt vời hơn. Nói như vậy, tiền bối ở phàm thuế cảnh giới thời điểm, cũng đã có tiên thiên linh bảo kiếm. Phương Tuấn Mi đầu góc đột nhiên lại một chuyện. Kiếm Trung Quân nghe vậy, cười không nói, thần sắc ngạo nghễ, người này lại cười, đáp án đã không cần nhiều lời. Người này cũng là cơ duyên thâm hậu, năm đó được kiếm này, e sợ cũng là giấu giếm giếm, không dám gặp người, hiện tại cảnh giới cao, không cần tiếp tục sợ cái gì. Làm sao luyện hóa bản mệnh linh bảo? Xin tiền bối truyền thụ một môn bí pháp. Phương Tuấn Mi lại nói, làm sao, trong tay ngươi hiện tại liền có tiên tiên linh bảo kiếm sao? Kiếm Trung Quân phản ứng, cũng là nhanh. Phương Tuấn Mi đương nhiên sẽ không thừa nhận, lắc đầu nói rằng, hiện tại tự nhiên là không có, nhưng chờ ta ở phía sau trong đại tái lập xuống công lao, cầu một cái nói vậy là cầu đến. Kiếm Trung Quân liếc hắn một cái, mắt lạnh lẽo không nói, cũng không biết tin hay không. Chương 890, Thiên Hạ Hữu Tuyết. Dựa theo chúng ta mấy đại thánh vực tu sĩ, cùng phía bên kia ước định, các ngươi tới sau, chúng ta liền không thể lại truyền thủ đoạn thần thông cho các ngươi, luyện hóa bản mệnh linh kiếm phương pháp cũng bao quát ở bên trong. Kiếm Trung Quân nói rằng, huống hồ, trong tay ngươi vốn là không có tiên thiên linh bảo, vội vã học cũng vô dụng, đúng không? Thoại phong lại một chuyện, vị này lạnh như băng tu sĩ con mắt đáy, có hồ ly vậy ý cười, chợt lóe lên. Phương Tuấn Mi nghe vậy, sắc mặt không hề thay đổi, nhưng trong lòng ở cười khổ. Đây thực sự là nâng lên tảng đá đập chân của mình a. Đương nhiên, nguyên vốn là không thể truyền ra. Bất quá, cái môn này cái gọi là bí pháp, kỳ thực cũng không có thần kỳ như vậy cùng thâm thúy, trọng điểm vẫn là ở ngươi cần phải có một cái tiên thiên linh bảo kiếm, cái này đại tiền để trên. Kiếm Trung Quân thoại phong lại một chuyện, lại lạnh nhạt nói, ta tuy rằng không thể trực tiếp truyền cho ngươi, nhưng trong núi trong phố chợ, ngươi có thể đi dạo. Đa tạ tiền bối. Phương Tuấn Mi lập tức tâm linh thần hội, nhưng suy nghĩ một chút, lại nói, tiền bối như thế chỉ điểm ta, không tính làm trái quy tắc sao? Những thứ đó, vốn là ở chỗ đó, lại không phải giải thi đấu ước định sau ta hết sức bỏ vào, có thể nào toán làm trái quy tắc? Kiếm Trung Quân cười cợt nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Còn có vấn đề gì không? Kiếm Trung Quân hỏi. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, hỏi, tiền bối, cái khác bảy hệ tu sĩ, có được hay không học chúng ta bình thường, luyện hóa cái gì bản mệnh pháp bảo? Kiếm Trung Quân nói, chúng ta luyện hóa bản mệnh linh kiếm mục đích là vì cảm ngộ kiếm nguyên sức mạnh, đao tu cũng là như thế. Cái khác bảy hệ tu sĩ có thể thông qua nguyên khí linh vật đến cảm ngộ, đương nhiên là không có cần thiết làm như vậy. Trừ phi bọn họ không có cấp cao linh vật, nhưng có tiên thiên linh bảo, mà cái kia tiên thiên linh bảo vừa vặn lại cùng nguyên khí của nó thuộc tính hợp nhau. Nhưng cứ như vậy, cảm ngộ hiệu quả kỳ thực kém xa tít tắp cấp cao nguyên khí linh vật. Đã hiểu. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Suy nghĩ một chút, lại hỏi, nếu là ta lấy một vật nào đó tiên thiên linh bảo kiếm, luyện hóa thành bản mệnh linh kiếm, nhất định phải dùng nó đến triển khai kiếm đạo thần thông sao? Đổi thành cái khác kiếm đến, liệu sẽ có uy lực gia trì? Kiếm Trung Quân nói, đương nhiên sẽ không cưỡng cầu muốn dùng nó đến triển khai, nhưng cứ như vậy, uy lực gia trì đem mất giá rất nhiều, khoảng chừng chỉ có khoảng một nửa, hơn nữa bản mệnh linh kiếm bản thân uy lực càng mạnh, kiếm đạo của ngươi thần thông uy lực sẽ càng mạnh. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Vậy thì có chút phiền phức. Như nhiệt huyết đan tâm kiếm, thật có thể luyện hóa thành bản mệnh linh kiếm, nó có thể hiện thế mà không bị người nhìn ra dị thường, chọc phiền phức sao? Tiên bối, một cái kiếm tu có thể đồng thời luyện hóa mấy cái bản mệnh linh kiếm? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Xem ảnh một. Đương nhiên chỉ có thể một cái, trừ phi thanh kiếm này tổn hại, hoặc là ngươi chủ động triệt tiêu đối với nó bản mệnh linh kiếm luyện hóa. Kiếm Trung Quân nói. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Còn có vấn đề sao? Kiếm Trung Quân lại hỏi. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, trong mắt sáng lên nói, có thể hay không để ta liếc mắt nhìn, tiền bối lấy bản mệnh linh kiếm, triển khai ra thần thông. Kiếm Trung Quân nghe vậy, không nói một lời, há mồm phun một cái, một điểm bạch quang bắn ra. Hùng vĩ pháp bảo khí tức, nương theo mà sinh, vượt xa Phương Tuấn Mi nhận thức. Bạch quang nhanh chóng phóng lớn, trong đó là một thanh kiếm nhận trắng như tuyết, trôi kiếm đen sẫm như mực trường kiếm, tạo hình vô cùng đơn giản, nhưng cũng hoa mắt không gì sánh được. Toàn bộ thân kiếm phảng phất thượng thừa nhất bóng ánh trong suốt trắng đen song ngọc luyện chế mà thành, có màu trắng như tuyết sương sương, theo kiếm mà sinh, mơ mơ hồ hồ, càng trước tiên thần bí. Phong lớn đến hơn 4 thước lúc mới đình chỉ, kiếm này vừa ra, phụ cận rộng lớn không gian, chớp mắt băng lạnh xuống, Phương Tuấn Mi thậm chí bị đông cứng đánh run lên một cái, vội vàng thả ra phòng ngự thần thông để chống đỡ hàn khí. Ta thanh kiếm này, tên là Thiên Hạ Hữu Tuyết, là một cái thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Kiếm Trung Quân Tử Tốn nói. Khí chất của hắn, ở trong chớp mắt, liền phát sinh một loại nào đó biến hóa, phảng phất thành nhất độc ngạo kiếm bên trong thần quân bình thường, ánh mắt sắc bén vô cùng. Cả người đều tựa hồ theo kiếm bình thường, tỏa ra hào quang màu trắng, ở này hắc ám thâm nguyên thế giới bên trong, đặc biệt chói mắt. Bạch, cầm kiếm, đâm ra. Đơn giản một chiêu, thậm chí căn bản không tính được thần thông nào, phảng phất qua loa bình thường, nhưng Phương Tuấn Mi nhưng là xem nhìn chằm chằm không chớp mắt. Hô, một nói kiếm khí màu trắng, bắn như điện mà đi, ban đầu chỉ có thân kiếm độ lớn, nhưng càng sau đi, càng là tráng kiện lên, trăm trượng, ngàn trượng, vô hạn lan tràn, mênh mông quần quần quang ảnh sông một dạng, chạy trồm hướng về phương xa. Một đường chỗ quá, hư không không có dạng nước, mà là vô hạn đông lại. Nhìn ra không giống sao? Kiếm Trung Quân nhàn nhạt hỏi. Vô thanh vô tức ở giữa, đã đem Thiên Hạ Hữu Tuyết kiếm lần thứ hai cất đi, nhưng quang ảnh kia sông còn đang hướng trước chạy trồm mà đi, mãi mãi không kết thúc bình thường. Nhìn ra rồi. Phương Tuấn Mi theo bản năng vậy gật đầu trả lời. Nhìn ra cái gì? Kiếm Trung Quân lại hỏi. Tiền bối chiêu kiếm này bên trong, mặt ngoài nhìn lại là băng xương một kiếm, nhưng mỗi một tia băng xương bên trong đều chất chứa khủng bố kiếm đạo sức mạnh, như do ta đến dùng, nhất định chỉ có băng xương, mà không kiếm đạo lực lượng. Phương Tuấn Mi nói rằng. Kiếm Trung Quân nghe xong, thôi thúc lên ánh kiếm, liền hướng bầu trời phương hướng bên trong bay đi. Cố lên đi, tiểu tử, nhớ kỹ, ngươi không phải vì trước mắt khen thưởng, mà là vì tương lai cơ hội nào đó. Ném câu nói tiếp theo, ánh kiếm đột nhiên gia tốc, gào thét mà đi. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Phương Tuấn Mi chắp tay lại tạ. Lên đen sấm mây mù đến thời điểm, Kiếm Trung Quân đã bay không thấy hình bóng. Phương Tuấn Mi hướng đường về bay đi. Ngày thứ nhất đến thời điểm, hắn liền đem Nam Thánh Sơn cho đơn giản đảo qua, khoảng chừng cũng nhìn ra đến phố chợ khu ở nơi nào, không cần lại hỏi ai. Nay một đường lại đây, tự nhiên lại là muôn người chú ý, nhưng không người đến gần, cũng không người khiêu khích. Sau gần nửa canh giờ, liền đi đến trong núi phố chợ khu. Mảnh này phố chợ khu, ở một chỗ to lớn bên trong thung lũng, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là cao lầu san sát, vãng lai tu sĩ lại rất nhiều. Phương Tuấn Mi quét mấy gian, tìm một gian chuyên bán công pháp thần thông, trang hoàng cũng khá khí thế, vị trí cũng tốt điểm, liền rơi xuống. Đi vào trong cửa hàng, tùy ý quan sát lên. Này vừa nhìn, trong lòng bao nhiêu thất vọng. Trong cửa hàng bán tốt nhất mặt hàng, cũng nhiều nhất là tổ khiếu tầng thứ này, hơn nữa còn không nhiều, cái gì cảnh giới trí nhân thứ cần thiết, căn bản là không cần phải nhắc tới. Tiểu đạo hữu, không biết cần muốn cái gì? Trưởng quỹ đi tới, thân thiết hỏi. Là cái trung niên cầm ý hán tử, tổ khiếu trung kỳ cảnh giới, gọi Phương Tuấn Mi một tiếng tiểu đạo hữu, hiển nhiên là xem ở hắn người thứ nhất về mặt thân phận. Xin ra mắt tiền bối. Phương Tuấn Mi không dám quá bất cẩn, chắp tay, liền hỏi, ta nhìn tiền bối cửa hàng, vị trí rất tốt, trang trí cũng khí thế, nhưng tựa hồ bán thần thông công pháp cấp độ cũng không có cao như vậy. Lời đến cuối cùng có chút lúng túng. Cái kia cẩm ý hán tử ngược lại cũng không tức giận, cười ha ha, nói rằng, tiểu đạo hữu sơ tới trong này, tất nhiên cho rằng chúng ta nơi này phố chợ cũng so với các ngươi nơi đó phồn vinh trên rất nhiều, nhưng trên thực tế, kỳ thực cũng không phải là như vậy. Nguyễn nghe tường tận. Cẩm ý hán tử nói, con đường tu luyện càng đi lên càng là gian nan, tu luyện tới cảnh giới trí nhân tu sĩ đã là số ít, bọn họ mỗi một dạng pháp bảo, thần thông, thủ đoạn đều coi như chân bảo, hơn nữa lời thề hạn chế, dễ dàng sẽ không lấy ra bán, hoặc là vô pháp bán ra. Mà liền là muốn bán, cũng sẽ không phóng tới trong cửa hàng, chỉ có thể ở buổi đấu giá trên lấy vật đổi vật. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Bất quá lão phu dám bảo đảm, nơi này trong phố chợ cửa hàng, tuy rằng không so với các ngươi nơi đó quá phồn vinh tới chỗ nào, nhưng đại hội đấu giá tuyệt đối là đứng đầu nhất, chỉ cần ngươi lấy ra được giao dịch đồ vật đến. Cẩm Y Hán Tử hắc cười nói. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Quay một vòng sau, mới nói, có thể có luyện hóa bản mệnh pháp bảo bí pháp. Đương nhiên là có. Cẩm Y Hán Tử thoải mái nói rằng, vừa đi về phía quầy hàng một cái hướng khác, vừa nói, đạo hữu 10 người, gánh vác trọng trách cùng kỳ vọng, lão phu cũng không keo kiệt, cho ngươi đánh đại chiết khấu, coi như ngươi 2 triệu tiên ngọc được rồi. Dứt tiếng, đã từ bên dưới quầy hàng lấy ra một cái trên hộp ngọc đến. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, hắn hiện tại dòng dõi dư giả, cũng không có cái gì trả giá tâm tư, tin tưởng đối phương cho mình giá cả, cũng nên là công đạo. Mở ra sau, là một tấm thẻ ngọc, Cẩm Y Hán Tử thoải mái triệt hồi trong đó phong tỏa cấm chế, đưa cho Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi thần thức quét vào đi. Bản này luyện hóa bản mệnh linh bảo phương pháp, tuy rằng không bằng Kiếm Trung Quân nói như vậy hời hợt, nhưng cũng không tính quá thâm thúy tới chỗ nào. Này nguyên linh đan là món đồ gì? Nhất định phải sao? Nhìn chốc lát, Phương Tuấn Mi hỏi. Cẩm Y Hán Tử nói, nguyên linh đan là trợ giúp đem đạo tâm ý chí ký thác ở tiên thiên linh bảo trên linh dược, tiểu đạo hữu nếu là tự tin có thể dựa vào bản thân làm được, không phục cũng không sao. Đại khái bao nhiêu tiên ngọc, nơi nào có đến bán? Phương Tuấn Mi là cái hiền hòa tính tình, có thể sử dụng đan dược đặt thành đồ vật, cũng sẽ không từ chối, chỉ cần giá cả không phải quá cao. Cẩm Y Hán Tử nói, ra ngoài quẹo phải, 300 trượng nơi, có một nhà tên là Thiên Tâm Đường trong cửa hàng đang ăn dược, nên có bán, thường ngày giá cả, ta nhớ tới là 100 vạn tiên ngọc trái phải. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Thanh toán tiên ngọc, cáo tử. Tiến vào cái kia Thiên Tâm Đường, hỏi, quả nhiên có nguyên linh đan, thanh toán 800 ngàn tiên ngọc. Đến đây, chuẩn bị đầy đủ hết. Phương Tuấn Mi cũng không có ý định nhiều đi dạo, mang theo đồ vật, liền phải đi về thử một lần thanh kia nhiệt huyết đan tâm kiếm, đến tột cùng có thể hay không dùng để làm bản mệnh linh kiếm. Rời phố chợ, hướng trước bế quan trong núi mà đi. Đạo hữu, hà tất vội vã trở lại, luận bàn hai tay làm sao? Chính đang bay đi gian, đột nhiên có lời nhắc tà khí âm thanh vang lên ở trong tai. Phương Tuấn Mi theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mặt bên phương hướng trong bầu trời, một bóng người, chân đạp hư không, bước lớn mà tới. Là cái hơn 30 dáng dấp thanh niên hán tử, nhọn mà trường đầu, da rẻ đặc biệt ngăm đen, dường như than tuổi, bởi vì da rẻ quá đen duyên cớ, một đôi mắt liền đặc biệt trắng đen rõ ràng, lấp lánh hữu thần. Khoe miệng nít, miệng rộng bên trong hai hàng hàm răng, có vẻ đặc biệt trắng non hoa mắt. Thân cao 8 thước, thể hình cao gầy, nhưng lại không đáng người nhu nhược cảm giác, ở trần, bắp thịt cuộn cuộn, phảng phất thẳng tắp thép một dạng, tràn ngập sức mạnh cảm giác. Cho tới đối phương cảnh giới, lại là giống như Phương Tuấn Mi phàm thuế hậu kỳ. Chương 891, trên đường đều nói như vậy. Phương Tuấn Mi nhìn quét đối phương. Này da đen thanh niên, cũng ở nhìn hắn. Ta gọi Diêm Hắc Hổ. Thanh niên tự giới thiệu mình một câu, tiếp tục đi tới. Trong ánh mắt cười thâm ý sâu sắc nói, các hạ có biết, bọn họ tại sao muốn chọn các ngươi đánh, lại không chọn chúng ta những này, từ nhỏ đã trưởng thành ở trung ương thánh vực tu sĩ đến đánh. Phương Tuấn Mi không nói. Bởi vì bọn họ sợ sệt chúng ta quá mạnh, lo lắng thua cho chúng ta. Diêm Hắc Hổ ngạo khí nói rằng. Sau khi nói xong, nhún vai một cái, nói rằng, bất quá nếu chọn các ngươi trên, chúng ta cũng thay đổi không được, chỉ là. Lời tới đây, ánh mắt sắc bén lên nói, các ngươi mười cái ra hỏa, nếu là thua, chúng ta có thể sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lời tới đây, lại một chuyện, cười nói, ta Diêm Hắc Hổ ngày hôm nay, liều mạng bị những kia tiền bối trách phạt, cùng các hạ tiếp vài chiêu, cùng ngươi quá qua tay, làm sao? Tu sĩ chúng ta thực lực, có thể không chỉ là luyện ra, càng là đánh ra đến. Một đoạn này lời, trên thực tế không phải không có lý. Nhưng ai cũng rõ ràng, người này là đến khiêu khích. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lại hướng phụ cận quét một vòng. Rất nhanh sẽ nhìn thấy, không ít phàm thế tổ khiếu tu sĩ, hướng về phương hướng này bên trong xem ra, mỗi người ánh mắt, ý tứ sâu xa, cũng không gặp ai tới ngăn cản. Phương Tuấn Mi có thể khẳng định, trong bóng tối nên còn có trí nhân tu sĩ đang chăm chú, nhưng vẫn không có ngăn cản. Vậy thì có chút ý tứ. Lại liên tưởng đến trước, kiếm trung quân đặc ý đem hắn hô lên đi chỉ điểm, chẳng lẽ cũng là cố ý. Những kia trí nhân lão gia hỏa nhóm, đến tột cùng là hy vọng bọn họ cho ta một hạ mã uy, vẫn là hy vọng ta cho bọn họ một hạ mã uy. Phương Tuấn Mi đầu óc xoay nhanh. Chỉ chốc lát sau, liền lấy tay luồn vào chính mình không gian chứa đồ bên trong, một bên sờ soạn, vừa nói, một chiều, ta chạy về đi tu luyện, chỉ cùng các hạ quá một chiều. Dứt tiếng, thần vọng kiếm đã mò đi ra. Cái kia Diêm Hắc Hổ nghe vậy, lộ ra một cái tiếc nuối lại vẻ hưng phấn đến, nói rằng, tuy rằng ít đi chút, nhưng một chiêu cũng có thể, ngày hôm nay định phải thử một chút thủ đoạn của ngươi, nhìn nam thánh vực đệ nhất, đến tuột cùng có bao nhiêu trình độ. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, trên người người này, liền nói lòng dạ tức, bốc cháy lên. Đạo tâm khí tức thiêu đốt đồng thời, càng có quái dị hắc quang cũng xạ mà ra, vốn là trướng đen, này hắc quang vừa hiện, thì càng hiện ra dường như muốn hòa vào trong đó bình thường. Hắc Hổ huynh nhanh như vậy liền muốn triển khai một chiêu kia sao? Phí lời, nếu là một chiêu chi tranh, đương nhiên muốn xuất ra thủ đoạn mạnh nhất đến. Xem ảnh một. Có nhỏ vụn tiếng nghị luận từ đằng xa truyền đến, tựa hồ này Diêm Hắc Hổ muốn xuất ra cái gì ghê gớm thủ đoạn đến. Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc, trường kiếm chỉ về đối phương, trong hai con mắt có màu vàng dấu ấn dạng ánh sáng, tỏa ra mà ra. Đến rồi. Phương Tuấn Mi quát nhẹ một tiếng, bay về đằng trước ra, đồng thời trường kiếm điểm ra. Chiêu kiếm này ra, Phương Tuấn Mi ngoài thân hư không, quỷ dị lay động một cái, phảng phất vị trí thế giới đang run rẩy một dạng. Sau đó liền nghe tiếng rít vang. Phía dưới trên mặt đất cây cỏ, núi đá, phong ốc, bao quát quan chiến tu sĩ, hầu như là ở trong chớp mắt, liền bay vút lên, bị không tên lực kéo lượng, hấp hướng Phương Tuấn Mi phương hướng bay tới. Không chỉ là như vậy, mặt đất cũng bắt đầu rạn nứt, cũng chịu đến dẫn dắt, dĩ nhiên khối lớn bay lên trời, bắt đầu chỉ là từng khối, đến sau đó, là liên miên mặt đất, bị hấp bay lên. Tiếng gào thét mãnh liệt, cảnh tượng hùng vĩ vô cùng. Ầm ầm ầm, lại có tiếng nổ vang, tại hạ mới ầm ầm mà lên, những kia cây cỏ, núi đá, phong ốc ở bay lên sau, lại đụng vào nhau, bụi bặm tung bay. Lại thấy thế giới đại trùng tràng. Đây là trừ lúc trước thôi diễn lúc, Phương Tuấn Mi lần thứ nhất ở thế giới chân thật bên trong triển khai cái môn này thủ đoạn. Phương Tuấn Mi động, tắt mặt đất động, Phương Tuấn Mi bay lên không, tắt mặt đất bay lên không. Đôi này phía dưới mặt đất dẫn dắt, sẽ liên lụy đến bao rộng, liền Phương Tuấn Mi chính mình đều không trọn vẹn rõ ràng. Làm sao? Người này triển khai đến cùng là thủ đoạn gì? Không cần nói tiểu tu, liền tổ khiếu tu sĩ đều ngạc nhiên không tên, vội vã tránh về bên cạnh, nhưng phàm thuế cùng phàm thuế bên dưới tu sĩ, hầu như là một cái cũng chạy không thoát, đều bị hấp đến. Bạch, bạch, bạch. Mấy đạo tiếng xe gió vang, một vàng một đỏ một xanh, ba vệ sáng bạo lóe lên một cái, ba cái cảnh giới trí nhân lão gia hỏa đã đột nhiên xuất hiện, tiện tay vung lên, đem phía dưới mặt đất cùng những kia tiểu tu cho chấn áp lại. Nhưng chấn áp lại sau, vẫn không có ngăn cản, chỉ thần sắc bất nhất nhìn Phương Tuấn Mi. Trong bầu trời, Phương Tuấn Mi phát hiện trí nhân tu sĩ đến, cũng không để ý tới nữa, chuyên tâm đối phó lên cái kia Diêm Hắc Hổ đến. Diêm Hắc Hổ giờ khắc này, tương tự phảng phất chịu đến triệu hoán một dạng, hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng bay tới, tốc độ cực nhanh, mặc cho hắn làm sao khống chế, cũng là hạ xuống tốc độ, không thể thoát khỏi. Giang giác, giang giác. Người này phía sau hư không càng là vô tận sụp đổ, phảng phất bị không nhìn thấy bờ lớn đập bể bình thường, nương theo lôi bạo quần quận mà sinh. Nay tận thế vậy thiên giống, xem Diêm Hắc Hổ cũng là con người đại ngưng. Người này cũng không phải bình thường tu sĩ, lập tức liền chấn định lại, lặng lẽ cười một tiếng, hai tay bấm quyết. Hống! Quái dị tiếng gào, đông dưng mà sinh. Diêm Hắc Hổ ngoài thân, đoàn kia màu đen ánh sáng, đột nhiên phảng phất bị cuồng phong thổi qua mặt biển, hình thành một cái to lớn màu đen sóng lớn, hướng về phía trước, cuốn đập mà tới. Run rẩy hư không, càng thêm kịch liệt lay động lên, phía trước hư không, một đường nổ tung nát tan. Thời khắc này, tận thế thiên giống lại sinh một tầng, chi kín đất trời, thiên địa đột nhiên ảm đạm đi. Oeng! Lại sau một khắc, một chuỗi dài kéo dài không dứt, rung khắp mây xanh tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên. Thanh âm này là kịch liệt như thế hùng vĩ, vang một chút tiểu bối mảng thai sẽ rách xuất huyết, cảnh giới thấp, càng là ngất đi tại chỗ. Trong bầu trời, phá nát ô quang tỏa ra, phản phất nổ tung từng đóa thuần đen khói hoa bình thường, làm người ta sợ hãi. Hai người thân ảnh cũng bị vùi lấp xuống. Quá rồi mấy chục tức thời gian sau, màu đen bầu trời dần dần trong sáng lên. Sóng đen thế giới dần dần biến mất. Sụp xuống hư không cũng bắt đầu dung hợp. Mọi người thấy hướng thiên không bên trong, chỉ thấy hai bóng người đứng ở trong hư không, bốn mắt nhìn nhau. Phương Tuấn Mi một tay cầm kiếm, mặt không hề cảm xúc, hắn màu trắng đồng phục võ sĩ dưới, thấy ẩn hiện vết máu, ngoài ra, không nhìn ra dị thường đến. Đối diện Diêm Hắc Hổ, nhưng là một thân máu tươi, nhuộm thành huyết nhân, lộ ra ở bên ngoài hầu như toàn bộ chợt nổ tung, bao quát bộ mặt, vết thương đầy dây, dáng vẻ cực thảm. Trong miệng hắn, còn có máu tươi từng tia mà xuống, phản phất ngũ tạng lục phủ cũng thương rất nặng một dạng. Cao thấp làm sao, vừa nhìn liền biết. Các hạ thật là lợi hại. Diêm Hắc Hổ mở miệng nói rằng, âm thanh ám câm, lại không tiêu tỉnh. Mà này vừa mở miệng, trong miệng máu hạ càng lợi hại. Người này ngược lại cũng có mấy phần lòng dạ khí độ, không có cho mình tìm bất kỳ cớ gì, trong ánh mắt trừ bỏ vẻ khiếp sợ, còn có khâm phục vẻ. Trên đường đều nói như vậy. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, lộ ra hai hàng hàm răng trắng nõn, thần sắc sang sảng lại tự tin. Đa tạ. Lại nói một câu, thu rồi thần vọng kiếm, Phương Tuấn Mi không có lại dừng lại, tiếp tục bay về đằng trước đi. Diêm Hắc Hổ nhìn Phương Tuấn Mi bay đi, thần sắc phức tạp, nói không ra lời. Cái khác một đám quan chiến các tu sĩ, giờ khắc này mới phục hồi tinh thần lại. Đây chính là đứng đầu nhất phàm thế tu sĩ thủ đoạn sao? Có tiểu bối run giọng nói rằng, thủ đoạn lợi hại như vậy, tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ cũng chưa chắc triển khai đi ra. Có người thổn thức. Tiếng nghị luận bắt đầu ầm ầm truyền vang lên đến. 7, 8 cái tu sĩ lướt đến Diêm Hắc Hổ bên người, đem hắn đỡ lấy, đều là phàm thế tu sĩ. Các ngươi những tiểu tử này, hiện tại biết trời cao đất rộng sao? Đừng tưởng rằng chính mình từ nhỏ liền sinh trưởng ở đây, liền có cỡ nào ghê gớm. Ba cái chí nhân tu sĩ bên trong, hai cái bay đi, một cái lao béo hướng bọn họ trêu ghẹo lên. Một đám tu sĩ không có gì để nói. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi bay đi sau, lại không người đến khiêu khích. Trên đỉnh ngọn núi mây trắng xa xôi, yên tĩnh dị thường, trừ bỏ hai cái thủ viện tổ khiếu tu sĩ ở ngoài, không gặp những người khác. Phương Tuấn Mi trực tiếp trở về trong phòng mình đi. Đánh tới cấm chế dày đặc sau, trước tiên đơn giản liệu một cái thương, mới lấy ra lâu không gặp nhiệt huyết đan tâm kiếm đến. Kiếm dài 4 thước 9 tấc, tạo hình cao cổ trang nhã, sắc có mực đen, khí tức hoàn toàn không có, phảng phất một cái phàm nhân chi kiếm. Trên thân kiếm cũng không có cái gì tia sáng loẹt loẹt, mới nhìn đi, tia không hề bắt mắt chút nào. Phương Tuấn Mi nhìn kiếm này, ánh mắt rừng rực. Căn cứ Hoàng Tuyền Giới chủ từng nói, thanh kiếm này chính là trung cực bảo vật, chính là chứng đạo chí cao vô thượng hy vọng, chỉ là nó đã chết rồi. Muốn lấy tín ngưỡng lực lượng, trước đem nó phục sinh mới được. Cần bao nhiêu tín ngưỡng lực lượng mới có thể đem nó phục sinh? Này phục sinh, phân cấp độ sao? Phục sinh đến một cái cấp thấp cấp độ, lại là hành hoặc không được. Này mấy vấn đề, Hoàng Tuyền Giới chủ năm đó không có nói tường tận, có lẽ liền chính hắn cũng chưa chắc rõ ràng. Phương Tuấn Mi trước không có quá để ý, nhưng hiện tại nếu nhanh tới luyện hóa bản mệnh linh kiếm bước đi này, liền cần cân nhắc. Ánh mắt lóe lóe, Phương Tuấn Mi há mồm phun một cái. Lại là một đoàn bạch quang bay ra, đoàn này bạch quang chính là kiếm đạo tín ngưỡng chi quang, so với năm đó được lúc, đã lớn mạnh ít nhất không chỉ gấp 10 lần, nhưng vẫn rất nhỏ yếu. Bạch. Phương Tuấn Mi một tay bắt kiếm, một tay cầm lấy đoàn kia kiếm đạo tín ngưỡng chi quang, liền hướng về trên thân kiếm kia, vô ra. Không tên dẫn dắt lực lượng, đột nhiên sinh ra vào trong lòng bàn tay. Nhiệt huyết đan tâm kiếm cùng kiếm đạo tín ngưỡng chi quang gian, phản phất có to lớn lực hấp dẫn, mang theo Phương Tuấn Mi tay, liền hướng về đối phương càng nhanh hơn tới gần. Vô thanh vô tức, đoàn kia kiếm đạo tín ngưỡng chi quang ở đụng với nhiệt huyết đan tâm kiếm sau, quỷ dị liền dung vào trong, biến mất không thấy hình bóng. Vụ. Lại sau một khắc, hùng vĩ kiếm ngân vang vang lên, nhiệt huyết đan tâm kiếm thanh quang bùng lên lên. Sống. Phương Tuấn Mi không tự chủ được, liền nói ra hai chữ đến, ánh mắt chấn động lại hưng phấn, dĩ nhiên chính là đơn giản như vậy. Không đúng. Một tức sau, Phương Tuấn Mi liền ánh mắt ngưng lại, cảm giác được không đúng. Cái này nhiệt huyết đan tâm kiếm, nhìn như là một cái có linh sống lại pháp bảo, nhưng không có thả ra một điểm pháp bảo khí tức đến, vẫn như cũng là dường như phàm binh bình thường. Đây là hòa vào tín ngưỡng lực lượng quá yếu nguyên nhân, vẫn là tối trung cực bảo vật, đều đúng như vậy. Phương Tuấn Mi lại lẩm bẩm lầu bầu một câu. Chương 892, thế giới trong kiếm. Trong phòng, tia sáng loẹt loẹt. Nhìn chăm chú chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi cũng không nhiều trì hoãn, nếu cái này nhiệt huyết đan tâm kiếm đã sống, dĩ nhiên là nên tế luyện. Cứ việc trong lòng hắn 10 phần rõ ràng, bởi vì dung hợp đi vào kiếm đạo tín ngưỡng chi quang,

gặp qua Hồng Huyền tiền bối. Cái kia ăn mày ông lão, xa xa trước tiên thi lễ một cái. Lão giả mày trắng cũng hơi thi lễ một cái, lại không hề nói gì. Hồng Huyền đạo nhân khẽ gật đầu, nói rằng, Bạch Mi tiểu tử, Hoán Nhật chân quân để cho ta tới tìm ngươi, xin ngươi về Nam Thánh Sơn một chuyến. Hai người nghe vậy, tất cả đều kinh ngạc. Liên tưởng đến đối phương vừa nãy cái kia câu nói đầu tiên, ăn mày ông lão nói, tiền bối, Phương lão đệ hậu nhân, sẽ không thật giết tiến Nam Thánh vực top 10 chứ? Hồng Huyền đạo nhân gật gật đầu, thần thần bí bí vậy cười nói, không sai, hơn nữa không phải một cái, là hai cái. Chân quân nhường ngươi trở lại, tự mình chỉ điểm một chút trong đó một cái tiểu tử. Lão giả mày trắng nghe vậy lại ngạc, người này chính là Phương Tuấn Mi tổ phụ, Trấn Mi đạo quân. Xem ảnh một. Ngay cả người sau, liền lắc đầu thốn thức nói, xem ra Nam Thánh vực là thật không có nhân tài nào, ngay cả ta hai cái kia vô dụng nhi tử, đều đang có thể xông vào 10 vị trí đầu. Ngươi cái này tự phụ tính khí, xác thực là nên cải sửa lại. Huống hồ, là ai nói cho ngươi, hai cái đều là con trai của ngươi, trong đó một cái là ngươi tôn tử. Hồng Huyền đạo nhân từ tốn nói, lại là cười thần thần bí bí, còn mang theo vài phần xem kịch vui mùi vị. Cái gì? Trấn Mi đạo quân rốt cục chấn động mạnh, cảm giác rơi mất một chỗ. Không muốn phí lời, lập tức theo ta lên đường trở lại. Hồng Huyền đạo nhân sắc mặt nghiêm, lạnh lùng quát. Ba người lên đường xuất phát. Trên đường đi, Trấn Mi đạo quân chính là lại cáo giả tính tình, cũng không nhịn được hỏi, đến tột cùng là chính mình cái nào một đứa con trai, lại là nơi nào đến tôn tử xông vào thập cường. Hồng Huyền đạo nhân lại không chịu nói. Sau khi trở về, ngươi tự nhiên liền rõ ràng. Ta chỉ nhắc nhở ngươi một điểm. Lời tới đây, đột nhiên quay đầu, theo dõi hắn nói, ngươi cái kia tôn tử ở chân quân cùng chúng ta trong lòng phất lượng, so với ngươi đứa con trai kia muốn trọng nhiều lắm, bất luận các ngươi toàn gia ân oán làm sao, không muốn làm ra chuyện ngu xuẩn đến. Trấn Mi đạo quân lặng lẽ, đầy mắt suy tư vẻ nổi lên. Lão gia hỏa là một người thông minh, chỉ là một câu nói này, liền có thể liên tưởng đến rất nhiều. Ngày này, rốt cục trở lại Nam Thánh Sơn, đi tới đỉnh núi kia tiểu viện ở ngoài. Đạo hữu rốt cục trở về. Hai cái thủ viện tu sĩ cười nói, một người trong đó chỉ trong viện một gian phòng gian nói, cần ngươi chỉ điểm tiểu đạo hữu, ở cái kia gian phòng bên trong, mặt khác một vị, lưu lại lời đến, nếu ngươi trở về, xin ngươi cũng đi gặp một lần hắn. Nói xong, vừa chỉ Phương Tuấn Mi gian phòng. Trấn Mi đạo quân khẽ gật đầu. Hướng hai gian phòng kia, nhìn mấy lần, thần sắc hơi có chút phức tạp. Lại hơi trầm ngâm sau, liền đi tiến trong viện, trước tiên đi cái kia một gian, là Phương Tuấn Ngọc gian phòng. Trấn Mi đạo quân này ngẩn ngơ, chính là ba ngày. Ra gian phòng đến thời điểm, đã là ngày thứ ba trăng sao đầy trời, màn đêm buông xuống. Trấn Mi đạo quân sắc mặt như thường, một đôi lông mày trắng hạ thâm thúy con mắt, không có một gợn sóng, không nhìn ra biểu tình đến, cũng không biết cùng Phương Tuấn Ngọc hàn huyên bao nhiêu. Nhìn lướt qua Phương Tuấn Mi gian phòng phương hướng, lão gia hỏa hơi dừng lại một chút, mới nhanh chân đi đi. Đến trước cửa, xúc động cấm chế. Quá rồi một hồi lâu, cửa phòng rốt cục mở ra, Phương Tuấn Mi rốt cục hiện thân. Đôi này tổ tôn, rốt cục chạm mặt. Hai người đánh ra đối phương, ai cũng không nói lời nào, bầu không khí lạnh lẽo, quái lạ, chính là không có thân thiện. Phương Tuấn Mi đối với ngoài cửa tu sĩ là Trấn Mi đạo quân, không hề có một chút kinh ngạc. Tổ phụ đều sẽ không gọi sao? Còn muốn ta dạy cho ngươi? Trung quy là Trấn Mi đạo quân trước tiên mở miệng, âm thanh nghiêm khắc bá đạo. Vừa lên tiếng liền làm Phương Tuấn Mi trong lòng khó chịu, nhưng trên mặt của hắn lại hiện ra một cái thâm ý sâu sắc ý cười đến. Cha mẹ ta ở ta còn ở trong tã lót thời điểm, liền bị huynh đệ của bọn họ cùng nhị nương tính toán chết rồi, ta tổ mẫu bị người nhốt tại lao ngục bên trong, không thấy ánh mặt trời, từ xưa tới nay chưa từng có ai đã dạy ta, làm sao gọi tổ phụ? Phương Tuấn Mi cùng đối phương nhìn thẳng, nửa bước không cho. Đối với ở chính hắn một tổ phụ, hắn là không hề có một chút hảo cảm. Trấn Mi đạo quân nghe vậy, ánh mắt đầu tiên là bạo lạnh lẽo một cái, sau đó phức tạp lên, trải qua vô pháp ngôn ngữ thần thái. Đi vào nói đi. Nhàn nhạt nói một câu, bay thẳng đến trong môn phái đi đến. Phương Tuấn Mi không có ngăn cản, để hắn sau khi đi vào, đóng cửa, đánh tới cấm chế, không lo lắng chút nào chính mình vị này tổ phụ sẽ ngu đến mức ra tay với chính mình. Trong phòng có bàn có ghế tựa, lại ai cũng không ngồi. Hai người lại là làm đứng nhìn chăm chú đối phương. Ta đã thấy Tuấn Ngọc, hắn nói mỗi một chữ, ta đều muốn hắn lập lời thề cho ta, bảo đảm là thật. Chỉ chốc lát sau, lại là Trấn Mi đạo quân trước tiên mở miệng. Xem ra không dùng ta nhiều lời. Phương Tuấn Mi nhẹ nhàng trả lời. Cha mẹ ngươi chết, tuy rằng không phải bọn họ tự tay giết, nhưng xác thực là có hắn ở sau lưng tính toán. Còn tính toán ngươi cùng ngươi vị kia đạo lữ, cũng là Tuấn Ngọc đơn độc làm ra, không có quan hệ gì với tự thị. Trấn Mi đạo quân nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, chỉ ánh mắt lạnh lẽo hàn, không có tức giận, vốn là trong dự liệu sự tình, nhìn đối phương nói, sở dĩ ngươi là dự định giết bọn họ, giúp ngươi một đứa con trai khác báo thù, vẫn là thẳng thắn đem tổ mẫu cùng cha ta mạch này giết cái không còn một ngống. Tiểu tử, ngươi không muốn hết lần này đến lần khác tức giận ta. Trấn Mi đạo quân nghe vậy, gầm lên lên, phản phất một đầu nổi giận lão mãnh hổ bình thường. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười. Phương Tuấn Ngọc cũng là thập cường một trong, hắn làm nhiều hơn nữa sai sự, ngươi hiện tại cũng không thể giết hắn. Ta càng là thập cường đứng đầu, ngươi chính là lại thẹn quá thành giận, càng không thể giết ta. Phương Tuấn Mi chậm gì gì nói, ta đoán ngươi một đời này ở trong đều không có giống ngày hôm nay như vậy, như thế nghĩ giết hai cái người, lại không thể ra tay. Trấn Mi đạo quân ánh mắt âm trầm, hừ lạnh một tiếng. Ta trước khi rời đi, từng để tự thị lập xuống lời thề đến, không làm hại ngươi tổ mẫu cùng Tuấn giận, ngươi tổ mẫu cũng lập xuống lời thề, coi như là sau lưng tính toán, cũng là phải gặp thiên phạt, sở dĩ ngươi có cái gì hận, tương lai liền đi tìm Tuấn Ngọc Toàn đi. Chuyện này ta sẽ không nhúng tay. Lão gia hỏa cũng là trực tiếp, cho thấy chính mình thái độ. Ta giết hắn, ngươi cũng không sẽ quan tâm sao? Phương Tuấn Mi hỏi. Trấn Mi đạo quân hừ lạnh nói, lão phu hậu nhân, chỉ cần mạnh nhất một cái kia, một người khác chết sống, ta không để ý. Một bộ lanh khốc dáng vẻ. Nhưng ngươi không thể giết Tự Thị, nàng cùng chuyện này không có quan hệ. Trấn Mi đạo quân lại nói, ở trong lòng của hắn, Tự Thị có lẽ càng quan trọng một ít. Phương Tuấn Mi nói, ta nếu là giết Phương Tuấn Ngọc, Tự Thị cùng ta, chắc chắn không đội trời chung, há có song toàn khả năng. Ngươi như giết nàng, ta liền giết ngươi. Trấn Mi đạo quân ánh mắt lấp lánh nói, xem ra ở trong lòng ngươi, vẫn là Tự Thị càng quan trọng một ít, chúng ta cho tới hiện tại, ngươi vẫn không có hỏi qua tổ mẫu sự tình. Phương Tuấn Mi đồng dạng là ánh mắt như lửa, nói xong, lại hỏi, ở trong lòng của ngươi, đối với tổ mẫu sẽ không có một tia hổ thẹn sao? Phương Tuấn Mi trong thanh âm, cũng nổi lên rít gào thanh âm. Trấn Mi đạo quân nghe vậy, trong mắt tinh mang mánh lấp lánh mấy lần, gương mặt lạnh lùng, hờ hững nói, ngươi tổ mẫu đã điên rồi, còn xách nàng làm cái gì? Vậy cũng là bị ngươi bức điên. Phương Tuấn Mi lập tức liền lạnh lùng trả lời. Hô. Cuồng phong đột một rít. Trấn Mi đạo quân trương tay hút một cái, liền đem Phương Tuấn Mi hút tới trước người, một cái tóm chặt và táo của hắn, con ngươi ngưng tụ thành hai điểm, cứ hung nanh theo dõi hắn nói, tiểu tử, còn chưa tới phiên ngươi để giáo hơn ta, ta cùng ngươi tổ mẫu sự tình, cũng so với ngươi nghĩ tượng nhiều phức tạp. Là bởi vì đại bà sao? Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói, có người nói cho ta, là Phương Thập Thất nói cho ta, Phương Tuấn Ngọc có không có nói cho ngươi biết, ta kém chút bị Phương Thập Thất giết. Trấn Mi đạo quân nghe vậy, ánh mắt run rẩy, thần sắc u ám mấy phân phát, lại một lần nữa trở nên phức tạp. Tuấn thần chết, chỉ là một cái bất ngờ, ngươi cho rằng ta nghĩ sao? Là ngươi tổ mẫu không nghe theo một gái, đem hết thể sai lầm đều toán ở trên đầu ta, là bản thân nàng tầm tính quá kém, đem mình bức điên lên rồi. Trấn Mi đạo quân tay hơi dùng sức, đem Phương Tuấn Mi quăng mở. Sở dĩ ngươi liền muốn đem tổ mẫu nhốt tại vực sâu hắc ám bên trong, nhốt vào chết ra sao? Ngươi liền chưa hề nghĩ tới, dẫn nàng đi đem bệnh trị một cái sao? Phương Tuấn Mi nhìn chằm chằm đối phương giận dữ hỏi. Dứt tiếng, liền nói, ta đến thế ngươi trả lời. Nói xong lại nói, ngươi căn bản chưa hề nghĩ tới, ngươi không riêng cảm thấy nàng là một cái mầm tai họa, càng thấy nàng là một cái phiền toái, nàng sẽ làm lỡ ngươi tu đạo tiền đồ. Ngươi khi đó yêu nàng thời điểm, có từng thế non hẹn biển. Liên bởi vì nàng điên rồi, nàng dáng vẻ già nua rồi, ngươi liền muốn vứt bỏ nàng, đi tìm càng trẻ trung nữ nhân sao? Mỗi một chữ đều phảng phất một cái ngòi nổ một dạng, vang ở Trấn Mi đạo quân trong đầu. Trấn Mi đạo quân mặt dạn mày dày, hơi co giật, sắc mặt không gì sánh được gâm trầm khó xem ra. Chương 894, lại lên đường. Phương Tuấn Mi trợn lên giận dữ nhìn Trấn Mi đạo quân, thần sắc nghiêm nghị. Thời khắc này, Trấn Mi đạo quân càng sinh ra có chút không dám cùng người cháu này đối diện cảm giác đến. Lao ra hỏa trong lòng, có thể từng có hổ thẹn. Lao ra hỏa trong lòng, có thể từng có hối hận. Người trước bá đạo tự chấp sau lưng, phải chăng cũng có một viên thủng trăm ngàn lỗ tâm. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn là chỉ có thể lựa chọn, lạnh như băng bỏ xuống tất cả, chung với mình, đi truy tầm chính mình tu đạo giấc mơ. Trong phòng, yên lặng một hồi. Ha ha ha ha. Chỉ chốc lát sau, Trấn Mi đạo quân điên cuồng cười to lên, trên mặt hiện lên càng thêm bá đạo tự phụ thần thái đến, ánh mắt cực khiếp người động xạ Phương Tuấn Mi. Ngươi nói không sai, vậy chính là ta Trấn Mi đạo quân, liền đúng như vậy một người đàn ông. Trấn Mi đạo quân nói, vì ta tu đạo giấc mơ, ta có thể vứt bỏ tất cả, bao quát ngươi tổ mẫu, cũng bao quát Tự Thị, ngươi nghĩ giết nàng sao? Vậy ngươi liền đi giết đi. Dứt tiếng, đột nhiên một cái xoay người. Oeng. Đấm ra một quyền, tiếng nổ vang lên. Lão gia hỏa cũng không chậm gì gì đi cởi cấm chế, trực tiếp đem cấm chế nổ nát, đem phòng ốc nổ ra một cái lỗ thủng to đến, bước lớn mà đi. Phương Tuấn Mi nhìn bóng lưng của hắn, ánh mắt phức tạp vụ rột. Hắn bản ý chỉ là muốn cho Trấn Mi đạo quân xấu hổ, thậm chí là đi cho Phiêu Xương thị nói một tiếng ấy nấy, nhưng hiện tại, lão già này lại biến càng điên cuồng lên. Không tên cảm giác phát lên ở trong lòng hắn. Hắn mơ hồ cảm giác được, Trấn Mi đạo quân trong thân thể cũng chạy xuôi một loại nào đó điên cuồng đặc chất, đây là bọn hắn độc nhất, vẫn là người nhà họ Phương trên người đều chạy xuôi. Ý lạnh dần sinh. Ngoài cửa, Trấn Mi đạo quân đi ra mấy bước, đột nhiên lại dừng lại. "Tiểu tử, như có một ngày, ngươi ngăn cản ở ta tu đạo trên đường, ta cũng sẽ không chút lưu tình đưa ngươi đánh giết." Cuối cùng lưu câu tiếp theo lời lạnh như băng, Trấn Mi đạo quân bay vút đi. Phía sau trong phòng, Phương Tuấn Mi lặng lẽ không nói, mà vào giờ phút này, đã có mấy đạo thần thức mạnh mẽ quét tới. Sau một chốc sau, Phương Tuấn Mi đi ra cửa đi tới ngoài sân vách núi một bên, tùy ý đào tới ra một cái động phủ nhỏ, liền chui vào, tiếp tục tu luyện lên. Xem ảnh một. Thời gian quá nhanh chóng, lại không biết bao nhiêu năm qua đi. Một ngày này, Phương Tuấn Mi lần thứ hai bị người quấy rối. Ra tới cửa, một đám lửa hừng hực vậy rừng rực khí tức, phả vào mặt. Ngoài cửa người, là cái một thân màu xanh lam cẩm bào người đàn ông trung niên, móc lông mày mắt hõm, tướng mạo đường đường, uy nghiêm rất nặng, giữa hai lông mày, lộ ra quyết đoán ngàn dặm kiêu hùng chi khí. Nhất làm người chú ý nơi, là trong hai con mắt, phản phất có hai đám lửa ở thiêu một dạng, huyền diệu lại dọa người. Mặc dù là xa lạ dáng vẻ, nhưng Phương Tuấn Mi nhưng từ trong cặp mắt kia, nhìn ra mùi vị quen thuộc. Cái này cũng là Hoán Nhật Chân Quân. Đi theo ta. Người đến từ Tốn nói, quả nhiên là Hoán Nhật Chân Quân. Theo Hoán Nhật Chân Quân, đi vào phía trên trong viện. Cái khác 9 người đã đồng thời bị kêu lên, đứng ở trong viện. Mặt ngoài nhìn lại, trong mọi người, biến hóa lớn nhất, còn mấy Phương Tuấn Ngọc cùng Cao Đức, Phương Tuấn Ngọc quả nhiên đã là phàm thuế hậu kỳ cảnh giới. Cao Đức lại là dĩ nhiên vừa già một đoạn dài, đầy mặt nếp nhăn, có loại tóc bạc ra mồi vậy cảm giác, phảng phất sinh cơ ở trong thời gian rất ngắn trôi qua rất nhiều. Cho tới những người khác, mặt ngoài lại là không nhìn ra biến hóa lớn đến. Chín người thấy Phương Tuấn Mi đến, cũng không khỏi đánh giá hắn vài lần, rất nhanh cũng cảm giác được, khí chất của hắn có chút thay đổi, nếu nói là trước còn có mấy phần ôn hòa cảm giác, hiện tại chính là biến sắc bén lên, phảng phất bảo kiếm bị khai phong mở dạng. Trừ bỏ 9 người ở ngoài, Bàn Thiên Thị 5 người cũng ở, không riêng 5 người, còn có 5 cái khác chí nhân tu sĩ, đội ngũ có thể nói hùng vĩ. Dựa theo chúng ta tứ đại thánh vực ước định, các ngươi 40 cường tỷ thí thời gian sắp tới, nên xuất phát, để tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, do ta cùng mấy người bọn hắn, tự mình mang bọn ngươi đi. Hoán Nhật Chân Quân từ tốn nói. Mấy người gật gật đầu. Một đám sự tình, lên đường lại nói. Hoán Nhật Chân Quân nói xong, hướng Bàn Thiên Thị gật đầu ra hiệu một cái. Vẫn như cũng là do Bàn Thiên Thị lấy ra hắn Lôi Đỉnh Chiến Chú đến, xem ra tiên tiên linh bảo đẳng cấp đi đường pháp bảo, thật không nhiều. Mọi người lướt đi tới, lập tức xuất phát. Rơi ngọn núi này, đi ngang qua cái khác đỉnh núi lúc, tảng lớn ánh mắt quét tới, ý vị tuy không giống, nhưng đại thể là chờ mong. Rất nhanh, Lôi Đỉnh Chiến Chu phá vào trong mây chỗ cao. Hoán Nhật Chân Quân chắp hai tay sau lưng, đảo qua mọi người nói, lão phu ngày hôm nay không muốn giảng bất luận cái gì liên quan với khen thưởng sự tình, chỉ trước tiên nói với các ngươi một chuyện. Thần sắc cực nghiêm túc, thậm chí là nghiêm khắc đến dị thường. Lần này 40 cường chi chiến, cuối cùng sẽ quyết ra 10 người đến, đại biểu chúng ta từ tứ đại thánh vực đến tu sĩ, cùng nơi này bản thổ tu sĩ, triển khai một hồi cuối cùng đấu võ. Hoán Nhật Chân Quân nói, ba cái, ta yêu cầu các ngươi bên trong, ít nhất phải có 3 cái người, cho ta tiến vào cuối cùng thập cường danh sách bên trong. Nếu như ít hơn 3 cái, các ngươi 10 người, tất cả đều cho ta chính mình chạy trở về Nam Thánh vực đi, không ai đưa các ngươi. Âm thanh trầm thấp mạnh mẽ, ánh mắt nghiêm túc dị thường. 10 người nghe mặt không hề cảm xúc, ra đầu lại ở nổ. Lấy phàm thuế hậu kỳ cảnh giới, đi sông thánh môn ở ngoài mảnh kia sa mạc, 99% là một con đường chết. Tiên bối, chúng ta tứ đại thánh vực ở giữa, phải chăng cũng có một loại nào đó cạnh tranh ở? Chu Long nhỏ giọng hỏi. Không sai. Hoán Nhật Chân Quân gật đầu nói, tiến mấy nơi tiêu chuẩn vô cùng có hạn, chúng ta từ những kia bản thổ tu sĩ cướp được sau, chính mình còn muốn lại phân, cuối cùng có thể phân đến mấy cái, toàn xem thành tích của các ngươi. Mọi người hiểu? Hoán Nhật Chân Quân lại nói, đừng tưởng rằng những này tiêu chuẩn không có quan hệ gì với các ngươi, như có một ngày các ngươi xung kích đến chí nhân cửa ải ở ngoài, xung kích đến tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới, thậm chí là chí nhân hậu kỳ cảnh giới, liền biết có nhiều quý giá. Nếu các ngươi biểu hiện tốt, bất luận tương lai lang bạt trung ương thánh vực nơi nào, lão phu cũng có thể làm chủ, phân một cái tiêu chuẩn cho các ngươi. Mọi người lần thứ hai gật đầu. Tiên bối, chúng ta 40 người cạnh tranh địa phương, đến cùng ở nơi nào, lại dùng phương thức gì đến? Phương Tuấn Mi hỏi. Hoán Nhật Chân Quân đầu ngón tay một điểm, ở trong hư không hiện ra một bức đứng thẳng trung ương thánh vực mặt đất đồ đến. Nơi này gọi là Thông Phong Sa Hải. Hoán Nhật Chân Quân nói, có người nói ở xa xôi thời đại bên trong, một đầu tên là Thông Phong thần thú, thân thể cực lớn đến khó mà tin nổi dị thú, chết ở nơi này. Nó sau khi chết, thân thể hóa thành mảnh này cực quái lạ Thông Phong Sa Hải, cái này biển cắt có 100 cái lối đi, đi về trung tâm nơi. Này 100 cái lối đi, chính là con này Thông Phong thần thú 100 con xúc tu biến thành, mà trung tâm nơi lại là đầu của hắn. Chúng ta lão gia hỏa này sẽ ở nơi đó chờ các ngươi. Mọi người lần thứ hai gật đầu. Chúng ta lão gia hỏa này, chọn trong đó 40 điều khoảng cách gần như đường nối cho các ngươi, mỗi người tiến một cái, hướng trung ương giết đi, trên đường đi sẽ có quái vật chặn các ngươi. Hoán Nhật Chân Quân nói rằng, tỷ thí ai tới trước sao? Nghe tới tốc độ nhanh ra hỏa, sẽ chiếm không ít tiện nghi. Vi Dận Long Nguyệt nói rằng, dứt tiếng, mọi người không khỏi liếc liếc Phương Tuấn Mi, hắn không gian kia vượt qua, lăn mà qua, ai có thể so sánh được? Không. Hoán Nhật Chân Quân lập tức phủ nhận nói, mau chóng giết tới trung ương, cố nhiên trọng yếu, nhưng những quái vật kia cũng phải giết. Mọi người nghe vậy, gật gật đầu. Nếu là đánh không lại, cũng chỉ có thể vẫn chỉ hoãn ở nơi đó sao? Chu Long hỏi. Đánh không lại liền hướng phía trước sông, chỉ cần ngươi sông lại đây. Hoán Nhật Chân Quân lạnh lùng nói rằng. Giết nhanh, cùng giết nhiều, làm sao phân cao thấp? Hải Phóng Ca hỏi. Hoán Nhật Chân Quân nói, điểm này do chúng ta đến phán xét, các ngươi không cần phải để ý đến. Mọi người lại là gật đầu. Tiên bối, cần mang những quái vật kia món đồ gì cho các ngươi sao? Vi Dận Hy Nguyệt hỏi. Không cần, giết liền được, chúng ta lão gia hỏa này tự nhiên đang giúp các ngươi tính số. Mười người nghe lại là ánh mắt lạnh một chút, cũng không biết lao ra hỏa này đến tột cùng có mạnh bao nhiêu lực lượng thần thức, ở trong mắt bọn họ, chính mình 10 người này khẳng định là run rế bình thường tồn tại. Tiên bối, những quái vật kia đều không phải hình người sao? Phương Tuấn Ngọc hỏi. Đáy mắt thần sắc có chút buồn bực. Hắn ba tiên khốc hình thủ chính là lấy nhân tộc thân thể làm thí nghiệm, thôi diễn đi ra cao minh thần thông, dùng ở những chủng tộc khác trên người, chưa chắc có như vậy hiệu quả. Bởi vậy, hắn nhất thủ đoạn sở trường liền thành vô dụng. Không ngừng Phương Tuấn Ngọc, cái khác cam hiểu công kích đối thủ tâm thần tu sĩ cũng có như vậy ẩn ưu. Hoán Nhật Chân Quân liếc Phương Tuấn Ngọc một mắt, tựa hồ xuyên thủng hắn suy nghĩ trong lòng, chậm rãi nói rằng, đối thủ của các ngươi là chúng ta đặc ý trộm tới sinh linh, thiên kỳ bách quái. Một cái không tính quá chính diện trả lời. Phương Tuấn Ngọc nghe không thể làm gì, chỉ có thể cầu khẩn. Nói như vậy, chúng ta không dùng cùng cái khác thánh vực giá hỏa giao thủ sao? Lục Túng Tiểu nói. Không. Hoán Nhật Chân Quân lắc đầu nói, ở tiến lên đến một nửa nơi thời điểm, hai cái liền nhau đường nối sẽ bắt đầu giao nhau, đó là chúng ta cố ý mở ra. Từ nơi kia bắt đầu, các ngươi đem hai hai gặp gỡ, tới trước người, ở nơi đó chờ, đào thải đối thủ sau, mới chuẩn tiếp tục tiến lên. Mọi người nghe vậy, lại là gật đầu. Bởi vậy, đẩy mạnh về thời gian, liền không khỏi chúng ta đã khống chế, như một cái khác ra hỏa đến quá muộn, sẽ ảnh hưởng đến thành tích của chúng ta. Giang thần tử nói rằng, mọi người gật đầu phụ họa. Sở dĩ, các ngươi nếu là không muốn chờ, liền tiến đối thủ của các ngươi cái kia cái lối đi bên trong, đem hắn làm thịt, hoặc là để hắn tự động chịu thua bị nó cao. Hoán Nhật Chân Quân lại nói, cái này hành. Ở còn lại một nửa nơi, 20 năm đường nối, biến thành 10 cái, tiếp tục đào thải một cái bị nó cao. Mọi người gật đầu, như vậy cũng chỉ còn lại 10 người. Còn lại 10 cái, tiếp tục hướng phía trước, các ngươi chính là chúng ta muốn 10 người. 10 người nghe vậy cau mày. Nghe giống như công bằng, nhưng luôn cảm giác, nguyên bản mạnh nhất mấy người kia, rất có thể không cẩn thận liền bị đào thải, hoặc là bởi vì đang cùng quái vật tranh đấu bên trong nhận quá nặng thương, ảnh hưởng chiến lược, cái này tỉ thí phương pháp, thậm chí còn không bằng Băng Hỏa Phu Nhân chẳng kia chân thực ảo cảnh tỉ thí phương pháp. Hoán Nhật Chân Quân đem mọi người thần sắc thu hết đáy mắt. Các ngươi không cần nghĩ tới quá nhiều, trên thực tế, những quái vật kia đã đủ các ngươi giết, có thể có 10 cái đi tới trước mặt chúng ta, đã xem như là rất đáng gờm. Hoán Nhật Chân Quân thâm thẳm nói rằng, sẽ không cần người chết chứ? Mọi người ra đầu nổ nổ, trong lòng nói rằng, chương 895, tinh trầm tử, sẽ chết người. Hoán Nhật Chân Quân lại một lần đem chúng tâm tư người xuyên thủng, thô bạo mà lại lạnh lẽo nói rằng, nếu là không muốn chết, liền cho ta đem các ngươi hết thảy thủ đoạn cùng trí tuệ lấy ra, cho ta hướng về trước sông. Mọi người lặng lẽ. Hoán Nhật Chân Quân lại nói, bị đào thải 30 người, có thể có được cái gì, vẫn cứ quyết định bởi cho ngươi nhóm biểu hiện, ta không ngại tiết kiệm được một bút tu đạo tài nguyên, cái gì cũng không cho các ngươi. Mọi người nghe vậy, lại là không nói. Còn có vấn đề gì không? Hoán Nhật Chân Quân nhìn quét mọi người. Chu Long nói, tiền bối, chúng ta 10 người, sẽ không vừa bắt đầu liền gặp gỡ chứ? Đương nhiên sẽ không. Hoán Nhật Chân Quân nói, ở lần thứ nhất dung hợp khẩu nơi đó, các ngươi đối mặt, nhất định là cái khác thánh vực tu sĩ, cái kế tiếp, tương tự như vậy. Mọi người gật gật đầu. Tiền bối, những kia đường nối, đến cùng dài bao nhiêu? Phương Tuấn Mỹ hỏi. Hoán Nhật Chân Quân nói, từ xuất phát bắt đầu, không có thời gian 2 tháng, các ngươi là đường hòng giết tới trung ương đi. Mọi người nghe vậy cười khổ. Đây thực sự là một hồi dài lâu cạnh tranh. Ở như vậy cạnh tranh bên trong, phòng ngự thần thông hoặc là pháp bảo mạnh mẽ, khôi phục nhanh tu sĩ, tất nhiên chiếm ưu thế. Rất hiển nhiên, lão gia hỏa này kỳ vọng thông qua như vậy dài lâu cạnh tranh, đem gần tới hoàn mỹ, không có cái gì rõ ràng nhược điểm tu sĩ cho sàng lọc đi ra. Còn có một quy củ với các ngươi trước đây một dạng, phàm thuế bên trên pháp bảo, phụ lục loại hình đồ vật, đều không cho phép dùng, ai dùng lập tức đào thải. Hoán Nhật Chân Quân lại bổ sung một câu. Mọi người gật gật đầu. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe, nghĩ đến Nhiệt Huyết Đan Tâm Kiếm. Cái này trung cực bảo vật, khẳng định là không thể chỉ phàm thuế bên trên pháp bảo như thế đơn giản, nhưng vấn đề ở chỗ, như vậy một điểm tín ngưỡng chi quang, căn bản không có đưa nó hoàn toàn phục sinh đến trung cực trạng thái. Một cái vấn đề khác là, bảo vật này như hiện thế, nói không chắc sẽ chọc cho đến lao ra hỏa này ngờ vực cùng mơ ước. Ngươi không có thể sử dụng bản mệnh linh kiếm. Còn đang suy tư bên trong, Hoán Nhật Chân Quân đã truyền âm hắn nói ra, đã nhạy cảm nhìn thấu hắn luyện chế bản mệnh linh kiếm. Dùng cái khác kiếm đi, ta biết cứ như vậy, kiếm đạo gia chỉ uy lực sẽ mất giá rất nhiều, nhưng đây chính là quy củ. Vâng, tiền bối. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi truyền âm trả lời, cũng không dùng lại mâu thuẫn. Còn có những vấn đề khác sao? Hoán Nhật Chân Quân lại hỏi một lần. Mọi người lần này trầm mặc lên, quá rồi tốt chỉ chốc lát sau, mới do Hải Phóng ca hỏi, tiền bối, cái khác tam đại thánh vực thập cường tu sĩ, đều là ai? Vấn đề này hỏi thật hay. Lời vừa nói ra, trong mắt người khác cũng sáng lên. Hoán Nhật Chân Quân nhưng là hiếm thấy cười cận, nói rằng, rất nhanh các ngươi liền biết rồi. Lôi đỉnh chiến chu, tiếp tục bay đi. Bay qua ốc đảo, bay qua biển cát. Bay qua lại một mảnh ốc đảo, bay qua lại một mảnh biển cát. Này trung ương thánh vực, thực sự quá rộng lớn, một đường lại đây, những kia trong biển cát, cố nhiên không có cái gì sinh linh, cái kia ốc đảo trên, cũng không gặp cái gì tu sĩ. Vẫn bay hơn 20 năm thời gian sau, mới rốt cục đi tới một mảnh địa thế dị thường quái lạ biển cát bầu trời. Phương Tuấn Mi 10 người, ở lại 20 mấy ngày sau, mới bị từ trong khoang hô lên, đồng thời nhìn lại phía dưới. Vào giờ phút này, chính là buổi trưa thời gian, trong trời cao ánh mặt trời rơi xuống đến, đem mảnh này đất hoang dạng thế giới chiếu vô cùng sáng sủa. Từ trong bầu trời nhìn lại, mảnh này thông phong sa hải, là cái sơn mạch liên miên địa phương, nhưng thế núi rất có thú, từng cái thật dài dãy núi, phảng phất màu đen móng vuốt một dạng, mò về phương hướng khác nhau, một đầu thô, một đầu tế. Nhưng thô cái kia một đầu, đều lan tràn hướng về phía trung ương phương hướng, phảng phất một cái to lớn mạch tuộc, nằm trên mặt đất. Bởi vì phạm vi quá bao la duyên cớ, trên thực tế, ánh mắt của mọi người chỉ có thể nhìn thấy 4, 5 điều như vậy sơn mạch. Mà hướng về trung ương đi, tạm thời còn căn bản không nhìn thấy. Lại bay hơn một canh giờ sau, một cái kia điều sơn mạch tụ tập chỗ, mới rốt cục hiện ra ở con mắt đáy. Nay tụ tập chỗ, không phải cái gì cao cao đầy núi lớn, mà là một cái to lớn núi nhỏ dạng đồ vật, tròn tròn ồ ồ, phảng phất một cái to lớn xương sọ mở dạng. Phương Tuấn Mi đám người, thậm chí thấy rõ ràng hai cái tương tự con mắt dạng địa phương, sâu sắc lom đi vào đại bồn địa. Bàn Thiên Thị lặng yên quay lại phương hướng, bay thẳng cái kia xương sọ cái chán trung ương phương hướng mà đi. Lại chén trà nhỏ thời gian sau, liền đến nơi đó. mọi người rơi xuống thuyền, rơi trên mặt đất. Phu cận chỉ có thưa thớt cỏ dại, không gặp những tu sĩ khác. Trong thiên địa gió mạnh thổi tới, cỏ dại điên cuồng đung đưa, đặc biệt có loại tịch liêu mùi vị. Chờ xem, nơi này cách chúng ta Nam Thánh vực xem như là rời gần. Nói chuyện chính là Bàn Thiên thị. Phương Tuấn Mi đám người khẽ gật đầu. Cũng không có người nói nữa, mỗi người phảng phất pho tượng bình thường, đứng ở hoang trong bụi cỏ dại, mang tâm sự riêng. Nay một đợi, chính là hơn một canh giờ. Rốt cục có người từ trời một bên mà đến, nhưng cũng không phải một đám người, mà là một người. Phía bắc phương hướng bên trong, một đóa mây trắng thăm thẳm mà tới. Trên mây trắng là cái chắp hai tay sau lưng ông lão, người lão giả này vốn là sinh đặc biệt cao to, mấy có chín thước, này một gánh vác lên hai tay, kiên trì sống lưng, càng là có loại hướng lên trời mà đi vậy khí khái. Một thân một mạc áo bào trắng, lại đem tay áo cao cao xắn lên, lộ ra tinh trang cánh tay nhỏ đến, hào hiệp bất kham. Khí tức thu lại, không nhìn ra sâu cả đến, nhưng nếu là nhìn kỹ trên vài lần, lập tức làm người sinh ra một loại kinh sợ cảm giác, người này phảng phất là cùng thiên địa hòa làm một thể bình thường, gánh vác toàn bộ hư không mà đến một dạng, khí tức hoàn toàn dung nhập vào trong hư không, khí tức mở mịt tới cực điểm, tỏa ra cùng thiên địa tinh hướng về đến siêu nhiên khí tượng. Lão gia hỏa một đôi mắt, càng là ghê gớm, hiện ra quỷ dị màu xám bạc, phảng phất hai phe sâu không lường được, chậm rãi chuyển động tinh không vòng xoáy một dạng, huyền ảo dị thường. Người lão giả này chậm gì gì mà đến, đã xem thấy mọi người, khóe miệng một móc, cười thần thần bí bí. Bên này, Phương Tuấn Mi đám người, tự nhiên là không nhận ra. Bàn Thiên thị đám người, lại là ánh mắt ngưng một thoáng, cho tới Hoán Nhật chân quân, lại là thần sắc không dễ nhìn. Chỉ là từ Hoán Nhật chân quân sắc mặt trên, cũng biết người đến chỉ sợ là giống như hắn cấp số. Nhân tổ tu sĩ. Cái thứ hai nhân tổ tu sĩ lên sàn. Hoán Nhật lão đệ, hồi lâu không thấy. Ông lão cách hơn trăm trượng xa, liền chào hỏi, thần sắc thân thiết, một bộ người quen cũ dáng vẻ. Tinh Trầm Tử, chúng ta tứ đại thánh vực sự tình, cùng ngươi cái này tán tu, không có quan hệ gì chứ? Hoán Nhật chân quân lạnh lùng nói rằng, ánh mắt sắc bén. Phương Tuấn Mi đám người, giờ khắc này mới ý thức tới, nguyên lai tứ đại thánh vực bên ngoài còn có tu sĩ ở, số lượng có thể còn không thiếu. Đạo kia hảo Tinh Trầm Tử ông lão nghe vậy, tự nhiên cười một tiếng nói, Hoán Nhật lão đệ, không muốn như thế đằng đằng sát khí, cái kia đi bái Át Viễn cổ nhân tổ cơ hội tiêu chuẩn, cũng cho lão phu một cái sao? Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi đám người lại là hơi động lòng. Chuyện cười. Hoán Nhật chân quân lạnh lùng quát, ngươi không chịu gia nhập chúng ta tứ đại thánh vực thế lực, không chịu đồng thời đối kháng những kia bản thổ tu sĩ, lại không duyên cớ muốn tới chia một chén canh, thế gian nào có chuyện dễ dàng như vậy? Thì ra là như vậy. Tinh Trầm Tử nghe vậy, ánh mắt hơi phức tạp một cái, lập tức liền khôi phục tầm thường, trêu ghẹo vậy nói, quỷ hẹp hỏi, liền biết ngươi không chịu cho, lão phu lần này tự có biện pháp bắt được. Hoán Nhật chân quân nghe vậy, trong mắt tinh mang bay lóe lên một cái, liền nói, ngươi cùng bên kia có giao dịch. Tinh Trầm Tử khẽ mỉm cười. Đông Thánh vực bên kia điên lão quỷ, nói cho ta phát hiện một cái không sai tiểu bối, con đường cùng ta có chút giống, mời ta đi giúp chỉ điểm hai tay, ta lần này đến, chính là muốn nhìn một chút tên tiểu bối này biểu hiện làm sao, hắn nhưng là quan hệ đến ta tiêu chuẩn. Nghe được Đông Thánh vực, Phương Tuấn Mi lại là trong lòng hơi động. Sẽ là ai? Hoán Nhật chân quân đám người nghe vậy, đồng thời lộ ra vẻ trầm ngâm. Chỉ chốc lát sau, Hoán Nhật chân quân liền hừ lạnh nói, ngươi cùng cái khác thánh vực thế nào, ta quản không được, nhưng tốt nhất nói chính là thật, bằng không đừng trách chúng ta cùng ngươi xé rách ra mặt. Tinh Trầm Tử nghe vậy, cười ngạo nghễ. Hai chúng ta nếu là đánh lên, ngươi mang đến này 10 cái cục cưng quý giá, chớp mắt liền muốn biến thành cho bụi, cẩn thận những kia bản thổ các tu sĩ, sẽ không cho các ngươi cơ hội lần thứ hai. Hoán Nhật chân quân hừ lạnh. Ánh mắt trầm âm, đối phương câu nói này, khẳng định nói tiến vào trong lòng hắn. Bất luận tới nơi nào, loại này mạnh mẽ mà lại không kiêng dè gì tán tu, đều là nhất lệnh các thế lực lớn tu sĩ đau đầu. Hai người không tiếp tục nói nữa. Hoán Nhật chân quân nhắm mắt dưỡng thần. Cái kia Tinh Trầm Tử lại là từng cái quan sát Phương Tuấn Mi 10 người đến, thần sắc cũng dung, một bộ du hy phong trần dáng vẻ. Lại quá rồi 2 ngày, đệ nhị đường tu sĩ mới rốt cục đến. Hơn nửa là người quen cũ. Là Tây Thánh vực tu sĩ, Bất Tử Điểu, Nhạc Cửu Châu đám người, toàn ở trong đó. Đầu lĩnh chính là cái một thân vàng chói lọi áo giáp, mái tóc dài màu vàng nóng tung bay, phảng phất lão hùng sư dạng hùng tráng ông lão, người lão giả này cho người cảm giác dường như thái dương bình thường chói mắt, nhưng cũng không rừng rực, mà là tràn ngập sắc bén mùi vị, trên người tản mát ra mỗi một đạo quang, đều phảng phất là một chi sắc bén tiến một dạng. Cái thứ ba nhân tổ cảnh giới tu sĩ lên sàn. Nay hùng tráng ông lão phía sau, trừ bỏ Bất Tử Điểu 10 người, cũng có 10 cái chí nhân tu sĩ. Phương Tuấn Mi xa xa xem trong lòng trực thán. Lấy bọn họ phàm thuế hậu kỳ thân phận, đã vậy còn qua sớm liền đã được kiến thức nhiều như vậy chí nhân tu sĩ, nhiều như vậy nhân tổ cảnh giới tu sĩ. Tâm mắt hầu như là vô cùng trống trải lên. Trở lại Nam Thánh vực bên kia, thổi đều đủ thổi trên mấy và năm. Một đám Tây Thánh vực tu sĩ, xa xa cũng nhìn thấy ông lão kia, ánh mắt ngưng một thoáng. Cho tới Bất Tử Điểu đám người ánh mắt, đương nhiên là rơi vào Phương Tuấn Mi đám người trên người, đại thể vẻ mặt không lành, lần trước thất lợi, hiển nhiên bị coi như khuất nhục bình thường, nhớ ở trong lòng. Có lẽ là Hoán Nhật chân quân đã truyền âm cho cái kia hùng sư dạng ông lão tóc vàng. Ông lão tóc vàng đến sau, không có hỏi nhiều, chỉ cùng trước ông lão kia nhàn nhạt hàn huyên vài câu. Mọi người phân biệt rõ ràng chia làm hai nhóm, chờ đợi mặt khác hai đường tu sĩ đến. Lại sau một ngày, Đông Thánh vực đội ngũ rốt cục đến. Chương 896, dư chiêu tịch. Phương hướng đông bắc trong bầu trời, một chiếc thái ớt thanh linh phảng, ở mênh mông như khói mây trắng gian lái tới, thăm thẳm lượn lờ. Quen thuộc trên thuyền, đứng chính là hơn 20 bóng người. Phương Tuấn Mi ngay đầu tiên, liền thần thức quét về phía những kia phàm thuế tu sĩ, thậm chí không để ý cùng đi đến nhân tổ cảnh giới tu sĩ là ai. Quét xuống một cái, chính là tâm thần hơi động. Kim Bảo phân phật, nhã nhặn thô bạo, đó là Cố Tích Kim. Cố Tích Kim giờ khắc này, cũng ở nhìn Phương Tuấn Mi. Tuấn tú khuôn mặt trên, hai vũng mắt hõm như thanh tuyển, khóe miệng móc ra một cái rất có mị lực ý cười, này trong tiêu ý, cất giấu rất nhiều tầng ý tứ. Phảng Phất đang nói, liền biết ngươi cũng tới. Phảng Phất đang nói, lần này, ngươi phải như thế nào cùng ta đánh? Ý vị các loại, tựa hồ dường như thường ngày, nhưng Phương Tuấn Mi lại rất nhanh bắt lấy không giống. Cố Tích Kim trên người, không có trước ngạo nghệ khí khái, cô kia liệt nhật bình thường tùy tiện ngạo khí. Cố Tích Kim bị người giáo huấn, hơn nữa nhất định là cùng thế hệ. Nếu là lão bối, Cố Tích Kim mới không có thu lại lý do. Hán, không phải đệ nhất. Phương Tuấn Mi xem lập tức có phán đoán. Cố Tích Kim bên người, loạn thế đao lang một thân huyền sam, hai tay chống nạnh, ánh mắt tà khí lại tung bay, tương tự là cười nhìn Phương Tuấn Mi, một bộ thổ phỉ ác bá dáng vẻ. Vào giờ phút này hắn, còn có Cố Tích Kim, đều là giống như Phương Tuấn Mi phàm thuế hậu kỳ cảnh giới. Ta liền biết. Phương Tuấn Mi khẽ lắc đầu, phỏng chừng hai người hơn nửa nên là đi tới nơi này sau, giống Phương Tuấn Ngọc như vậy, bị những lao gia hỏa đó lấy thiên tài địa bảo mạnh mẽ nâng lên. Bởi vậy, bọn họ về mặt cảnh giới khiếm khuyết, liền bị bù đắp. Phương Tuấn Mi ánh mắt lại chuyển. Từng đấu thắng tàng xích tâm ấn vào mí mắt. Từng ở Bất Dạ Thiên Đại hội đấu giá trên, ra trận quá thương ma hà, Chu Tiên Ma Tử Bùi Quan Lan, ấn vào mí mắt. Từng cái đảo qua, có nhận thức, có không nhận thức. Xem ảnh một. Đến cái cuối cùng lúc, Phương Tuấn Mi ánh mắt chấn động một chút. Này cái cuối cùng phàm thế tu sĩ, là cái nữ tử, 25, 26 tuổi răng rớp, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần tinh xảo, nhặt lông mày nhặt mục, phảng phất tươi đẹp nhất họa bút, lại kinh cao minh nhất họa sĩ, họa đi ra bình thường. Vóc người tinh tế thon dài, vòng eo uốn lên thẳng tắp, tuy rằng chỉ ăn mặc một thân đơn giản vải thô bạch tí điệp, lại phảng phất vượt qua bất luận cái gì hoa mỹ trang phục, làm nổi bật lên nàng không dính khói bụi trần gian một dạng, trong mây tiên tử vậy khí chất. Một đôi mắt là nhất cảm động. Mơ mơ hồ hồ, dường như trong mây chi nguyệt, lại dường như sương sau chi hoa, dường như ẩn sâu mộng cảnh, làm người sinh ra không nhìn tấu nội tâm của nàng cảm giác thần bí cảm giác đến. Cô gái này, rõ ràng là lâu không gặp, Phong Vũ Lê Hoa. Phong Vũ Lê Hoa giờ khắc này, dĩ nhiên cũng đã là phàm thuế hậu kỳ cảnh giới, phòng trừng cũng là bị cứng nhắc lên đến. Nhưng cơ duyên này, có thể đến phiên nàng, có thể đến phiên nàng giết tiến thập cường, đủ thấy nàng lợi hại. Phong Vũ Lê Hoa giờ khắc này, cũng đã phát hiện Phương Tuấn Mi, nhưng chỉ liếc mắt nhìn hắn, liền dịch ra đi, nhìn về phía những phương hướng khác bên trong. Cặp kia xương khí mông lung vậy trong đôi mắt, không nhìn ra càng nhiều tâm tình đến. Nhìn thấy tình nhân cũ, liền huynh đệ bắt chuyện đều không đánh sao. Loạn thế đao lang trêu ghẹo âm thanh, vang lên ở trong đầu, quang nghe thanh âm, liền có thể tưởng tượng đi ra, chừng kia cợt nhả khuôn mặt. Không nên nói lung tung, cái nào nói cho ngươi nàng là ta tình nhân cũ? Phương Tuấn Mi tức giận truyền âm trả lời, một bên nhìn về phía những người khác. Những kia trí nhân tu sĩ bên trong, không có hắn quen thuộc tu sĩ, đặc biệt là Thanh Y kiếm chủ cùng Bạch Y kiếm chủ, càng không có Phong Quân Vong, hay là vẫn không có xung kích đến cảnh giới trí nhân, hay là còn chưa đủ tư cách bị chọn lựa ra. Mà Đông Thánh vực đầu lĩnh tu sĩ, là cái một thân lam đạo bào màu trắng, tướng mạo cao cổ ông lão, khí tức thâm tàng bất lộ. Không đánh đã khai chứ? Chúng ta bên này có hai cái phàm thuế nữ tu, ta vừa không có nói người nào, ngươi sao biết ta đang nói ai? Nhiễu khẩu lệnh bình thường lời nói, nhanh chóng nói đến. Phương Tuấn Mi lười để ý đến hắn, lén lút nói cho ngươi, là lão cô nói cho ta, đừng xem hắn mỗi ngày cùng cái kiêu ngạo tiểu gà trống giống như, mở ra máy hát đến, cũng lắm mồm vô cùng. Loạn thế đao lang âm thanh lại đến, trước tiên bán đứng Cố Tích Kim. Phương Tuấn Mi không nói gì, trong lòng suy đoán, phỏng chừng là đã chết Trác Thương Sinh nói cho hắn. Nghĩ đến Trác Thương Sinh, đã nghĩ đến giết Trác Thương Sinh độc cô Tàn Hồng. Phong Chấn Kiếm Tử độc cô Tàn Hồng, không có giết tiến các ngươi Đông Thánh vực thập cường bên trong sao? Vẫn là hắn đã xung kích đến tổ khiếu cảnh giới. Phương Tuấn Mi truyền âm hỏi, độc cô Tàn Hồng đã xung kích đến tổ khiếu cảnh giới, đã không có tư cách tham gia, ta cùng lão Câu nguyên bản còn nín một hơi muốn đem hắn làm thịt, để hắn chuẩn. Loạn thế đao lang truyền âm nói. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Chúng ta bên này, Hồng Trần Kiếm Cung Nguyên Thần Kiếm Tử Dư Chiêu Tịch được người thứ nhất, chính là ngươi tình nhân cũ bên ngoài một cái khác tiểu mỹ nhân. Loạn thế đao lang một khẩu một cái tình nhân cũ, còn không ngừng. Phương Tuấn Mi hận không thể đem hắn miệng trò phong lên. Ánh mắt lại chuyển đi, vị này Dư Chiêu Tịch, quả nhiên là cái mỹ nhân. Một tấm trong trắng lộ hồng trứng nước mặt, ngất nguồn khỏe mạnh đỏ ửng, vóc người cao gầy thướt tha, mặc một bộ hạnh nhân màu trắng và áo tơ lụa trường bào, bào trên xuyên thêu mây nguyệt. Đen thác nước bình thường tóc đẹp, trải thành một cái đơn giản lại độc đáo phi thiên kế, dây lụa đai lưng trên, treo lơ lửng một cái nho nhỏ chỉ bạc hoa sen túi thơm, chân đạp giày thêu, cả người thanh lệ lịch sự tao nhã. Không giống cái tu người trong đạo, trái lại cả người tỏa ra đại gia khuê tú bình thường khí chất, chỉ kém nắm lấy một cuốn sách ở hồng trúc dưới đọc. Cùng Phong Vũ Lê Hoa đứng chung một chỗ, xuân hoa thu nguyệt, mỗi người mỗi vẻ. Nữ nhân này thật là lợi hại, Tuấn Mi, ta cả đời chưa từng thấy như thế lợi hại cùng thế hệ nữ tu sĩ, lao cố bị nàng đánh không còn cách nào khác. Loạn thế đao lang làm nhảm lên, phảng phất nín rất lâu, rốt cuộc tìm được một cái tán gẫu đối tượng một dạng. Nói cái kế tiếp, Phương Tuấn Mi nhàn nhạt đánh gãy. Loạn thế đao lang một nghẹn sau, nói rằng, người thứ hai là Thương Ma Hà, người này cũng rất lợi hại, bất quá nếu để cho ta cùng lão cố, hiện tại sẽ cùng đánh hắn, thắng bại liền khó nói vô cùng. Người thứ ba là lão Cố, đệ tứ là ta, ngươi tình nhân cũ thứ 8. Lại tới nữa rồi. Phương Tuấn Mi sắc mặt lại đen, mặt sau không muốn tiếp tục nghe. Mà nghe được Cố Tích Kim chỉ được một cái đệ tam, Phương Tuấn Mi trong lòng không khỏi cũng cảm khái, cái này tu chân giới quá to lớn quá rộng rãi. Cố Tích Kim cùng Loạn Thế Đao Lang, tuy rằng đều thiên tài hơn người, nhưng rốt cuộc can muộn tu luyện nhiều năm như vậy thiệt thòi, mà trên thực tế, bọn họ có thể đến 3, 4, đã vô cùng không dễ dàng. Hai người lời nói ở giữa, Đông Thánh vực đội ngũ đã đi tới gần chỗ, hạ xuống thuyền tới. Không khỏi lại là một phen hàn huyên. Xin ra mắt tiền bối. Đặc biệt nhất, còn thuộc Cố Tích Kim, dĩ nhiên đi tới trước đến cái kia lão giả áo bào trắng tinh trầm tử trước mặt, thi lễ một cái. Liền biết là người này. Phương Tuấn Mi xem ở trong lòng nói một câu. Còn dùng nhiều lời sao? Cái kia lão giả áo bào trắng trước nói cái kia tiểu bối, chính là Cố Tích Kim. Ha ha, tiểu tử, làm rất tốt, lão phu nhưng là toàn hy vọng ngươi. Lão giả áo bào trắng cười lớn nói, rước lấy một mảnh chú ý. Hoán Nhật chân quân đám người, giờ khắc này mới triệt để xác định, thần sắc một mảnh phức tạp, đồng thời cũng nhiều đánh giá Cố Tích Kim vài lần. Loạn Thế Đao Lang mặc dù có lòng lại đây chơi bảo nói chuyện phiếm, nhưng vẫn là nhìn xuống. Đông Thánh vực các tu sĩ cũng đứng ở đồng thời, mỗi người rất nhanh trở nên trầm mặc, cho tới lén lút, ai cùng ai truyền âm trò chuyện, chỉ có tự mình biết. Tiểu Mạn nên cùng ngươi đồng thời đi, nàng không có xông vào Nam Thánh vực 10 vị trí đầu sao? Chỉ trong chốc lát, Cố Tích Kim truyền âm tiếng vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Nàng đi tìm kiếm đạo tâm của chính mình đệ nhất biến cơ duyên, không có tham gia Nam Thánh vực thập cường chọn lựa chiến, ta đã rất lâu không có nhìn thấy nàng. Phương Tuấn Mi trả lời, trong lòng cũng ở thế Dương Tiểu Mạn đáng tiếc. Cố Tích Kim khẽ gật đầu. Cố sư huynh, ngươi có hay không đại sư huynh cùng nhị sư huynh tin tức? Phương Tuấn Mi hỏi. Cố Tích Kim trả lời, không có, ta ở Đông Thánh vực những năm này đều không nghe thấy tin tức về bọn họ. Phương Tuấn Mi bất đắc dĩ gật đầu, xem ra chỉ có thể chờ đợi Bắc Thánh vực người bên kia ra trận, cố gắng ở trong đó. Ánh mắt lóe lóe, ý thức được chính mình quên mất rất nhiều người, lại hỏi hướng về Loạn Thế Đao Lang nói, nhân nghĩa song tinh hai tên kia, không có tới tham gia sao? Ở Phương Tuấn Mi trong lòng, đôi kia huynh đệ tuyệt đối không phải bình thường phạm thuế tu sĩ. Không có, rất lâu không có tin tức về bọn họ, tựa hồ vẫn ở tu luyện. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lại hỏi Trang Hữu Đức, Kim Thế Văn, Độc Cô Vũ, Thác Bạt Hải đám người, còn có Bản Tâm Kiếm Tông bên kia mấy cái đệ tử, tính toán thời gian, đã sớm nên xung kích đến phàm thuế cảnh giới, đến Đông Thánh vực. Loạn Thế Đao Lang từng cái trả lời. Trang Hữu Đức không có tin tức, không biết ở nơi nào lêu lổng. Kim Thế Văn ngược lại cũng tham gia thập cường chọn lựa tái, đáng tiếc rất sớm bị knock out. Năm đó bị Phương Tuấn Mi mang đến Đông Thánh vực ba cái Bản Tâm Kiếm Tông tu sĩ, chỉ có Độc Cô Vũ cảm ngộ đạo tâm thành công, xung kích đến phàm thuế cảnh giới, liền Thác Bạt Hải cũng đã chết già ngã xuống. Cho tới Thái Sử Tuấn Nghĩa mấy người, xác thực đến rồi, hiện tại cũng ở kiếm tu liên minh bên trong tu hành. Bất thời gian thời điểm, ta đem ta kiếm ấn chi đạo tâm đắc, một lần nữa thu dọn một phần, ngươi giúp ta mang cho Độc Cô cùng Tuấn Nghĩa bọn họ, để bọn họ tu luyện đồng thời, giúp ta ở Đông Thánh vực chuyển xuống. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, lại nói. Loạn Thế Đao Lang nghe cười hắc hắc nói, đã bắt đầu thu thập tín ngưỡng lực lượng sao? Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, hỏi, ngươi đây, không muốn phụ lòng đoàn kia đao đạo tín ngưỡng chi quang? Loạn Thế Đao Lang nhíu nhíu mày nói, đợi thêm một chút đi, Bất Chu Sơn bí mật, ta vẫn không có toàn bộ khai quật ra. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, do hắn đi rồi, tán gẫu lên những chuyện khác đến. Mọi người lại là chờ đợi. Phong Vũ Lê Hoa từ đầu đến cuối cũng không có cùng Phương Tuấn Mi nói cái gì, Phương Tuấn Mi cũng giống như thế, hai người phảng phất người qua đường. Đã từng chuyện xưa, dường như đều đã quên đi rồi. Lại quá rồi ba ngày, mới rốt cục đợi được Bắc Thánh vực tu sĩ đến. Một khối màu xanh đen phản để to lớn mai rùa dạng đồ vật, mang theo một nhóm 21 người, phá không mà đến, nói bóng người, lạnh lùng đứng trang nghiêm. Phương Tuấn Mi mấy người thần thức, ngay đầu tiên, liền rơi vào cái kia cao to hùng tráng, lại lạnh lùng cường tráng trên thân nam nhân. Liền biết thiếu không được người này. Long Cẩm Y quả nhiên đến. Chương 897, Từ Triệu Tinh. Long Cẩm Y mặt không hề cảm xúc. Vào giờ phút này, ánh mắt của hắn thần thức cũng đồng thời hướng về Phương Tuấn Mi đám người phương hướng xem ra, ánh mắt thâm thúy đến trống rỗng, vẫn chưa truyền âm cho hai người. Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim, trong nháy mắt này, đều đột nhiên sinh ra dị thường cảm giác đến. Trên thuyền kia Long Cẩm Y Liễu, xác thực là bọn họ nhận thức Long Cẩm Y Liễu, nhưng khí chất tựa hồ có chút không giống. Không còn là loại kia kiêu ngạo lạnh lùng, mà là một loại nào đó càng gần kề vô tình vậy khí chất. Hai người ánh mắt lóe lóe. Ngẫm lại Long Cẩm Y đạo tâm, nên là đã lột xác, cũng không còn nhiều để ở trong lòng. Thứ mấy? Lần này, là Cố Tích Kim hỏi trước. So với bất luận người nào đến, càng quan tâm cái này đối thủ cũ thành tích. Đệ tam. Long Cẩm Y lạnh lùng trả lời hai chữ, không nhìn ra lộ ra vẻ gì khác đến. Cố Tích Kim nghe lắc đầu nở nụ cười, truyền âm cho hắn nói, ta cũng là Đông Thánh vực đệ tam, lần này, chúng ta đều cho Tuấn Mi người này, cho làm hạ thấp đi, bất quá. Thoại phong đột nhiên lại một chuyện. Nếu là hiện tại lại tới một lần nữa, ta chắc chắn sẽ không là đệ tam. Lập tức liền quật cường lên. Long Cẩm Ý hờ hững không nói. Đại sư huynh, chờ ngươi đã lâu. Phương Tuấn Mi rốt cục luân trên lời. Long Cẩm Ý khẽ gật đầu. Nhị sư huynh làm sao? Hắn không có tham gia, vẫn là bị đào thải. Phương Tuấn Mi có chút lúng túng hỏi. Long Cẩm Ý nghe vậy, con ngưng ngưng một thoáng, trầm mặc chốc lát, mới nói, hắn không có tham gia. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, không nghi ngờ có hắn. Long Cẩm Ý vào thời khắc này, quay đầu đi, nhìn về phía mênh mông hư không, ánh mắt thâm thúy xa xôi, một giọng tâm sự, chỉ có tự mình biết. Hắn xưa nay là cái kiêu ngạo tính tình, như muốn giết cái kia cùng hắn giống như lúc thần bí nam tử vì Phạm Lan Chu báo thù, tuyệt đối là sẽ chính mình đến, hơn nữa hiện tại cũng không phải nói cho Phương Tuấn Mi thích hợp thời điểm. Phương Tuấn Mi giờ khắc này đã ở quét về phía những người khác. Rất nhanh, liền ánh mắt nhất định, lại nhìn thấy một người quen cũ. Xem ảnh một. Bắc Đấu Yêu Tinh. Gần như đã bị lãng quên Bắc Đấu Yêu Tinh, dĩ nhiên cũng tham gia, hơn nữa xông vào Bắc Thánh vực thập cường hàng ngũ. Tiểu tử, mới nhìn thấy ta sao? Quá thương ta tâm, nói thế nào, mọi người cũng coi như có đoạn giao tình. Yêu mị tà khí âm thanh vang lên trong đầu. Bắc Đấu Yêu Tinh nhưng vẫn là bức kia yêu bên trong tà khí dạng, tướng mạo trước sau như một âm nhu tuấn tú, da rẻ trắng xám không gì sánh được, lại trong suốt bóng loáng, dài nhỏ mặt mày bay xéo, cả người tỏa ra yêu tà vậy mị lực. Ăn mặc một thân rộng lớn ngân trường sam màu trắng, mái đầu bạc trắng gần có kịp eo trường, ở trong gió mùa tung, xem ra rất có vài phần tùy tiện bất kham khí khái. Ta bên trong tà khí trong ánh mắt, đã sớm không có năm đó chán nản, điên cuồng, cùng âm u, trái lại tràn ngập kiêu ngạo cùng tự tin, nhìn ra, gần nhất trải qua không tồi. Tiên bối, ngươi nếu là vì tìm Bắc Đấu Kiếm Hoàng tiền bối mà đến, tham gia Đông Thánh vực thập cường chọn lựa, sẽ khá thích hợp một điểm chứ?" Phương Tuấn Mi nói rằng. "Ngươi vẫn là xưng ta một tiếng đạo huynh đi." Bắc Đấu Yêu Tinh thổn thức một tiếng, hai người bây giờ, cảnh giới một dạng, Phương Tuấn Mi đã đuổi theo vị này đã từng làm hắn không có một chút nào sức phản kháng tiền bối. Lão tử ở Đông Thánh vực bên kia, trêu vào không ít người cùng thế lực, vẫn là tham gia Bắc Thánh vực, tương đối an toàn một điểm." Bắc Đấu Yêu Tinh tự rêu nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, hỏi: "Tiền bối thứ mấy?" "Lão tử thứ 6." Bắc Đấu Yêu Tinh có chút bất mãn vậy trả lời. "Thứ nhất là ai?" Phương Tuấn Mi không nhịn được hỏi. Bắc Đấu Yêu Tinh hướng về đuôi thuyền phương hướng, nô nô miệng. Phương Tuấn Mi quay đầu nhìn lại. Nơi đuôi thuyền, một mình đứng một người, phản phất so với Long Cẩm Ý còn không hợp quần bình thường. Người này là cái túi thấp đầu nam tử, thân hình cao lớn, ăn mặc một thân vải bố áo choàng, một đầu thật dài lọn tóc, đem hắn mặt che lấp hơn nữa. Nếu là do người bình thường xem ra, nhất định sẽ cảm thấy đây là một mất tinh thần chán nản nam nhân, thậm chí động tác này bản thân đều tràn ngập hướng lên trời túi đầu vậy mùi vị, có loại tuyệt vọng như chết vậy cảm giác. Nhưng vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi lại ngửi được một loại nào đó hung thú ẩn nút vậy cảm giác, phảng phất người đàn ông này đang ở tích trữ gắng sức lượng bình thường, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra. Thon gầy khuôn mặt, sống mũi dài mà nhọn, đôi môi đơn bạc, nhắm mắt lại. Người này thân kia vải bố áo choàng, là không có tay kiểu dáng, lộ ra ra hai cánh tay đến, này hai cánh tay trên, vết thương đầy dây, tuy rằng đã sớm khép lại, nhưng đỏ ấn như run, phảng phất trải qua vô số tàn khốc chém giết bình thường. Chiếu đạo lý tới nói, tu sĩ vết thương trên người ba, có thể dễ dàng trừ đi, nhưng nếu là không trừ, chỉ có một cái lý do, đó chính là nhắc nhở chính mình, không nên quên đi qua. Hắn tên gọi là gì? Phương Tuấn Mi lần thứ hai hỏi hướng về Bắc Đấu Yêu Tinh. So với Long Cẩm Y đến, khẳng định là Bắc Đấu Yêu Tinh lời nhiều hơn chút. Hắn tự xưng Tử Triệu Tinh, tên thật là gì, ta cũng không biết, liền từ nơi nào nhô ra người này, ta đều không rõ ràng. Bắc Đấu Yêu Tinh trả lời. Phương Tuấn Mi nghe khẽ gật đầu. Tử Triệu Tinh, Bắc Đấu Yêu Tinh, Thiên Sát Cô Tinh. Đội ngũ này, cũng coi như là đặc biệt, còn có cái khác sao sao? Vừa nhìn về phía những người khác, đều đã không nhận thức. Nay 10 cái tu sĩ, cũng tất cả đều là phàm thuế hậu kỳ cảnh giới, giống Long Cẩm Y như vậy, rất có thể cũng là bị cứng nhắc lên đến. Xem qua 10 cái phàm thuế tu sĩ, lại xem 10 cái trí nhân tu sĩ, cũng không quen biết ai. Cuối cùng mới nhìn về phía đối phương đầu lĩnh tu sĩ, là cái vóc dáng nhỏ ông lão, chỉ có cao hơn 5 thước, lại ăn mặc kéo dài tới trên đất áo bào đen, mang một cái trúc đấu đồng dạng đồ vật, xem ra có chút thần thần bí bí. Người lao giả này một tấm mặt dạng mày dày trên, tràn đầy nếp nhăn, xem ra có chút xấu xí quái dị, nhưng trong hai con mắt ánh sáng, nhưng là sáng như tuyết như đao, gọi người không dám nhìn thẳng. Trừ bỏ Phương Tuấn Huy, những tu sĩ khác cũng ở nhìn về phía Bắc Thánh vực tu sĩ, mọi người thần sắc không giống nhau. Cao Đức quét một vòng sau, ánh mắt chừng chừng rơi vào một cái nữ tu sĩ trên người. Cái kia nữ tu sĩ, lấy một cái màu xanh mũ trùm, đem đầu lâu bao vây hơn nữa, chỉ lộ ra một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt, cùng vài tia tóc bạc đến. Nhìn chăm chú nữ tu này, Cao Đức ánh mắt dần dần quái lạ trở nên sắc bén, dường như muốn nhìn thấu nàng dưới da xương, nhìn thấu linh hồn của nàng bình thường. Không chỉ chốc lát sau, khóe miệng một móc, nở nụ cười. Hơi quay đầu, đột nhiên liếc mắt nhìn Phương Tuấn Huy, nhưng cũng không nói gì. Này mai rùa một dạng đi đường pháp bảo, chậm gì gì lại đây. Một đám tu sĩ rơi trên mặt đất, lại là một trận hàn huyên. Hàn huyên qua đi, yên tĩnh lại, mọi người biết, thi đấu gần như nên bắt đầu rồi. Do Hoán Nhật Chân Quân ho khan một tiếng, hấp dẫn quá hết thảy tu sĩ ánh mắt sau, trầm giọng nói rằng, cuộc tranh tài này tỉ mỉ quy tắc, chúng ta bốn người lao ra hỏa, cũng đã nói cho các ngươi bọn tiểu bối này, lại không có cái gì có thể nói. Sau khi bắt đầu, mỗi cái trí nhân tu sĩ sẽ dẫn dắt mỗi người các ngươi đến một cái đặc biệt đường nối lối vào nơi đó, mà chúng ta mấy người sẽ tiến đến phía dưới trung ương nơi, ở nơi đó chờ các ngươi đến, chính là đơn giản như vậy. Còn có vấn đề sao? Không người nói chuyện. Vậy thì lên đường đi, các ngươi 40 người, mỗi cái mang một cái đi. Hoán Nhật Chân Quân cuối cùng nói một câu. Vù vù. Tiếng gió rít gào. Những kia trí nhân các tu sĩ cũng không nói lời nào, mỗi người cuốn một cái phàm thuế tu sĩ rời đi, cuốn đi Phương Tuấn Mi, là Viêm phủ đệ chủ. 40 trí nhân tu sĩ, cuốn Phương Tuấn Mi đám người, liền lấy tốc độ cực nhanh, bay về phía phương hướng khác nhau bên trong, tốc độ kia so với lôi đỉnh chiến chủ đến là phải nhanh hơn nhiều. Chỉ là làm Phương Tuấn Mi đám người đầu óc choáng váng, có loại chính mình ở cùng một thế giới không ngừng va chạm vậy cảm giác. Vội vã mở ra hộ thân thần thông, lại không có cảm giác tốt hơn bao nhiêu, đành phải nhẫn nhịn. Cũng không biết trải qua bao lâu, mới rốt cục dừng lại. Phương Tuấn Mi nhẫn nhịn chán không thoải mái, xem hướng bốn phía, chỗ đến nơi là một mảnh mây phong sương khóa bầu trời thung lũng. Tiên bối, lối vào liền ở phía dưới sao? Phương Tuấn Mi hỏi. Viêm phù để chủ gật gật đầu. Vậy ta này liền xuống. Phương Tuấn Mi lại hỏi. Không, chờ, còn có mấy tên không có đến. Viêm phù để chủ từ tốn nói, bọn họ những trí nhân này tu sĩ, hiển nhiên cũng phân là cao thấp. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, cười nói, tiền bối, nhiệm vụ của các ngươi không phải chỉ những này đi, có phải là còn biết đi theo chúng ta mặt sau, phòng ngừa chúng ta thật chết rồi. Viêm phù để chủ không hề trả lời. Phương Tuấn Mi biết người này không thích nói chuyện, cười cận, cũng sẽ không nhiều hơn nữa đến gần. Nay một đợi, lại là hơn nửa canh giờ đi qua. Có thể xuống. Viêm phù để chủ đột nhiên nói rằng. Phương Tuấn Mi bỗng cảm thấy phân chấn, thả người vút qua, liền hướng rơi xuống. Cái khác 39 cái tu sĩ cũng trong cùng một lúc hướng xuống rơi xuống. Xuyên mây qua sương, không tên bạch quang phong tới, nhưng cũng không mãnh liệt. Phương Tuấn Mi ánh mắt nhìn, chỉ thấy phía dưới có một cái cửa động dạng đồ vật, dẫn tới sâu dưới lòng đất, hang động này không phải tầm thường bùn vách, mà là một vòng màu trắng vàng đồ vật, phảng phất ngà voi, lại phảng phất hải cốt. Nhìn lướt qua sau, Phương Tuấn Mi liền hướng trong động lao đi. Phương hướng phía sau bên trong, hắn đã cảm giác được viêm phủ để chủ cũng rơi xuống, nhưng chỉ xa xa nhìn. Đi vào trong động, ý nguyên là ánh sáng. Phương Tuấn Mi lấy ra thần vọng kiếm đến, thần thức trước tiên hướng trong động nơi sâu xa quét một vòng, này quét qua, ra đầu lập nổ, thiên kỳ bách quái quái vật lập tức ấn vào mí mắt bên trong. Số lượng, một mắt căn bản đếm không hết, nhưng quỷ dị chính là tất cả đều không nhúc nhích, phảng phất bất động ở nơi đó một dạng. Mà lối đi này, tựa hồ là càng đi nơi sâu xa đi, liền càng ngày càng trống trải lên, nhưng nói tóm lại, cũng không có như vậy vô biên vô hạn, nhiều nhất một cái dãy núi độ rộng mà thôi. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Một mảnh tiếng xe gió đã ở phía trước nổ vang mà lên. Phía trước trong hư không, tảng lớn đỏ như màu máu quỷ ảnh dạng đồ vật, hướng về Phương Tuấn Mi đánh tới, số lượng không dưới hơn trăm. Tốc độ nhanh chóng, có thể so với phàm thuế hậu kỳ tu sĩ, mà bọn họ thả ra ngoài khí tức, tác đại thể là phàm thuế sơ trung kỳ hạn. Phương Tuấn Mi xem mắt sáng lên, chính là trường kiếm đánh hụt. Rầm rầm rầm rầm. Liên tiếp 8 phát nổ tung tiếng vang. Hư không nổ tung, màu vàng dấu ấn ngưng kết thành thái dương, bay vút mà ra, thả ra khủng bố hắc quang báo táp, cuốn về cái kia kéo tới huyết ảnh. Chương 898, các hiện thần thông, canh thứ nhất. Mảnh này thông phong xa hải trung ương lòng đất, một mảnh to lớn hình tròn khung đỉnh dạng không gian, phạm vi cực kỳ bao la, vẫn như cũng là màu trắng vàng, tỏa ra tia sáng, đem mảnh này thế giới dưới lòng đất chiếu trong suốt. Ở vùng không gian này trung ương trên đất, ngồi xếp bằng một người đầu trọc tu sĩ. Người này là cái vóc người cực mập đại tu sĩ, da thịt trắng non như ngọc, rồi lại đầy mặt trồng thịt, cho người một loại núi thịt ngang dọc vậy cảm giác, không dùng cố tình làm, đã có một loại phả vào mặt ép người khí thế. Tướng mạo đã có chút già nua, nhưng mặt đỏ lử lử, tinh thần rất tốt. Cứ việc thân thể hơi lớn, nhưng cũng không có vẻ hung thần ác sát, ngược lại cùng ái hiền lành. Đương nhiên, nội tâm làm sao, liền khó nói. Này lao giả đầu chọc giờ khắc này, chính cầm một tấm thẻ ngọc, rất hứng thú nhìn, thần sắc cũng rung thong rong. Gặp qua đạo huynh. Hoán Nhật Chân Quân đám người, sau khi đi vào, càng đồng thời trước tiên hướng người này thi lễ một cái. Làm phiền đạo huynh trấn áp lại những quái vật kia, bằng không chúng nó chính mình quyết đấu sinh tử, cũng đã thương vong nặng nề, căn bản là không có cách dùng để thử luyện cái kia chút tiểu bối. Tới sau cùng Bắc Thánh vực đấu đồng ông lão nói rằng. Lão giả đầu chọc khẽ mỉm cười, không nói gì. Mấy người cũng không ngại, ở bên cạnh hắn, hoặc đứng hoặc ngồi xuống, thần thức quản chế toàn trường. Chít chít. Quái dị tiếng kêu thảm thiết lên, phảng phất trùng tê. Không nhìn thấy huyết nhục tung tóe, những kêu màu máu quỷ ảnh thân thể, liền lấy một cái tốc độ khủng khiếp, trừ khử xuống, lệnh vừa không có tuôn ra một điểm xương máu đến. Phương Tuấn Mi mắt lại nhìn, không núp đích. Đến giờ phút này rồi, hắn mới nhìn rõ ràng những quái vật này tướng mạo, quả nhiên đủ quái lạ, đầu lâu là cái viên cầu, miệng mũi lỗ tai đều không, chỉ có hai cái con mắt màu vàng, bắn ra âm lãnh hung lệ vẻ. Thân thể lại là một cái đầy cái rùi, hai bên treo hai cái tay cánh tay dạng đồ vật, phía cuối cùng nơi còn phiêu giật màu máu mây khói, cũng không biết là quái vật gì. Nhìn mấy lần sau, Phương Tuấn Mi con người hơi ngưng tụ. Rốt cục sau khi thấy được mặt bị hấp đến quái vật này, triển khai phản kích. Siêu siêu. Quái vật kia cánh tay vung lên, liền thấy đạo đạo mũi tên máu bắn mạnh mà đến, tốc độ cực nhanh, hoặc là mưa máu phá không, hoặc là mây khói lở lở, toàn bộ đánh về phía Phương Tuấn Mi phương hướng. Nhưng vẫn là bị hắc quang báo táp không hề có một tiếng động tổn vệ, Phương Tuấn Mi động cũng không động. Này một tay không thấy hiệu quả, những kia màu máu quái vật thủ đoạn lại biến. Rầm rầm rầm. Mặt sau cái kia từng con, dĩ nhiên chính mình muốn nổ tung lên, nổ thành một chùm mưa máu dạng đồ vật, tứ tán tung tóe. Xem ảnh một. Dựa vào cái này chợt nổ tung sức mạnh, hướng về trong động nơi sâu xa trước tiên bỏ chạy. Đáng tiếc, vẫn như cũ không đủ tư cách, vẫn như cũ bị hấp đến. Phương Tuấn Mi không có thời gian, xem nở nụ cười sau, thả ra càng nhiều thái dương phong bạo đến. Rất nhanh, liền đem kéo tới này quần gần trăm cái màu máu quái vật, cho giết một sạch sành sanh. Phương Tuấn Mi hướng về trong động nơi sâu xa, bay vút đi, dưới chân cùng ngoài thân, hư không liên hoa ấn cùng hạo nhật chiến giáp ấn, đã ra chỉ trên. Bạch, bạch, Rất nhanh, tiếng xé gió lại từ trước mới truyền đến. Phương Tuấn Mi không hề có một chút bất ngờ, cũng sớm đã nhìn thấy, trừ bỏ vừa nãy những kia bên ngoài, còn có cái khác càng lợi hại. Bây giờ đánh tới, chính là ba con tỏa ra phàm thuế hậu kỳ khí tức. Đập tới tốc độ nhanh chóng, kém có thể so với hư không kiếm bộ, ở trong hư không liền màu máu cái bóng đều không có để lại, nhưng Phương Tuấn Mi vẫn như cũ xem rõ rõ ràng ràng. Bá, mũi kiếm chỉ tay, dường như thêu hoa vẽ tranh bình thường, lấy như bay tốc độ, đánh ra ba cái phức tạp kiếm ấn đến, mỗi một cái kiếm ấn đều là do hàng trăm hàng ngàn cái đồng dạng kiếm ấn liên tiếp mà ra, tỏa ra nồng nặc hỏa nguyên khí tức, còn có kiếm sắc bén nguyên mùi vị. Kiếm long lánh, bắn ra. Cái kia màu máu cái bóng cũng không đốc, đi vòng một cái cong, liền muốn đánh út về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi rơi chân, song kiếm đồng thời, quỷ mị lóe lên, liền ở hai cái huyết ảnh xuyên qua, lướt sau khi rời khỏi đây, lại là ba cái kiếm ấn đánh ra. Veng, veng, veng. Lần này, không hề hoa giả bắn chúng. Tiếng nổ vang, vang như chấn lôi. Ba con màu máu cái bóng, ầm ầm nổ nát. Phương Tuấn Mi tiếp tục bay về đằng trước đi. Bay ra không một hồi, lại nghe phía sau tiếng xé gió vang, Phương Tuấn Mi nghe ngẩn người, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia ba con huyết ảnh lại một lần nữa đuổi trở về, liền khí tức đều cùng trước giống như lúc. Phương Tuấn Mi xem mắt sáng lên, rất nhanh nhớ tới những quái vật này vừa nãy tự bạo thành mưa máu dáng vẻ. Dính người ra hỏa, vậy ta liền triệt để đưa các ngươi lên đường. Phương Tuấn Mi lầm bầm lầu bầu một câu, lại một lần nữa sử dụng tới Thái Dương Phong Bạo đến. Lần này, ung dung đem đối thủ triệt để thôn phệ, tiếp tục hướng phía trước giết đi. Phương Tuấn Mi ánh mắt bắt đầu ngưng tụ lại. Phía trước trên đường, mấy ngàn trượng ở ngoài, một cái hình người huyết ảnh sừng sững ở nơi nào, màu vàng ánh mắt lạnh như băng nhìn Phương Tuấn Mi. Vóc người cao cao đại đại, mái tóc dài màu đỏ ngòm tung bay, tựa hồ là một nhân loại nam tử dáng vẻ, nhưng mặt y nguyên mơ hồ, chỉ lộ ra hai cái vàng đồng con mắt đến. Nay một đầu, tản mát ra khí tức, đã là tổ khiếu sơ kỳ. Chính là nhanh như vậy, tổ khiếu sơ kỳ đối thủ đã lên sàn, hơn nữa hoàn toàn không giống trước phát điên bình thường đánh tới, đứng nơi đó, lạnh như băng nhìn chằm chằm, vừa nhìn liền biết, không phải dễ trêu mặt hàng. Các hạ dường như rất lợi hại, nhanh như vậy liền đem ta những kia tu la huyết tử đều cho giết. Cái kia huyết ảnh dĩ nhiên nói ra nhân tộc lời nói đến, âm thanh lạnh lẽo dường như sắt thép, nói xong lại nói, bất quá ngươi đường đi tới trước, liền chấm dứt ở đây. Phí lời nhiều như vậy, chẳng trách bị người trộm tới khi chúng ta thử luyện chi vật. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Cái kia huyết ảnh nghe vậy, trong mắt bùng lên quá âm u vẻ cừu hận. Bạch. Một cái bùng lên, liền bay nhào mà đến, trương tay vỗ một cái, đánh ra một tấm quỷ dị tấm vong lớn màu đỏ ngòm, bao phủ mà tới. Phương Tuấn Mi cũng trưởng kiếm đánh ra, cùng đối phương đại chiến lên. Những phương hướng khác bên trong, hầu như hết thảy tu sĩ đều ở cùng đồng dạng quái vật tranh đấu, tốc độ có sắp có chậm. Nhận ra được quái vật này, coi như là bị nát tan thành mưa máu sau, còn có thể lần thứ hai ngưng tụ, bao nhiêu cảm giác được có chút vướng tay chân. Mọi người các hiện thần thông lên. Hô. Cuồng phong gào thét, băng xương đột kích, nhanh chóng bao trùm lan tràn. Vi giận Hy Nguyệt sử dụng tới cực hàn băng xương thần thông, đem đối thủ đông lại thành từng cái khối băng. Giang giác. Lại tùy ý vỗ một cái, nát tan hư không. Lại giương tay một dẫn dắt, trực tiếp đem một cái kia cái bịt lại tu la huyết tử khối băng cho ném vào vết nứt không gian bên trong. Chính là đơn giản như vậy. Vỗ tay một cái, tiếp tục hướng phía trước. Ầm ầm ầm. Nào đó một con đường bên trong, lại có lôi đỉnh cuộn cuộn, chớp giật như mưa rơi. Loạn thế đao lang vùng vẫy không bi thiết, thả ra đầy trời lôi đỉnh, đem quái vật kia cho điện thành khói xanh, cũng là ung dung hướng phía trước giết đi. Cao Đức bắn ra thiên ma huyết dù, không đốt thành trò, tuyệt không đình chỉ. Phương Tuấn Ngọc lấy ra một cái thu gió lấy xương hiệu dụng dạng bảo bình, lốc xoáy bao táp cuốn hấp mà đi. Có người hung hăng nghiền ép, có người triển khai pháp bảo. Càng nhiều tu sĩ, lại là mượn lực đả lực, nếu ngươi như thế khó chết, ta liền để ngươi cút đi, nổ ra vết nứt không gian đến, xảo diệu triển khai thân pháp cùng thần thông, đem những kia huyết ảnh quái vật cho mang vào vết nứt không gian bên trong. Phàm thuế kỳ cái kia một nhóm lớn, đều cơ hồ là ung dung bị mọi người quyết định, nhưng quyết định sau, tất cả mọi người đều giống như Phương Tuấn Mi, muốn đối mặt tổ khiếu kỳ đối thủ này. Mọi người lấy ra càng nhiều thủ đoạn đến. Ầm ầm ầm. Phương Tuấn Mi bên này, tiếng nổ cực lớn. Cái kia huyết ảnh quái vật, lần thứ ba bị nát tan thành mảnh vụn, mưa máu tung tóe, mà mỗi bị nát tan một lần sau, hắn một lần nữa ngưng tụ tốc độ, liền càng ngày càng chậm, thực lực cũng yếu đi mấy phần lên. Bây giờ, đã rơi đến phàm thuế hậu kỳ. Các hạ, lên đường thời khắc đến. Phương Tuấn Mi nhẹ giọng nói một câu, lần thứ hai vạch trần hư không, sử dụng tới Thái Dương Phong Bạo đến. Tám luân hắc quang báo táp, đồng thời hấp hướng về đối phương. Đối phương rơi xuống đến phàm thuế hậu kỳ cảnh, mặc cho thế nào dãy rủa, đều từng điểm bị hút tới, thân thể tiêu diệt. Bạch. Phương Tuấn Mi đã dự kiến kết quả, không nên chờ nữa, phá không mà đi, tiếp tục hướng phía trước. Hô. Cuồng phong lại rít. Phía trước rất nhanh, lại có quái vật đánh tới, trừ phi lui về phía sau lùi lại, bằng không căn bản không cho Phương Tuấn Mi thở dốc thời gian một dạng. Lần này, từng vị thạch khôi lỗi dạng một dạng, khí tức không mạnh, đều là phàm thuế kỳ. Phương Tuấn Mi không có thời gian, cũng lười chậm rãi quan sát, đẩy hư không liên hoa ấn cùng hạo nhật chiến giáp ấn, liền cùng giết tới. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang lại lên. Giết xong này một làn sóng, lại là làn sóng tiếp theo. Về phía trước, không ngừng về phía trước. Phương Tuấn Mi không ngừng hướng phía trước giết đi. Này một giết, chính là hơn một canh giờ, mãi đến tận nhận ra được nguyên thần pháp lực tiêu hao mất hơn nửa, Phương Tuấn Mi mới rốt cục cũng ngừng lại, lui về phía sau lùi, tìm đến lối đi kia mặt bên hàng rào nơi chữa thương khôi phục. Đây là một hồi dài lâu cạnh tranh, nên nhanh thời điểm nhanh, nên ngừng thời điểm cũng phải ngừng. Mặc dù là đang nghỉ ngơi, Phương Tuấn Mi lại không dám kinh thường, y nguyên là thần thức quét ra đi, quan sát phía trước trên đường quái vật. Này quét qua, con ngươi của hắn rất nhanh ngưng lên. Trước quét thời điểm, hắn rõ ràng nhớ tới, lại bên ngoài mới dặm, sẽ có một con đầu màu đen báo cắt dạng quái vật chặn lại ở nơi đó. Cái kia hư huyễn mông lung thân thể, phản phất từng viên một hạt cắt ngưng tụ mà ra, như vậy quái vật, Phương Tuấn Mi cũng không xa lạ gì, trước đây giết qua tương tự. Nhưng hiện tại, những người này đã không biết đi nơi nào. Bạch. Trong mắt tinh mang manh lấp lánh mấy lần, Phương Tuấn Mi hai chân hơi dùng sức, liền bắn ra tiến vào trong hư không. Xẹt xẹt. Phía dưới mặt đất, ầm ầm phá tan, mấy chục thanh hắc sa chi truy dạng công kích, tất cả đều đánh út về phía Phương Tuấn Mi vừa nãy ngồi xuống nơi, thiệt thòi hắn tránh nhanh. Vèo. Phương Tuấn Mi trường kiếm gật đầu, một mảnh mưa kiếm dạng dấu ấn, hướng xuống đánh tới. Ầm ầm ầm ầm. Lại là tiếng nổ vang lên. Phía dưới mặt đất, nổ nở hoa, cát bụi tung tóe, một mảnh hôi mông. Phản ứng của hắn cùng công kích đều đã toán nhanh, nhưng không có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Ngước mắt nhìn lại, phía dưới mặt đất, trừ bỏ bị nổ ra từng cái to lớn hố sâu đến, không nhìn ra cái khác dị thường. Đây là đụng với buồn nôn đối thủ. Phương Tuấn Mi trong lòng nói một câu, biết không đem đối phương triệt để diệt, mặt sau là đừng muốn nghỉ ngơi khôi phục. Cửa ải này, thậm chí không phải dựa vào tốc độ có thể bỏ rơi. Chương 899, lại cho bọn họ chút áp lực. Sừng sững ở trên trời, nhìn xuống phía dưới. Phương Tuấn Mi trong ánh mắt, màu vàng vòng xoáy chuyển động, kinh hoàng như liệt nhật. Thân thức của hắn cũng hướng lòng đất xuyên đến, nhìn thấy chỗ đều là đất đen, mỗi một hạt xem ra đều không khác mấy, cũng không đặc biệt khí tức đặc biệt, phảng phất phàm thổ. Nhưng Phương Tuấn Mi tâm thần trên lại cảm giác được cái kia lòng đất có vô số con mắt ở nhìn mình bình thường, cảm giác này làm người cả người sợ hãi. Những người này cũng ở nhìn ta. Phương Tuấn Mi thầm nghĩ trong lòng. Nhưng thế nào đem những người này tìm ra làm thịt? Phương Tuấn Mi cau mày suy tư. Chỉ chốc lát sau, liền trường kiếm vũ động, hư không liên hoa ấn cùng hạo nhật chiến giáp ấn tái sinh, đem chính mình gói lại, thân ảnh hướng xuống lướt tới. Không nhanh không chậm, liền chìm vào trong đất bùn. Các ngươi không dám ra đây, ta liền đem mình đưa vào đi, cho các ngươi giết, để chính các ngươi hiện thân. Vậy thì Phương Tuấn Mi sách lược. Vào thổ bên trong, tự nhiên là một vùng tăm tối, nhưng ở Phương Tuấn Mi thần thức bên dưới, tất cả không chỗ che thân, xem rõ rõ ràng ràng. Rất nhanh, trong mắt của hắn, liền tinh mang lóe lên. Bốn phía vô thanh vô tức, nhưng có từng sợi tơ nhện dạng xa tuyến, hướng về phương hướng của hắn bên trong, di động đi ra, phảng phất quỷ dị nhất xả. Chính là các ngươi. Phương Tuấn Mi trong mắt ý cười lăn, nhưng không có vội vã khai sát, thầm nghĩ những này đối thủ tuy rằng quái lạ, nhưng xem ra linh trí cũng không có cao như vậy. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, rất nhanh sẽ lên. Phảng phất từng cây châm, bay vụt mà đến, quái vật này từ bốn phương tám hướng công kích nổi lên Phương Tuấn Mi. Vành kia lửa văng gấp nơi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, liền hư không liên hoa ấn đều không có lập tức phá tan, chỉ tầng tầng ảm đạm xuống. Phương Tuấn Mi không có động tĩnh, còn đang đợi. Phương xa, còn có cắt đen như tơ nhện kéo tới. Nếu muốn giải quyết, vậy thì một lần giải quyết, Phương Tuấn Mi không có thời gian, không dự định kéo dài quá lâu. Ầm. Xem ảnh một. Một tiếng dị dạng tiếng nổ vang, hư không liên hoa ấn rốt cục nát tan, mà tụ tập đến Phương Tuấn Mi gần chỗ cắt đen, đã chiếm hắn có thể cảm giác được 9 phần 10. Bá. Phương Tuấn Mi rốt cục xuất kiếm. Trường kiếm quét không, giống như giải lụa cuốn qua, đầu tiên là hình thành một đạo kiếm nguyên chi tường, lại nhanh chóng hình thành một cái nguyên cầu dạng đồ vật, đem những kia cắt đen bao vây lấy. Ầm ầm ầm ầm. Những kia cắt đen công kích được hạo nhật chiến giáp tấn trên, liền bị phản xạ đi ra, lại đập đến kiếm nguyên cầu hàng rào trên, như vậy đạn đến, nhưng thủy chung chạy trốn không được. Siêu siêu. Mũi kiếm lại mấy cuốn. Phương Tuấn Mi liền quỷ dị tránh khỏi, lại đem những kia cắt đen vẫn như cũ lưu tại kiếm nguyên chi cầu. Rầm. Phương Tuấn Mi không có nhiều ngừng, chỗ vỡ mặt đất sau, điểm nát hư không. Cút vào cho ta. Một tiếng quát lớn sau, trường kiếm xúc động, trực tiếp đem cái kia bao vây cắt đen kiếm nguyên chi cầu đưa vào vết nứt không gian bên trong. Kiếm nguyên chi cầu bay vút đi, rất nhanh biến mất ở sâu trong bóng tối. Quyết định. Phương Tuấn Mi hướng xuống tìm kiếm, thần sắc cũng dùng, suy đoán liền là còn có để sót, cũng chắc chắn sẽ không nhiều tới chỗ nào, chỉ cần còn không biết sống chết, đảm bảo đem bọn họ triệt để diệt. Nhưng chỉ chốc lát sau, con ngươi của hắn liền đột nhiên vừa mở. Phía dưới trong đại địa, chu vi mấy ngàn trượng địa phương bên trong, đều đột nhiên bắt đầu quay cuồng lên, cắt đen phun trào, phảng phất đốt tan thủy một dạng. Số lượng ít nhất là trước gấp 10 lần. Nhưng tư thế kia, lại không phải hướng Phương Tuấn Mi đánh tới. Phương Tuấn Mi xem nghi hoặc một cái, không có lập tức động thủ. Lại chờ giây lát, Phương Tuấn Mi sắc mặt khó xem ra. Một khuôn mặt tươi cười, một tấm cười khẩy khuôn mặt. Những tia cắt đen, dĩ nhiên ở mặt đất mặt ngoài, ngưng kết thành một tấm cười khẩy khuôn mặt, nhìn trong bầu trời Phương Tuấn Mi. Nụ cười kia bên trong, tràn ngập trào phúng tâm ý. Lẽ nào có lý đó? Phương Tuấn Mi ánh mắt mánh lạnh lẽo một cái, lửa giận dâng lên. Ầm ầm ầm. Trường kiếm điểm liên tục, nổ nát hư không. Lại một lần nữa sử dụng tới Thái Dương phong bạo. Tám luân sau, lại là tám luân, lại đến tám luân. Từng đoàn khủng bố hắc quang bao táp, hướng về mặt đất phương hướng, điên cuồng cắn nuốt tới, tất cả vật chất hữu hình đều bị thôn phệ, bất luận là phổ thông bùn đất, vẫn là cái kia bùn đất quái linh. Mặt đất hầu như là nhanh chóng bị cắn nuốt, hiện ra to lớn hố sâu đến. Phương Tuấn Mi không chỉ là ở thôn dưới thân, liền phía trước trên đường, cũng không có buông tha. Nhưng thẳng thắn nói, liền chính hắn cũng không biết có thể thôn bao nhiêu. Lần này công kích vẫn kéo dài thời gian uống cạn hai chén trà mới kết thúc, chung quanh đây đường nối, liền cái kia vàng bạc cốt vách đều bị càn quét hết sạch. Phương Tuấn Mi lại một lần nhìn chăm chú phía dưới. Quá rồi một hồi lâu, không gặp một chút động tĩnh. Phương Tuấn Mi trong lòng lỏng ra, rốt cục tiếp tục hướng phía trước đi đến. Tất tất tác tác. Hắn lúc này mới hơi động, phía dưới trong đại địa lại truyền tới cái kia buồn nôn bỏ vậy âm thanh. Tan vỡ vậy cảm giác phát lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu, một tấm tuấn vi khuôn mặt cũng bắt đầu sáng ngắt. Không có cách nào chơi. Ta đường đường nam thánh vực đệ nhất, chẳng lẽ muốn bị chơi chết ở chỗ này? Trầm ngâm chốc lát, Phương Tuấn Mi chung quy là ánh mắt hung ác, cắn răng một cái, tiếp tục hướng phía trước giết đi. Cho tới này quái lạ quái vật, tạm thời là không dự định quản. Tiếp tục hướng phía trước giết đi. Tiếng bỏ kia như bóng đi theo, không hề có một tiếng động áp lực bao phủ ở Phương Tuấn Mi trong đầu, làm hắn không dám có chút bất cẩn. Ai biết lòng đất những quái vật này lúc nào giết ra đến? Ai biết bọn họ có hay không càng nhiều càng lợi hại thủ đoạn? Mà vào giờ phút này, cái kia trung ương nơi khung đẩy xuống, Hoán Nhật Chân Quân năm cái lao ra hỏa, tất cả ở nhìn Phương Tuấn Mi phương hướng, thần sắc quái lạ, chỉ có cái kia lão giả đầu trọc, y nguyên cầm trường kia thẻ ngọc nhìn, vĩnh viễn không nhìn xong xem không chán bình thường, xem say xương ngon lành. Đạo huynh, ngươi này một tay quá ác. Hoán Nhật Chân Quân nhìn cái kia lão giả đầu trọc một mắt, từ tốn nói, tên tiểu tử kia rõ ràng đã giết những kia đất hoang ác linh, ngươi vì sao còn muốn cố ý nhiều đến như thế một tay? Trong thanh âm, dấu giếm bất mãn. Hắn thân là nam thánh vực đầu lĩnh tu sĩ, đương nhiên là nên vì Phương Tuấn Mi ra mặt, cầu chỉ là một cái công bằng, không chỉ là vì Phương Tuấn Mi, càng vì nam thánh liên minh tu sĩ, vì chính hắn. Cái kia lão giả đầu trọc nghe vậy, cũng không thèm nhìn tới xem, khẽ mỉm cười. Gấp cái gì, cho bọn họ một ít tâm thần áp lực, mới biết trời cao đất rộng, mới biết lấy ra trăm phẩm trăm ứng đối cùng chăm chú đến, nếu là quá dễ dàng quá ải, chúng ta lão gia hỏa này, chẳng phải là muốn bị bọn họ coi khinh. Lão giả đầu trọc từ tốn nói. Nói xong lại nói, sẽ không chỉ có hắn một cái, những tu sĩ khác đến cửa ải này, ta cũng sẽ tới đây vừa ra. Không chịu nổi cái này vô hình áp lực, cũng bất quá là các ngươi dùng tiền tài địa bảo này đi ra rất rưởi, tất cả đều bị nó cao. Lời đến cuối cùng, âm thanh uy nghiêm lên. Hoán Nhật Chân Quân nghe vậy trầm âm. Vẫn là đạo huynh suy nghĩ chủ đáo. Chỉ chốc lát sau, Hoán Nhật Chân Quân hướng cái kia lão giả đầu trọc, chắp tay, lại không lời nào để nói. Mấy người khác, không nói gì, lại cũng không có cách nào cười cợt. Lão giả đầu trọc bố trí này một tay giỏi trong xương vậy thủ đoạn, một hai ngày bên trong, có lẽ xem cũng không được gì, nhưng thời gian dài, giết lại giết không xong, quăng lại không cắt đuôi được, còn phải phòng bị chúng nó đánh lén, đảm bảo có thể đem một cái tu sĩ bức càng ngày càng nôn nóng. Đến lúc đó, liền muốn thấy cao thấp. Bất Tử Điểu, Hữu Địch Thị, Dư Chiêu Tịch, Tử Triệu Tinh, Cố Tích Kim, Loạn Thế Đao Lang, Long Cẩm Y Liễu, Thương Ma Ha. Mỗi người tu sĩ đều đi tới một đoạn đường này trên. Ai nấy dùng thủ đoạn sau, lại tất cả đều giết hết quái vật kia. Nhưng càng nhiều lập tức xuất hiện. Trên thực tế, cũng không giống nhau, nhưng lấy bọn họ hiện tại nhãn lực, còn chưa đủ tư cách phán đoán ra được. Mọi người lại là thủ đoạn cùng xuất hiện. Nhưng là giết không xong, mỗi người dường như Phương Tuấn Mi bình thường, sắc mặt khó xem ra, có người dừng lại, cân nhắc càng nhiều đối sách. Phần lớn người đều làm ra giống như Phương Tuấn Mi lựa chọn, tiếp tục hướng phía trước giết đi, đồng thời cẩn thận đề phòng này quần quái lạ sinh linh. Một cái chớp mắt, chính là một ngày đi qua. Phương Tuấn Mi chính mình cũng không biết, đã giết bao nhiêu chàng, giết bao nhiêu quái vật. Hắn chính là làm bằng sắt thân thể, cũng sẽ cảm giác được bề ngoài, bị thương có thể thông qua đan dược cùng tự thân sinh cơ đến khôi phục, nhưng tiêu hao mất nguyên thần pháp lực, lại nhất định phải thông qua đả tọa đến khôi phục, phổ thông đan dược căn bản không thể nhanh chóng va kín đến rồi rào trạng thái. Bá, một kiếm đem một đầu quái vật chém thành hai nửa, máu tươi tung tóe mà ra. Phương Tuấn Mi chính mình cũng là đầu đầy đầy mồ hôi, cảm giác được nguyên thần pháp lực tiêu hao, hướng phía trước liếc mắt nhìn sau, ánh mắt của hắn nhưng là vừa nhìn về phía đường về, rõ ràng cảm giác được những tia xả dạng đất đen liền đứng ở cách đó không xa. Này hơn nửa ngày xuống, những tia xả dạng đất đen từ đầu đến cuối không có công kích nữa hắn, chỉ xa xa theo, hay là không có tìm được cơ hội thích hợp. Nhưng bởi vậy mà đến tâm thần áp lực nhưng là càng lúc càng lớn, phải nghĩ biện pháp khôi phục. Phương Tuấn Mi ở trong lòng nói một câu. Dưới chân mây mù đột một sinh, ngồi xếp bằng ở mây trên, lại đi tới trên không bên trong, bắt đầu khôi phục lại, cứ việc triển khai cái này đẳng vân thuật, vẫn đang tiêu hao pháp lực của hắn, nhưng so với khôi phục được, đã hầu như có thể quên. Hô. Sau một khắc, chính là cuồng phong gào thét mà lên. Liền biết ngươi sẽ xuất thủ. Phương Tuấn Mi cười khổ, không dùng triển khai thần thức, túi đầu xuống liền nhìn thấy, phía dưới trong đại địa, đột nhiên có mấy trăm đạo đen mà tế thổ tiễn, hướng về trong bầu trời phóng tới. Nhìn như đơn giản nhất phép thuật, nhưng mỗi một cái cho Phương Tuấn Mi cảm giác đều phảng phất là một môn phàm thuế hậu kỳ thủ đoạn một dạng. Bạch. Phương Tuấn Mi trước tiên chạy ra ngoài, trở tay chính là trường kiếm bắn chúng. Ầm ầm. Hư không lại nổ, Thái Dương phong bạo lại. Lại là không biết bao nhiêu bùn đất mặt đất bị thôn phệ thành hư vô. Phương Tuấn Mi lấy ra bổ khí đan dược căn vào, lại quay đầu nhìn lên, lại thấy cái kia trong đại địa có tế linh lợi hình rắn thổ tuyến, hướng phương hướng của chính mình bên trong bơi lại, số lượng căn bản không có giảm bất bình thường. Bị trêu chọc vậy nồng nặc khó chịu cảm giác dâng lên Phương Tuấn Mi trong đầu. Có gì đó quái lạ, nhất định có gì đó quái lạ. Phương Tuấn Mi ánh mắt chớp nhanh, ở trong lòng nói rằng, quái vật này làm sao như vậy? Giảo hoạt có linh, cùng với trước bị ta giết chết cái kia một nhóm, hoàn toàn khác nhau, trước chính là cố ý đưa cho ta giết, vẫn là. Phương Tuấn Mi ánh mắt lấp lóe, suy tư lên. Chương 900, động não người. Tù cục cục cục. Phương Tuấn Mi giống ăn đường đậu một dạng, đem một cái bổ khí đan dược ném vào trong miệng. Trong ánh mắt của hắn, thần sắc đã bình tĩnh lại. Ta nghĩ rõ ràng. Phương Tuấn Mi trong lòng lẩm bẩm. Nhưng liền coi như ta nghĩ tới lại rõ ràng, hay là muốn đối mặt cái này buồn nôn đối thủ, trừ phi ta có thể đánh vỡ quy tắc, mở con đường khác, đến đạt được thắng lợi. Tâm tư càng chuyển càng nhiều. Xoay người, chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi lần thứ hai lên đường, hướng phía trước giết đi, tựa hồ còn muốn giống như bây giờ tiếp tục. Phía trước quái vật càng ngày càng quái lạ lên. Trung ương thánh vực tự thành một phái thiên địa, nhất định sẽ dựng dục ra một ít cùng bên ngoài tuyệt nhiên không giống sinh linh đến, mà những sinh linh này lại hầu như tất cả đều có một ít thủ đoạn đặc biệt. Vèo vèo, rộng lớn đường nối trong không gian, đủ mọi màu sắc mưa tên bay vụt mà đến, hầu như là ngập trời bình thường trạng thái. Bắn ra những này tiễn, lại là một cái quái lạ sinh linh chủng tộc. Nay sinh linh càng là thân hình cao lớn hình người, mỗi cái đều mấy có khoảng một trượng, nhưng thân thể cũng không phải vật thật, mà là quái dị quang ảnh chi thân, phảng phất thần tộc, nhưng nhan sắc nhưng là đen sớm, mỗi người cầm trong tay cùng mình một dạng cao bóng mờ cự cung, điên cuồng liên tục bắn, số lượng khoảng chừng có 50, 60. Những người này mỗi cái đều có phàm thuế trung hậu kỳ cảnh giới, đổi thành bình thường phàm thuế hậu kỳ tu sĩ đến, chỉ sợ đều muốn hai thối lui. Nhưng đây chính là Phương Tuấn Mi đám người chỗ đối mặt khiêu chiến, hoặc là giết tới, hoặc là bị nó cao. Đối với những lão gia hỏa kia tới nói, ngược lại chỉ cần đứng đầu nhất 10 người liền được, những người khác mới không để ý. Mà cái này sinh linh chủng tộc tên liền gọi là Cự Cung Ác Linh. Phương Tuấn Mi thấy mưa tên phong tới, cũng không thể hiện gắng đón đỡ, trước tiên tránh về bên cạnh. Này lóe lên, dị thường liền đến. Những kia tên bắn ra cũng biến hóa theo phương hướng, phản phất khóa chặt Phương Tuấn Mi một dạng, này chính là Cự Cung Ác Linh bộ tộc thiên phú một trong. Đối phương chạy đến chân trời, cái kia tiến hay cùng đến chân trời. Hoặc là đem đối thủ bắn trúng, hoặc là bị đối thủ đánh nát. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe, dưới chân ánh kiếm đồng thời liền sử dụng tới hư không kiếm bộ lướt ra khỏi một khoảng cách lớn, sau đó ung dung oanh kích hư không, lại một lần sử dụng tới Thái Dương phong bạo. Cái môn này thủ đoạn đối phó kết bè kết lũ đối thủ thực sự là quá tốt dùng. Xem ảnh một, hô, tiếng gió rít gào, hắc quang báo táp cuốn tập mà đi. Một đám cự cung ác linh cũng không đốc, lập tức bốn tản mát. Bọn họ dĩ nhiên tản đi đi ra ngoài, hoàn toàn không bị báo táp lực lượng ảnh hưởng. Sau một khắc, đến phiên Phương Tuấn Mi trợn mắt ngoa mồm. Những kia cự cung ác linh động tác không có một chút nào trì trệ, như nước chảy mây trôi bình thường, không riêng tránh khỏi, hơn nữa cự cung liên tục bắn, không chút nào làm lỡ công kích. Phương Tuấn Mi đạp lên hư không kiếm bộ lại lóe lên, trong ánh mắt có suy tư vẻ, hầu như là chớp mắt sau liền quay lại. Đúng rồi, ta Thái Dương phong bạo liền là sức hút mạnh hơn, cũng không thể đem hư huyễn chi vật cho hấp đến, thí dụ như quăng. Phương Tuấn Mi trong lòng nói rằng, bởi vậy Thái Dương phong bạo chẳng khác nào là phế bỏ. Siêu siêu, Phương Tuấn Mi không có suy nghĩ nhiều, chuyển đổi thần thông, sau một khắc 7, 8 cái màu vàng kiếm văn bay đi, mỗi một cái tất cả đều là thiên cương diệu nhật văn. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang lên, cự cung ác linh nhóm tinh chuẩn bắn trúng thiên cương diệu nhật văn. Kim quang nổ tung mà ra, 7, 8 mảnh kim quang thế giới nối liền một mảng lớn một dạng, đem tất cả xung quanh cho vùi lấp xuống, đầy trời kim mang chói mắt. Một đám cự cung ác linh nhóm nhất thời phát hiện nữa không được Phương Tuấn Mi, ngược lại cũng cơ linh vội vã trước tiên hướng về những phương hướng khác bên trong tránh khỏi, trên người có đen sẫm màn ánh sáng dạng đồ vật bao phủ mà lên. Ầm, sau một khắc tiếng nổ vang liền lên, Phương Tuấn Mi đạp ở hư không kiếm bộ, quỷ mị bình thường kim quang trong thế giới bay nhấp nhóm đến. Tiếng kêu thảm thiết, một cái tiếp một cái lên. Chén trà nhỏ thời gian sau, kim quang tàn đi, một đoạn này chỗ lối đi đã chỉ còn Phương Tuấn Mi một người. Những kia cự cung ác linh chết liền không còn sót lại một chút cạn, nhưng bọn họ trước tiền bắn ra lại vẫn ở, vẫn như cũ đuổi theo Phương Tuấn Mi phong tới. Ngập trời có mấy ngàn chi bình thường, cũng thiệt thòi Phương Tuấn Mi phản ứng thần mẫn, lại né tránh đến hiện tại. Nhìn thấy những này tiễn, Phương Tuấn Mi ánh mắt lấm liệt, bản năng liền muốn đẩy phòng ngự thần thông đi tới đem những này tiễn cho hủy diệt. Nhưng chớp mắt sau, tựa hồ nghĩ đến cái gì, giảo hoạt ý cười liền hiện lên ở hai mắt của hắn bên trong. Bá, tiếng gió hét một tiếng, Phương Tuấn Mi mang theo đẩy trời không tiễn, hướng phía trước lao đi, lại cũng không thèm nhìn tới mặt sau cảnh tượng. Cái kia trung ương nơi, mấy lao giả nhóm quản chế toàn trường. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi phản ứng sau, đồng thời nở nụ cười, bao quát cái kia lão giả đầu trọc ở bên trong, tất cả đều nhanh chóng xuyên thủng tâm tư của hắn. Tên tiểu tử này, ngược lại biết chơi xấu, đây là dự định gắp lửa bỏ tay người. Cái kia chỉ điểm qua Cố Tích Kim ông lão tinh trầm tử, hắc cười nói, không có tốc độ cực nhanh cùng né tránh trình độ, nhưng là chơi không được như vậy vô lại. Hoán Nhật Chân Quân nói rằng, trong mắt tự nhiên là không không khen ngợi vẻ, có thực lực lại chịu động não tu sĩ, xưa nay đều cường đại nhất. Nói về Phương Tuấn Mi, mang theo cái kia đầy trời không mũi tên, hướng phía trước lao đi, tốc độ khống chế rất tốt, không nhanh không chậm. Phía trước quái vật, ở không một lúc sau, liền ấn vào mí mắt bên trong. Là một đám quái dị thụ nhân sinh linh, mỗi một cái đều hình như cây giả, da thịt cho hạt, sinh đầy đường nét dạng hoa văn, đỉnh đầu nơi phảng phất tàn cây, cành lá như tóc, chỉ có điều từng chiếc bay lên trời cao. Từ đỉnh đầu toán, khoảng chừng cao 5, 6 trượng, nếu là thêm vào những tóc kia dạng tán cây, ít nhất có 27-28 trượng cao. Trên thân cây, có mắt mũi miệng dạng đồ vật, trong con người là thiêu đốt ngọn lửa màu xanh biếc. Những quái vật này tản mát ra lại là nồng đậm mục chi sinh cơ khí tức, số lượng khoảng chừng 20-30 đầu, mỗi một con đều là phàm thuế trung hậu kỳ vậy cảnh giới. Mà sau lưng bọn họ còn có một có cao lớn lạ thường, cao tới hơn 100 trượng, hầu như che kín một khoảng trời một dạng, nằm ở nơi nào. Một đôi con mắt màu xanh biếc dị thường lạnh lẽo cừu hận nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi. Những quái vật này bị từ các nơi chộp tới làm thử luyện chi vật, đối với nhân tộc khẳng định là tràn ngập cừu hận, mà bọn họ thu được tự do duy nhất phương thức chính là đem vừa tải giả đánh giết. Hô, lại là gió nổi lên. Những này mấy người quái vật thấy Phương Tuấn Mi lướt tới, đỉnh đầu tán cây dạng cảnh, không gió mua tung lên, phảng phất nhân loại bấm quyết bình thường. Theo cảnh vũ động, màu xanh biếc quang ảnh ngang dọc mà ra, tung chính là từ lòng đất bước lên đến, từng cây dây leo bóng xanh dưới đất chui lên, hướng về Phương Tuấn Mi của tới. Dây leo mặt ngoài, bụi gai nằm dày đặc, phảng phất từng cây đáng sợ roi dài pháp bảo. Ngang lại là từng đạo tia chớp màu xanh lục phá không mà tới. Những quái vật này vừa ra tay chính là ngập trời. Đối với Phương Tuấn Mi phía sau mấy ngàn chi tiễn, đương nhiên đã nhìn thấy, đáng tiếc bọn họ cắm rễ ở mặt đất, cũng không phải am hiểu né tránh trùng tộc, tốt nhất ứng đối chính là đem Phương Tuấn Mi trói buộc trụ, lấy hắn đến hóa giải cái kia tiễn nguy nan. Đáng tiếc, này bản tính nhất định phải rơi không. Phương Tuấn Mi nhìn kéo tới ngang dọc bóng xanh, khẽ mỉm cười. Lần này, liền tam tức thần thạch đều không có mở ra, sử dụng tới hư không bước xa, hướng phía trước phóng đi. Xoạt xoạt xoạt. Mấy cái bùng lên sau, liền vượt qua này một đạo thụ nhân quái vật chặn lại khu vực, trước mặt chính là lớn nhất cái kia một đầu. Giang giác. Cái kia lớn nhất thụ nhân, há mồm phun một cái, một mảnh tia chớp màu xanh lục, bắn mạnh mà tới. Bạch. Phương Tuấn Mi lại lóe lên, cũng đi đến phía sau hắn. Ầm ầm ầm. Phương hướng phía sau bên trong, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng nổ vang đồng thời lên. Những kia đuổi theo tiến đến, hơn nửa đánh vào những kia tiểu thụ nhân trên người, đồng phát ra đầy trời năm nhan bên trong sắc quang ảnh. Còn lại non nửa, lại là đánh vào đầu kia đại thụ nhân trên người, bất quá đối với hắn hầu như không có tạo thành tổn thương, trái lại đem hắn tức giận điên cuồng lên. Hống. Tiếng gào như dã thú rít gào. Ầm ầm ầm. Hắn phía sau trong đại địa, phản phất bị chôn vô số địa lôi mở dạng, điên cuồng nổ tung lên, mỗi nổ tung một tiếng, liền có tráng kiện dây leo từ cái kia trong hố phóng lên trời, phản phất độc long mở dạng, hướng Phương Tuấn Mi kéo tới. So với trước, rõ ràng tốc độ càng nhanh hơn, thực lực càng mạnh hơn. Vèo vèo. Phương Tuấn Mi về xoay người lại, treo rồi lại treo né qua đồng thời, lại là mấy cái kiếm văn bay vụt. Vẫn như cũng là thiên cương diệu nhật văn. Chợt nổ tung sau, lại thấy kim quang thế giới vô biên bày ra. Ầm ầm ầm. Sau đó chính là to lớn tiếng nổ vang. Phương Tuấn Mi triển khai triệt để phản kích. Vẫn quá rồi thời gian uống cạn non nửa chén trà, kim quang thế giới cùng tiếng ầm ầm mới vừa lên tàn đi. Nay đường hầm to lớn trong thế giới, lần thứ hai yên tĩnh lại. Bất luận là đại thụ nhân, vẫn là tiểu thụ nhân, đều đã bị đánh giết, mà Phương Tuấn Mi lại là bàn ngồi ở đó tán cây trên đỉnh, đã tọa nghỉ ngơi lên. Lại là một đoạn đường, ung dung mà lại nhanh chóng xông qua. Bất quá Phương Tuấn Mi pháp lực đã lại xuống không ít, chỉ còn 2 phần 10 không tới, phải nghĩ biện pháp khôi phục. Sàn sạt. Phía sau trong đại địa, cái kia buồn nôn bò tiếng lần thứ hai truyền đến. Phương Tuấn Mi cười khổ một tiếng, không cần hỏi cũng biết là ai đến rồi. Siêu siêu. Rất nhanh, tiếng xe gió lên, một mảnh xa tiễn đánh tới. Các vị tiền bối, gần như liền được chưa, thế nào cũng phải để ta thở một cái. Phương Tuấn Mi một bên lao đi, một bên cầu nhỏ vậy nói rằng. Đã nhìn thấu, là mấy vị kia nhân tổ tu sĩ bên trong ai đang dở trò quỷ. Cái kia trung ương nơi, mấy cái nhân tổ đại lao nghe vậy, trong lòng thầm khen hắn thông tuệ, hoán nhật chân quân khỏe mắt dư quang nhìn lướt qua cái kia lão giả đầu trọc. Lão giả đầu trọc lại chỉ là cười híp mắt nhìn ngọc giản trong tay, cũng không nói lời nào, một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ. Phương Tuấn Mi phía sau cái mông, xa tiễn ý nguyên kéo tới. Không riêng không có ít đi, trái lại càng ngày càng dày đặc lên, xem Phương Tuấn Mi ánh mắt trầm lên, trong lòng hỏa khí lại nổi lên một đoạn, chỉ không biết khi nào sẽ bạo phát. Những phương hướng khác bên trong, giết nhanh tu sĩ, từ lâu đến đất hoang ác linh nơi đó. Cùng Phương Tuấn Mi một dạng, tự cho là giết sạch rồi, kết quả nhô ra lại càng ngày càng nhiều, tâm thần trên áp lực, theo thời gian sinh sôi lan tràn. Không có đả tọa khôi phục cơ hội. Tất cả mọi người đều bị giống thỏ một dạng, đuổi hướng về trước giết, tâm tư cẩn thận tu sĩ cũng đã dần dần nhận ra được không đúng. Chương 901, thiên tài vụ nổ lớn thời đại. Hô. Bên trong đất trời, không tên tử khí lan tràn. Nay tử khí là từ Tử Triệu Tinh trên người lan tràn đi ra. Vị này Bắc Thánh vực đệ nhất tu sĩ, là cái mục tu, mà hắn nhất biến sau đạo tâm, là càng thêm hiếm thấy, làm người không thể nào hiểu được làm sao sẽ cảm ngộ thành công tuyệt vọng đạo tâm. Cái gọi là người chết không đáng sợ bằng tâm chết. Người này trước đạo tâm, là ai thương đạo tâm, lột xác thành tuyệt vọng đạo tâm sau, nghịch mục tu chi đạo mà đi, không tu sinh cơ, phản tu tử khí, thành tựu một phen độc đạo thiên tài. Vụ. Tử Triệu Tinh giờ khắc này, lăng không trôi nổi ở trong hư không, hai tay mở ra, trên người tuyệt vọng đạo tâm khí tức, cuồn cuộn mà sinh. Hai cái màu cho tàn vòng xoáy dạng đồ vật sinh ra ở trong lòng bàn tay của hắn. Vù vù. Vòng xoáy bên trong, hai đám tử khí bao táp, cuồn cuộn mà đi, đem đối phương mấy chục con thụ nhân sinh cơ, nhanh chóng trừ khử xuống, phảng phất làm bọn họ trúng độc. Những tia kéo tới dây leo cùng tia chớp màu xanh lục, đụng với cái kia tử khí bao táp, liền khô héo thành cho khói. Vị này trước vẫn đầu túi thấp tu sĩ, rốt cục ngẩng đầu lên. Hơn 30 tuổi dáng vẻ, tròng râu kéo mảnh vụn, lôi thôi lết thiết, xem ra có chút lôi thôi. nhưng xuyên thấu qua cái kia tròm râu nhìn lại, tựa hồ là cái khá thanh tú nam nhân, cũng không biết từng tao ngộ biến cố gì, trong một đôi mắt không hề có một chút linh động thần thái, như hàn đàm nước động, lại phảng phất xác chết di động bình thường. Ánh mắt của hắn trừng trừng rơi vào cái kia đại thụ nhân trên người, xem cái kia đại thụ nhân đều tâm thần trực rét, mục tu từ trước đến giờ coi trọng nhất sinh cơ, này Tử Triệu Tinh quả thực là trời sinh liền đến khắc chế bọn họ. Trong lòng ý sợ hãi lên, càng không có phần thắng. Rất nhanh, cái kia đại thụ nhân cũng bị Tử Triệu Tinh lung dung đánh giết. Người này tuy mạnh, cũng là muốn khôi phục. Hầu như là giống như Phương Tuấn Mi, lựa chọn rơi vào cái kia chết héo đại thụ nhân đỉnh đầu, đả tọa khôi phục lại. Rất nhanh, xà tiễn kéo tới. Hung mang lệ khí ở trong mắt người nọ chợt lóe lên. Cuối cùng, vẫn là lựa chọn tiếp tục hướng phía trước. Đông Thánh vực đệ nhị thương Maha, tương tự muốn đối mặt cục diện như thế. Vị này đến từ Đông Thánh vực vô tướng trai mập đại hòa thượng, tu luyện thần thông, là vô tướng trai nổi danh nhất vô tướng truyền sinh, chú ý chính là sinh tử chuyển luân, hóa sinh là chết, chuyển chết mà sống. Xem ảnh một. Nhưng thương Maha người này thiên tài ngang giật, ở vô tướng chuyển sinh cơ sở trên, lại hiểu thấu đáo sinh tử, diễn hóa ra độc thuộc về mình con đường duy nhất. Sinh diệt là hai, pháp bản không sinh, bây giờ tắc không diệt, đến này không sinh pháp nhẫn, là vì vào con đường duy nhất. Sinh khởi cùng diệt vong là hai, nhưng vạn pháp vốn là không sinh, càng không có diệt, có thể ở bất sinh bất diệt bên trong an ở với trống vắng, là vì vào con đường duy nhất. Tâm bản không sinh, duyên lên mà sinh, tâm bản bất tử, duyên diệt mà chết, tất cả sinh tử đều là bề ngoài. Thương Maha thần thông, bị chính hắn mệnh danh là xa thế giới mạn đà tụ. Siêu siêu. Mắt thấy cái kia dây leo cùng tia chớp màu xanh lục kéo tới, Thương Maha mỉm cười tiến lên, phản phất rong chơi say mê với mình bên trong tiểu thiên địa bình thường, đi lại không nhanh không chậm. Xoan xoạt. Hắn hai cái áo bảo rộng tay áo lớn, lau kính bình thường, tùy ý phất động, vô pháp ngôn ngữ đạo tâm sức mạnh, liền nhuận vật bình thường, không hề có một tiếng động mà đi. Chỗ đi qua, những tia dây leo cùng tia chớp màu xanh lục, tất cả đều hóa thành hư vô, phản phất bụi trần bình thường bị quét tới. Người này thần thông vô cùng quỷ dị. Rất nhanh, cũng đem to nhỏ thụ nhân đánh giết. Người này giống như hữu địch thị, đã đến phá cảnh tổ khiếu biên giới, pháp lực hùng hồn dị thường, lại về phía trước giết một làn sóng sau, mới chiếm giữ ở giữa không trung nghỉ ngơi. Sau một khắc, liền gặp được xa tiễn công kích. Thương Maha tựa hồ là cái tốt tính, chỉ cười khổ một cái, liền tiếp tục hướng phía trước giết đi. Nguyên Thần kiếm tử Dư Chiêu Tịch cũng ở đối mặt như vậy quẫn cảnh. Vị này Đông Thánh vực đệ nhất tu sĩ, bề ngoài xem ra là cái cả người tán thân mang đại gia khuê tú khí chất bình thường nữ tử, trên thực tế cũng xác thực như vậy. Nữ tử này tu luyện bên ngoài, thích nhất làm sự tình chính là lật xem trong môn phái điển tịch, liền phạm nhân bên trong kinh điển cũng không sai quá. Hồng Trần kiếm cung đồn đại, vị này siêu cao nữ kiếm tu ở kiếm đạo trên lý giải đã đạt đến một cái trong môn phái không sư có thể thụ cấp độ. Thái sơ có đạo, đạo tức là nôn. Mê muội điển tịch, yêu thích xem Dư Chiêu Tịch ở vô số điển tịch hun đúc bên dưới, khai sáng chính mình tu kiếm chi đạo, thái sơ ngôn kiếm đạo. Nhưng nói đúng ra cũng không phải là nôn, mà là chữ. Dư Chiêu Tịch tin chắc nhân tổ nhóm lưu lại trong văn tự bao hàm sức mạnh bí ẩn khó lường, là đạo lúc đầu lại rõ ràng nhất thể hiện. Cái môn này thái sơ ngôn kiếm đạo năm đó vừa xuất thế, liền gợi ra chấn động to lớn, thậm chí có không ít tu sĩ học Dư Chiêu Tịch bình thường muốn từ nhân tổ lưu lại trong văn tự tìm kiếm sức mạnh to lớn, nhưng không có một người thành công. Mà Dư Chiêu Tịch từng nỗ lực đem chính mình cảm ngộ truyền ở trong tâm môn, tương tự là không người nào có thể cảm ngộ. Cái môn này thái sơ ngôn kiếm đạo đến nay vẫn như cũ là nàng độc nhất thủ đoạn. Cố Tích Kim lúc trước thập cường lựa chọn tái bên trong liền từng bại bởi quá nữ tử này, từ đây phong mang thu lại, không nữa giống trước như vậy bình thường coi thường thế gian tu sĩ. Siêu siêu. Trường kiếm điểm liên tục, tiếng kiếm rít nổi lên bốn phía. Dư Chiêu Tịch mỗi một kiếm đâm ra, chính là một cái vàng chói lọi văn tự, bay vút đi, tình cảnh này, cùng Phương Tuấn Mi kiếm ấn chi đạo, thực sự rất tương tự, như Phương Tuấn Mi nhìn thấy, chắc chắn cực kỳ kinh ngạc. Nhưng mặt sau lại không giống nhau, cái kia văn tự rơi vào cái kia đại thụ nhân trên người sau, không có muốn nổ tung lên, mà là quỷ dị rung vào trong. Xẹt xẹt. Sau đó liền nghe, xuyên thủng tiếng vang. Cái kia đại thụ nhân thân thể, bị từ giữa xuyên thủng ra, xuyên thủng nơi, kiếm khí màu vàng nóng bùng lên. Dường như có vô số thanh kiếm từ bên trong muốn xuyên thủng đi ra bình thường. Trung ương nơi, cái kia lão giả đầu trọc đột nhiên thâm thẳm thở dài. Lần này, chúng ta là thật va vào thời cơ tốt, đám này tiểu bối năng khiếu tài tình, liền lão phu nhìn đều hơi kinh ngạc, thực sự là thiên tài vụ nổ lớn thời đại, nếu ngay cả bọn họ đều không tranh nổi, sau đó liền cũng không cần lại tranh thủ những chuyện tương tự. Lão giả đầu trọc chậm rãi nói rằng. Mấy người khác gật gật đầu. Đạo huynh, lúc này mới tới chỗ nào, ta tin tưởng bọn tiểu bối này thủ đoạn đều vẫn không có toàn bộ lấy ra đây. Tinh Trầm Tử cười nói. Mọi người lại là gật đầu. Cái kia lão giả đầu chọc nghe vậy, lao tặc vậy nở nụ cười, nói rằng, nếu các ngươi đều đồng ý thuyết pháp này, vậy ta liền lại bức bọn tiểu bối này một cái. Không phải chứ? Mấy người ánh mắt bất đắc dĩ lên. Dư Chiêu Tịch đẩy mạnh tốc độ, không nhanh không chậm. Giết cái kia đại thụ nhân sau, không có ngừng lại, tiếp tục hướng phía trước giết đi. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện, cái kia làm người ta ghét, giết không xong đất hoang ác linh, giết tới, cùng với trước không giống, lần này là thật giết tới, hơn nữa là thừa dịp nàng cùng với những cái khác quái vật tranh đấu thời điểm. Dư Chiêu Tịch có thể làm sao? Chỉ có thể lấy ra càng nhiều thủ đoạn đến. Long Cẩm Y Liễu, Cố Tích Kim, Loạn Thế Đao Lang ba người, cũng tất cả đều nắm giữ không ít mới thủ đoạn, hấp dẫn mấy vị kia các đại lão, âm thầm quan tâm. Ba người bị cái kia hư hư thực thực đất hoang ác linh quái vật công kích, làm cũng là vô cùng phiền muộn, trong lòng âm thầm cân nhắc đối sách. Những tu sĩ khác cũng là đại thể như vậy. Hoán Nhật chân quân nhất quan tâm tu sĩ bên trong, khẳng định có cao đức một cái. Cái này bói toán đạo trên thiên tài, có thể mang đến cho hắn một ít kinh hỉ sao? Một tia vẻ thất vọng rất nhanh chạy qua đáy mắt của hắn. Đối mặt cái kia hư hư thực thực đất hoang ác linh, nhưng trên thực tế nhưng là cái kia lão giả đầu trọc chơi đi ra trò gian, cao đức một chút biện pháp cũng không có, gương mặt so với bất luận người nào đều đen. Một cái nhân tổ tu sĩ chơi thủ đoạn, hy vọng hắn một cái phàm thế tu sĩ đến phá tan. Đối với cao đức tới nói, có lẽ đi tới trung ương thánh vực, được Hoán Nhật chân quân này dạng một cái nhân tổ tu sĩ thưởng thức, đã xem như là hoàn thành nhiệm vụ, còn lại có thể được cái gì, toàn toán ngoài ngạch kiếm lời. So với cao đức thật buồn bực người còn có. Phương Tuấn Ngọc chính là trong đó một cái. Hắn nhất thủ đoạn sở trường chính là bá tiên khốc hình thủ, nhưng cái môn này thủ đoạn là dùng ở nhân tộc trên người, hiện đang đối mặt nhiều như vậy lung ta lung tung đối thủ, nhân tộc hình thái lại không có mấy cái, nơi nào có bao nhiêu triển khai cơ hội. Chỉ có thể chen lẫn pháp bảo cùng cái khác thần thông đánh tới, hướng phía trước đẩy mạnh tốc độ, còn muốn càng chậm hơn, cậu cậu thả thả, hung hiểm gian nan. Hoán Nhật chân quân xa xa nhìn Phương Tuấn Ngọc phương hướng, thần sắc có chút âm trầm phức tạp, hắn đối với Phương Tuấn Ngọc không quen, nhưng đối với Chấn Mi đạo quân tên tiểu bối này, vẫn có mấy phần biết đến, cũng biết bá tiên khốc hình thủ sự tình. Chư vị, trận tỷ thí này, mặc dù là chúng ta cộng đồng đặt xuống, nhưng bây giờ theo ý ta, vẫn như cũ vẫn có thiếu hụt. Chỉ chốc lát sau, Hoán Nhật chân quân đột nhiên từ tốn nói: "Hoán Nhật huynh có gì cao kiến?" Tây Thánh vực dẫn đầu tu sĩ, cái kia hùng sư dạng ông lão hỏi. Hoán Nhật chân quân nói: "Có chút tiểu bối, thủ đoạn cao minh nhất là chuyên môn tới đối phó nhân tộc, ở tỉ thí như vậy bên trong, dù sao cũng hơi chịu thiệt, nhưng đụng với cái khác tu sĩ nhân tộc, lại không hẳn nhút nhát." Hùng sư ông lão nghe vậy, cười cợt cười một tiếng nói: "Hoán Nhật huynh, ngươi nghĩ cho các ngươi Nam Thánh vực cái nào tiểu tử lên tiếng, liền nói thẳng được rồi. Tỉ thí quy củ là cũng sớm đã định ra, tuyệt không thể lại thay đổi." Hoán Nhật chân quân nghe vậy, ánh mắt âm âm, lặng lẽ không nói. "Ta lại tán thành Hoán Nhật huynh." Có người chống đỡ Hoán Nhật chân quân, là cái kia Đông Thánh vực dẫn đầu tu sĩ, cái kia một thân lam đạo bào màu trắng, tướng mạo cao cổ ông lão. Cao cổ ông lão ung dung thong thả nói: "Chúng ta Đông Thánh vực bên này, có cái tiểu nha đầu, am hiểu nhất đạo tâm công kích, lần này cũng là phải bị thiệt thòi. Hai vị, ta là không biết các ngươi nói hai cái tiểu bối lợi hại bao nhiêu, nhưng quy củ nếu định ra, liền không thể thay đổi." Bắc Thánh vực đầu lĩnh tu sĩ cũng mở miệng. Cái kia mang đấu đồng, vóc người thấp bé ông lão, lạnh lùng nói rằng, biểu thị phản đối. Hai đối với hai. Hoán Nhật chân quân hai người nghe vậy, nhìn về phía cái kia lão giả đầu trọc, này lão giả đầu trọc địa vị, hiển nhiên không giống nhau, có nhiều quyền nói chuyện hơn. Lão giả đầu trọc chậm gì gì nói: "Các ngươi đều quên một điểm, cho đến bây giờ, chúng ta cùng những kia bản thổ tu sĩ, đến tuột cùng làm sao đấu trận này mười người chi tranh, quy tắc đến hiện tại vẫn không có thương lượng tốt. Nếu là giống như bây giờ, các ngươi nói hai cái kia tiểu bối, phải làm sao? Đến thời điểm ai đưa cho bọn hắn biện hộ cho?" Hoán Nhật chân quân hai người lại không lời nào để nói. Chương 902, có người đào thải. Phương Tuấn Mi còn đang hướng trước giết. Trong lòng hắn khó chịu, chính động lại càng ngày càng mãnh liệt lên, ánh mắt dần thêm trầm lạnh. Xiêu xiêu. Phía sau tiếng xe gió càng ngày càng dày đặc lên. Ở hắn hô qua cái kia một tiếng sau, những kia xa tiễn không riêng không có ít, trái lại càng nhiều hơn lên, hơn nữa bắt đầu ở hắn cùng với những cái khác quái vật tranh đấu lúc ra tay. Bạch. Phương Tuấn Mi một cái bùng lên, đi tới một đầu không tên quái vật trước mặt, xuyên thủng đầu của nó. Nhưng sau một khắc, liền đến viên một mảnh xa tiễn từ phía dưới mặt đất phóng tới, thẳng tắp bắn về phía vị trí của hắn, dường như tính chính xác hắn hướng đi bình thường. Ầm ầm ầm. Một mảnh tiếng nổ vang lên, bụi bặm tung bay, đem Phương Tuấn Mi thân ảnh nhấn chìm rồi xuống. Bạch. Lại lúc đi ra, Phương Tuấn Mi đã khỏe miệng mang máu, chỗ sau lưng bị đánh xuyên qua một cái đến trong động, máu tươi ồ ồ chảy ròng. Hư không liên hoa ấn nát đi. Hạo Nhật chiến giáp ấn bị xuyên thủng ra một cái lỗ thủng. Phương Tuấn Mi thăng hướng thiên không chỗ cao bên trong, trong miệng lạnh lên quất thẳng tới, vừa nay cái kia một mảnh nhìn như gần như xa tiễn trong công kích, dĩ nhiên ẩn giấu đi một cái hầu như đạt đến tổ khiếu trung kỳ uy lực. Một cái không quan sát bên dưới, chính là ăn một cái không nhỏ thiệt thòi. Chơi lưu manh a. Ổn định thân thể sau, Phương Tuấn Mi nhìn xuống dưới đến, sắc mặt rất khó xem, ánh mắt cũng là hiếm thấy trở nên âm trầm. Phía dưới trên mặt đất, giờ khắc này đã yên tĩnh lại, dường như rốt cục dự định tạm thời thả Phương Tuấn Mi một ngựa bình thường. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú chốc lát, lần thứ hai ngồi xếp bằng ở trong hư không. Sàn sạt. Mới ngồi xuống, công kích liền đến. Khinh người quá đáng. Phương Tuấn Mi nộ quát một tiếng, càng ngày càng bị bức ép hung bạo lên. Ánh kiếm hơi động, phảng phất hất mạnh. Lần này, sử dụng tới lâu không gặp thần tinh kiếm quyết. Phương Tuấn Mi biến mất không còn tăm hơi, trong hư không chỉ để lại cái kia một mảnh nhìn bằng mắt thường không gặp không gian sóng lớn tuôn loạn nơi. Xem ảnh một. Tên tiểu tử này có chút ý nghĩa, lại vẫn cất giấu này một tay. Trung ương nơi, cái kia lão giả đầu chọc cười hì hì nói: "Hoán Nhật chân quân có thể không cười nổi, như vậy không gian trò vặn, nghĩ giấu giếm được nhân tổ tu sĩ con mắt, đùa gì thế? Tiện tay liền có thể nát tan không gian hàng rào, nhờ ngươi hiện nguyên hình." Ầm ầm ầm. Lập tức liền lại là một mảnh tiếng nổ vang lên. Quả nhiên, không gian kia sóng lớn bao vây hàng rào, chớp mắt liền bị xuyên thủng, hiện ra Phương Tuấn Mi chân thân đến. Vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi ánh mắt đã âm trầm đến có thể chảy ra nước. Lấp loé mấy lần sau, Phương Tuấn Mi đem âm trầm thu lại, lấy ra đan dược, nhét vào trong miệng. phía dưới trong đại địa, công kích cũng lần thứ hai tạm dừng. Phương Tuấn Mi một đôi trong ánh mắt có suy tư vẻ hiện lên. Hắn này một suy tư, càng không ngừng bình thường. Phảng phất dự định tiêu tốn thời gian dài dằng dặc, thông qua đan dược đến bổ túc trôi qua pháp lực một dạng. Một đám lao ra hỏa nhóm, không có quá để ý. Vô luận nói như thế nào, cũng là một lựa chọn. Tham gia tu sĩ có 40, cũng không thể tại mọi thời khắc đều đặc biệt quan tâm Phương Tuấn Mi, so với hắn lợi hại, có thể có khối người. Hải Phong ca, Lục Túng Tiểu chờ hết thảy tu sĩ, giờ khắc này đều cùng Phương Tuấn Mi đối mặt đồng dạng tình hình. Pháp lực tiêu hao càng ngày càng nhiều, một mực vẫn không có đả tọa khôi phục cơ hội, mỗi người đều nín một bụng hỏa khí. Còn tiếp tục như vậy, lão tử sớm muộn cũng sẽ cho những kia quái cho giết, cái kia mấy cái lao già khốn nạn, đến tột cùng muốn làm gì? Hải Phong ca ở trong lòng mắng. Loạn thế đao lang, bắt đầu yêu tinh chờ một mảng lớn tu sĩ, cũng ở trong lòng mắng, không ít đã đoán được, là mấy vị kia nhân tổ tu sĩ đang giở trò quỷ. Bọn họ tuy rằng cũng giống như Phương Tuấn Mi, biến hóa không ít thủ đoạn, nhưng đều bị phá tan, vô pháp an tâm khôi phục. Liên Hoán Nhật Chân Quân mấy người giờ khắc này, trong lòng cũng ở nói thầm. Đạo huynh, ngươi đến tột cùng ý muốn cái gì là? Có người không nhịn được lại hỏi, là Tây Thánh vực vị kia thủ lĩnh tu sĩ, cái kia một mái tóc vàng nóng, hùng sư dạng ông lão. Lão giả đầu chọc cười không nói. Xem mọi người, một trận phiền muộn. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi còn ở chỗ cũ. Lão giả đầu chọc tựa hồ không phản đối hắn ăn đan dược, chỉ là không cho hắn đả tọa khôi phục thời gian. Khoảng chừng đang khôi phục hơn 2 phần 10 pháp lực sau, công kích kia rốt cục lại đến. Phương Tuấn Mi biết, đây là đối phương ở thúc hắn lên đường, lấy tổng cộng hơn 3 phần 10 pháp lực, đi cùng phía trước không biết chém giết, nếu là tiêu hao quá độ, bị knock out độ khả thi rất lớn, nhưng đây chính là hiện thực. Phương Tuấn Mi thở ra một hơi, lần thứ 2 lên đường. Thiên kỳ bách quái sinh linh lại, tiếng ầm ầm lại lên. Đại chiến lại mở. Bắt đầu từ nơi này, không xuất hiện nữa bất ngờ sự tình. Chỉ là mọi người không có thời gian chính kinh khôi phục, phản phất bị vội vàng lên giá con vịt bình thường, hướng về giết đi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Mỗi một ngày đều là sống và chết, mỗi một ngày đều là kịch liệt chém giết, càng về sau đi, mọi người đẩy tiến càng chậm, không dám bởi vì một điểm bất cẩn mà dẫn đến toàn bộ đều thua. Mà đào thải giả cũng rốt cục muốn xuất hiện. Nào đó một con đường bên trong, một cái áo bào đen nam tử, máu me khắp người nằm trên đất, trừng mắt, nhìn về phía trước một mảnh công kích kéo tới, mà hắn đã vô pháp lại đánh tiếp. Làm hắn vô pháp đánh tiếp nguyên nhân, không chỉ là vết thương trên người, pháp lực cũng thiếu thốn đến cực hạn, trong thân thể càng là truyền đến cảm giác khác thường, một thân còn sót lại pháp lực, quái dị thiêu đốt, sôi trào, dường như không bị chính mình khống chế bình thường. Thời khắc này, người này không nhịn được cả người run rẩy. Hô, nhẹ giọng hét một tiếng gian, có không gian sóng lớn ở bên người bỗng lên. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn, vỗ tới một trường. Ầm ầm ầm. Một mảnh nổ tung tiếng vang, quái vật kia nhóm chớp mắt nát tan thành hư vô. Người bị knock out. Người đến nhìn xuống này áo bào đen nam tử, lạnh lùng nói rằng. Áo bào đen nam tử âm u không nói, người này đến từ Bắc Thánh vực, xếp hạng thứ 10, tên là Địch Thiên Thành, cái thứ nhất bị knock out người. Áo bào đen nam tử coi chính mình đã đủ thảm, nhưng có người so với hắn còn thảm. Cách hôm sau, mặt khác một con đường bên trong, Tây Thánh vực xếp hạng thứ 8 Lý Vô Phong, nên đón một cơn ác ngộng, đối thủ của hắn chính là Tử Tịch Sa Hải có tiếng ngạc ngộng Tà Linh. Chủng tộc này là quỷ dị màu đen mây khói ngưng kết thành vậy thân thể, am hiểu nhất thủ đoạn chính là công kích đối thủ tâm thần, lệnh đối thủ tiến vào qua lại một cái nào đó đoạn ác ngộng vậy trải qua bên trong. Nếu vô pháp tự kiềm chế, liền có ngã xuống khả năng. Vù vù. Trên bầu trời, vạn đạo màu đen mây khói bay tới trốn đi, không ngừng biến hóa thân thể, đống nhiên là hình người, đống nhiên là trùng thú hình dạng, dáng vẻ quái dị dữ tợn, mang theo quỷ dị thanh âm. Lý Vô Phong hộ thân thần thông bắt đầu, né tránh đồng thời, hỏa diễm thần thông bao phủ, đem mây khói đốt thành hư huyễn. Nhưng này mây khói lại cuồn cuộn không dứt sinh ra. Cách đó không xa ngạc mộng Tà Linh run tùn cười khẩy. Lý Vô Phong né tránh tuy rằng nhanh nhẹn, nhưng bao nhiêu cũng bị dính lên, trong đầu ảo giác lập tức liền sinh, một đoạn bị người đuổi giết thê thảm cảnh tượng sinh ra vào hắn náo hải bên trong. Vướng. Người này cũng có mấy phần trình độ, chỉ bạo quát một tiếng, liền mạnh mẽ đem cái kia ảo giác đuổi ra đầu góc, phấn chấn lên tinh thần đến. Nguyên lai cũng chỉ đến như thế. Lý Vô Phong cười gần một tiếng, trong lòng hơi lỏng. Những ngạc mộng Tà Linh này, tản mát ra khí tức đều không khác mấy, nghĩ đến uy lực công kích cũng gần như. Đại chiến tiếp tục. Lý Vô Phong bên trong cái kia quỷ dị công kích càng ngày càng nhiều lên. Không biết từ lúc nào bắt đầu, phản ứng của hắn cùng tốc độ dần dần chậm lại, mà cái kia ảo giác tuy rằng vẫn cứ không có làm sao khốn tha cho hắn, nhưng theo thời gian trôi qua, dường như ở trên người hắn, loại hạ độc gì bình thường, lệnh tinh thần của hắn càng ngày càng vô pháp tập trung. Không ổn. Còn có gì đó quái lạ. Lý Vô Phong tâm thần đại rét. Trong lòng nói một câu sau, lập tức quyết định, không nữa cùng những quái vật này tiếp tục dây dưa xuống, không giết cũng sẽ không giết. Bạch. Người này một trưởng vỗ bay phía trước ngạc mộng Tà Linh sau, hướng phía trước phóng đi, cái kia còn sót lại ngạc mộng Tà Linh đồng thời đuổi theo. Quyết định này cũng không tính quá sai, chỉ là phía trước mười bên ngoài mấy dặm lại là tùm bay bóng, thấy Lý Vô Phong vào tới, tự nhiên là giết tới. Lý Vô Phong thủ đoạn lại thi, nhưng vào giờ phút này hắn lúc này mới phát hiện cái kia ngạc mộng Tà Linh loại ở trên người mình quái dị thủ đoạn không có kết thúc, còn ở lên tác dụng. Thấp phẩm lo âu, ảo giác nảy sinh, thần thông cũng dần dần lang loạn cả lên. Ẩm, một cái không quan sát chính là hộ thân thần thông nát tan. Lại sau một khắc, máu tươi tung tóe mà lên, đầu lâu đã bị xuyên thủng. Hô! Liền ngay cả đi theo phía sau hắn, phải cứu viên đến trí nhân tu sĩ, đều không có đến kịp. Càng về sau đi, bị knock out tu sĩ, càng ngày càng bắt đầu tăng lên. Tứ đại thánh vực thập cường tu sĩ, xếp hạng vẫn còn toán danh xứng với thực, bị knock out tu sĩ, nhiều là từ phía sau bắt đầu. Nam thánh vực bên này, Phương Tuấn Ngọc trước hết bị knock out, bất quá tốt xấu đem mệnh bảo vệ. Mà lấy Phương Tuấn Mi, Hữu Địch Thị, Bất Tử Điểu, Tử Triệu Tinh, Dư Chiêu Tịch chờ cầm đầu một nhóm mạnh mẽ tu sĩ, đều là vững vàng hướng phía trước đẩy mạnh. Cái kia lão giả đầu chọc cử động, lệnh bọn họ thời khắc cẩn thận từng ly từng tí một, lại tiết kiệm sử dụng mỗi một phần sức mạnh, phải không xuất hiện bất kỳ sai lầm. 40 tu sĩ, 10 phần rõ ràng bắt đầu kéo dài cấp độ. Thời gian còn ở từng ngày đi qua. Một ngày này, Phương Tuấn Mi mắt thường, rốt cục có thể nhìn thấy phía trước xa xa đường nối trên vách, xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, phảng phất bị người đấm ra một quyền đến bình thường. Phương Tuấn Mi xem trong lòng dùng mình. Kết toán chính mình tốc độ tiến lên, cùng thời gian, lại dựa theo Hoán Nhật Chân Quân trước lời giải thích, nơi đó nên chính là hai cái lối đi giao nhau nơi. Từ nơi kia, hắn có thể đi vào mặt khác một con đường, giải quyết cái kia một con đường bên trong tu sĩ, tiếp tục lên đường. Cái kia một con đường bên trong, là ai ở bên trong? Trong lòng hơi động sau, Phương Tuấn Mi liền thần thức lan tràn, hướng về cái kia động sau phương hướng bên trong, thăm dò đi ra ngoài. Thần thức như thủy ngân tiết địa bình thường, lan tràn mà đi. Cửa động sau, là một cái hướng ngang đường nối, chỉ có ngàn trượng trường, liền đến phần cuối nơi quả nhiên cũng là một cái bị nổ ra đường nối, có ánh sáng chiếu đến, đó là đường nối vách ánh sáng. Thần thức tiếp tục hướng phía trước, không thấy bóng người. Tính toán đối phương giết không có chính mình nhanh, Phương Tuấn Mi lại đi cái lối đi này đường về tìm kiếm. Vẫn tìm 200 dặm xa, rốt cục nhìn thấy chính mình đối thủ. Một thân nhuốm máu vải thô bạch đi liễu, rồi lại một bộ không dính khói bụi trần gian tiên tử dạng, phiên phiên thân ảnh, đang trách quần bên trong buổi sáng. Chương 903, tái chiến Phong Vũ Lê Hoa. Phương Tuấn Mi ánh mắt choáng váng. Phong Vũ Lê Hoa. Hắn cái thứ nhất muốn đào thải đối thủ, dĩ nhiên chính là Phong Vũ Lê Hoa. Đây là một cái trùng hợp, vẫn là vận mệnh lại một lần đùa cợt. Phương Tuấn Mi thần sắc chớp mắt trở nên phức tạp. Phong Vũ Lê Hoa tâm thần cũng cực nhạy bén, trong nháy mắt này bên trong, tựa hồ cũng nhận ra được một đạo mới thần thức rơi vào trên người mình. Một cái quay đầu, hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng nhìn một chút, cặp kia mây khói hơi nước bao phủ trong đôi mắt, vẫn như cô gọi người không nhìn đấu. Một mắt sau, Phong Vũ Lê Hoa liền thu hồi ánh mắt, chăm chú lên chính mình đối thủ trước mắt đến. Một cái nam thánh vực đệ nhất, khẳng định là làm hạt giống tuyển thủ, vì hắn sắp xếp một cái khác thánh vực xếp hạng thứ 8 tu sĩ làm đối thủ, thực sự là không thể bình thường hơn được sự tình. Chỉ là, khó tránh khỏi có chút tàn nhẫn. Thời khắc này, một đoạn cựu viễn ký ức dâng lên Phương Tuấn Mi trong đầu. Có Dương Tiểu Mạn sau, hơn nữa lòng cầu đạo càng ngày càng kiên định, hắn thật đã đem Phong Vũ Lê Hoa đã quên. Nhưng hiện tại, hắn lại muốn lần đối mặt Phong Vũ Lê Hoa. Hô, thở ra một hơi, khẽ lắc đầu, dường như muốn đem trong đầu đoạn kia ký ức cho dung nát bình thường. Phương Tuấn Mi thu hồi thần thức. Hắn cũng không phải là cái dây dưa dài dòng nam nhân, nếu đã sớm quyết định cùng Phong Vũ Lê Hoa đã không còn cái gì dây dưa, cần gì phải lại đi tự tìm phiền não. Trận chiến này, nếu muốn tới, vậy thì đánh. Phương Tuấn Mi lấy ra đan dược đến, một bên ăn vào, vừa suy tư lên. Phong Vũ Lê Hoa đẩy mạnh tốc độ, chậm hơn hắn trên quá nhiều, có thể thấy hai người thực lực chênh lệch. Nhưng cũng không tuyệt đối. Có lẽ Phong Vũ Lê Hoa ăn vào mộng thủ đoạn vô pháp đối với những quái vật này triển khai duyên cớ. Bất luận thế nào, bởi còn có thời gian tầng này thử thách duyên cớ, Phương Tuấn Mi cũng không thể vẫn đợi được Phong Vũ Lê Hoa đến, cùng nàng phân ra cao thấp sau, lại tiếp tục hướng phía trước. Bởi vậy, chỉ có thể vào cái kia cái lối đi đi tìm nàng. Cái kia một đường quái vật, là giết hay là không giết? Nếu là giết, không thể nghi ngờ lại muốn tìm phí không ít thời gian. Nếu là không giết, dựa vào hư không kiếm bộ một đường tránh khỏi, cũng không vô khả năng, nhưng có lẽ sẽ bị không ít quái vật truy sát tới, có thể bỏ rơi bao nhiêu liền muốn xem tốc độ. Như vậy thứ nhất là cùng Phong Vũ Lê Hoa ở trong đống quái vật giết, vẫn là trước tiên đồng thời giải quyết truy sát đến quái vật. Ngẫm lại đều cảm thấy trái phải là phiền phức. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi nhìn phía càng phía trước, cái kia xuyên thủng lỗ thủng càng phía trước, nơi đó tựa hồ là ngăn chặn, vô pháp lại tiến lên. Bất luận thế nào, Phương Tuấn Mi đều phải làm ra một cái quyết định đến, bằng không cũng chỉ có thể chậm gì gì chờ Phong Vũ Lê Hoa giết tới. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi lại một lần ngồi xếp bằng xuống nghỉ ngơi, lần này là ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, thần sắc nhìn như bình tĩnh, lại vẫn như cũ âm thầm đề phòng kề đất hạ động tĩnh. Chờ tốt chốc lát, cũng không gặp công kích kéo tới. Đến nơi này, vị kia lão giả đầu trọc, tựa hồ rốt cục cho hắn một lần cơ hội thở lấy hơi. Phương Tuấn Mi trong lòng hơi định, rốt cục đả tọa khôi phục lại. Nay vừa đả tọa, chính là thời gian hơn nửa ngày, rốt cục khôi phục lại đỉnh cao thời kỳ 7, 8 phần 10 trình độ. Phương Tuấn Mi đứng dậy sau, lấy ra thần vọng kiếm, dưới chân sinh ra hư không liên hoa ấn, trên người khoác lên hạo nhật chiến giáp ấn, liền đạp lên hư không kiếm bộ, tránh khỏi. Xiêu xiêu. Phương Tuấn Mi không nữa quản phía trước có bao nhiêu quái vật chặn đường, chỉ quỷ mị bình thường qua lại, hướng phía trước lao đi, vị trí lại là dọc theo mặt bên đường nối vách. Hống. Tiếng gào thét rất nhanh sẽ đến. Những quái vật kia vẫn bị cái kia lão giả đầu chọc khí tức trấn áp, hơn nữa trong lòng đối với nhân loại hận đã đến đỉnh điểm. Một khi trấn áp khí tức triệt hồi, lại phát hiện Phương Tuấn Mi cái này khí tức cũng không mạnh hơn chính mình nhân loại, đó lấy chính là một đường truy sát. Phương Tuấn Mi phá không dao động liên tục. Rất nhanh, liền đi đến Phong Vũ Lê Hoa vị trí cái lối đi này bên trong. Hai cái lối đi bên trong quái vật đều là giống nhau, liền trước sau chặn lại chỉnh tự và số lượng đều cơ bản tương đương. Đã giết qua một lần, Phương Tuấn Mi có thể nói đối với đã có chút hiểu rõ, đặc biệt là đối với thủ đoạn của bọn họ. Siêu siêu, lại là bùng lên. Hắn hôm nay pháp lực hùng hồn, lóe lên đi ra ngoài, chính là mấy dặm xa. Đại đa số quái vật chưa phản ứng lại, đã bị hắn chuẩn đi qua. Mà một ít mẹ bén đuổi theo sau, lại là trước mặt đụng với cái khác bọn quái vật, chém giết ngay lập tức sẽ là trình diễn, tình cảnh bắt đầu hỗn loạn lên. Mà Phương Tuấn Mi đương nhiên là vui chạy mất dép. Tiếng ầm ầm, tiếng gào thét vang ở phía sau, Phong Vũ Lê Hoa đương nhiên nghe thấy. Vào giờ phút này, nàng cũng đã giải quyết vừa nãy đối thủ, chính đang nghỉ ngơi bên trong. Vị này Đông Thánh vực xếp hạng thứ 8 nữ tu, hiển nhiên đánh có chút gian nan, không riêng đẩy mạnh chậm, hơn nữa trên người nhiễm không ít vết máu. Nghe được động tĩnh, thân thức ánh mắt đồng thời nhìn tới. Rất nhanh, liền bắt lấy Phương Tuấn Mi chính hướng phương hướng của nàng bên trong bay tới, cái kia khủng bố không gian xuyên qua trạng thái, xem Phong Vũ Lê Hoa cũng con ngươi lại ngừng, cảm giác được phân biệt sau, Phương Tuấn Mi như bay tình tiến. Trong chớp mắt, liền có cực vẻ phức tạp, né qua đáy mắt của nàng. Nữ tử này bây giờ, đối với Phương Tuấn Mi đến tột cùng là ý tưởng gì, chỉ có nàng tự mình biết. Phía trước trên đường, có chút quái vật cực con người, nhất định sẽ theo ta đuổi tới, ngươi là muốn cùng ta ở bọn họ vây đuổi bên trong, phân cái cao thấp, hay là muốn cùng ta đồng thời, trước tiên đem bọn họ làm thịt. Truyền âm tiếng, vang lên ở Phong Vũ Lê Hoa trong đầu. Hơn vạn năm sau, hai người lần thứ hai đối thoại. Phong Vũ Lê Hoa nghe vậy, không hề trả lời hắn, chỉ ở ánh mắt lóe lóe sau, liền ném hướng về phía trước những quái vật kia. Mặt ngoài nhìn lại, một bộ lạnh lạnh dáng vẻ. Phương Tuấn Mi thấy thế, đã biết rồi nàng trả lời. Siêu siêu, thần vọng kiếm động, kiếm văn bay ra. Nam, sáu cái thiên cương diệu nhật văn muốn nổ tung lên, nổ ra một mảnh kim quang thế giới, đem Phương Tuấn Mi cùng truy sát hướng về hắn quái vật thân ảnh, đồng thời nhấn chìm rồi xuống. Những quái vật kia nhóm, tự nhiên là mở mịt luống cuống. Mà Phương Tuấn Mi đã lén lút trốn mất, lần thứ hai hướng phía trước lao đi. Dựa vào địa thế cùng thủ đoạn, Phương Tuấn Mi xảo diệu bỏ rơi từng nhóm một quái vật. Khoảng cách Phong Vũ Lê Hoa càng ngày càng gần. Mà theo tới quái vật, còn có một nhóm, đây là một đám khoảng chừng 8 con, người đầu nga thân dạng quái vật, đầu lâu kia giống như nhân loại, nhưng lại có chút mơ hồ, phảng phất dị dạng bình thường, nhìn thực tại có chút xấu xí cùng khủng bố. Mỗi chỉ tản mát ra đi ra khí tức, đều chỉ là phàm thuế hậu kỳ. Xem ra không ra sao, nhưng lại hết sức đáng sợ, Phương Tuấn Mi trước, ngay ở quái vật này trên người, ăn qua một ít thịt nhỏ. Quái vật này bản thân, có thể phun ra rét cắt ra cắt thịt dạng công kích, nhưng càng đáng sợ chính là, bọn họ thành đôi kết đối với đánh tới, trong đó một cái nếu là chết rồi, mặt khác một cái, liền sẽ lập tức tự bạo. Phảng phất tuấn tình bình thường, xung kích uy lực có thể so với tổ khiếu sơ kỳ một đòn. Nay kỳ lạ sinh linh ở trung ương thánh vực có cái lãng mạn tên gọi là bị dựng nga, đều là một được một cái thành đôi thành cặp xuất hiện. Trừ bỏ này 8 con bị dựng nga, ở Phương Tuấn Mi cùng Phong Vũ Lê Hoa ở giữa còn có một đám kỳ lạ sinh linh, dáng vẻ còn muốn càng thêm buồn nôn, phảng phất từng cái to lớn cóc ghẻ bình thường, nhưng nhìn kỹ lại có chút giống da thịt thối giữa đại tinh tinh, mỗi một đầu đều có người cao, hai mắt màu đỏ tươi, da thịt sôi trào lam màu lục bong bóng, vừa nhìn chính là không phải cái gì chính kinh con đường. Cái kia lam màu lục bong bóng bên trong còn có ánh lửa thiêu đốt, càng có tanh tưởi khí tức truyền đến. Xấu xí, quái dị, hung bạo, lại là tử tịch xa hải bên trong một loại quái lạ sinh linh, bị nơi này tu sĩ xưng là ô hế tà linh. Theo ta mấy cái thành đôi thành cặp, một cái chết rồi, mặt khác một cái sẽ tuấn tình tự bạo, cẩn thận rồi. Phương Tuấn Mi liếc Phong Vũ Lê Hoa một mắt, vẫn là không nhịn được lên tiếng nhắc nhở một câu, cũng không có cái khác ý tứ. Nhưng lời kia vừa thốt ra, trong lòng liền quái lạ lên, có loại người không bằng chim vậy cảm giác. Không dùng ngươi nhắc nhở, ta cũng ở là tỷ thí ở trong, bất luận thắng thua, đều không chiếm món hời của ngươi. Phong Vũ Lê Hoa lạnh lùng trả lời, lại nói, ngươi đưa tới, chính mình giết, phía trước này một đám, ta tự mình giải quyết, sau đó chúng ta lại đến phân cao thấp. Thanh ngạo bên trong lộ ra tránh xa người ngàn dặm mùi vị, tựa hồ đã từ lâu đem Phương Tuấn Mi thả xuống, trong lòng chỉ còn tỷ thí bình thường. Phương Tuấn Mi nghe vậy, hơi lúng túng một cái. Nếu đối phương đều nói như vậy, hắn cũng không còn tự bôi xấu. Siêu siêu, lại hướng phía trước lướt chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi về xoay người lại. Lại là năm, sáu cái thiên cương diệu nhật văn đánh ra, kim quang bắn mạnh dưới, bóng người của hắn cùng những kia bị rực nga đồng thời biến mất. Ầm ầm ầm. Sau đó chính là tiếng nổ vang lên, cũng không phải những kia bị rực nga bị đánh giết, mà là hư không bị Phương Tuấn Mi nổ ra từng cái vết nứt không gian đến. Đi. Phương Tuấn Mi quát nhẹ một tiếng, trường kiếm cuốn lấy, thả ra huyền diệu dẫn dắt sau, đem một đôi bị rực nga cuốn vào một khe hở không gian bên trong. Hai người các ngươi lỗ hổng muốn tuấn tỉnh, đi vào vết nứt không gian bên trong đi tuấn tỉnh, nhưng không muốn ở bên cạnh ta nổ. Đây chính là Phương Tuấn Mi sách lược. Trước đã đánh qua những người này, Phương Tuấn Mi càng thêm thành thạo điều luyện. Không chốc lát công phu, Phương Tuấn Mi liền đem bốn đôi bị dựng nga cho đồng thời đưa vào trong. Kim quang tàn đi, Phương Tuấn Mi không hư hao chút nào xuất hiện ở một nơi nào đó bên dưới, tay cầm thần vọng kiếm, ung dung dị thường nhìn phía bên kia Phong Vũ Lê Hoa. Phong Vũ Lê Hoa giờ khắc này đã cùng bọn họ ô hế ác linh chạm tay, đầy trời quang ảnh lấp lóe, sán lạn bên trong tỏa ra mùi hôi thối. Phong Vũ Lê Hoa trên người đạo tâm khí tức tràn ngập, đã cùng trước không giống, xem ra cũng đã đạo tâm nhất biến, chỉ là không biết là cái gì. Một đôi tay ngọc tùy ý bắt gian, liền thấy ngoài thân bách hoa thế giới bỗng dưng sinh ra phồn hoa nở rộ. Phong Vũ Lê Hoa bình tĩnh dị thường đứng ở hoa sau lưng, bảng quan thế giới phồn thịnh. Trong mắt của nàng thân sắc

Phương Tuấn Mi mới chính thức cảm giác được Phong Vũ Lê Hoa tiến bộ cùng khó chơi. Ánh mắt lạnh lẽo sau, Phương Tuấn Mi ổn định thân ảnh, trường kiếm chỉ về đối phương, rốt cục sử dụng tới thế giới đại trùng tràng. Không tên dẫn dắt lực lượng kéo tới, Phong Vũ Lê Hoa mới bay đến nửa đường, liền đột nhiên lại bay về đằng trước đi, hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng bên trong bay đi. Mặt đất hất bay mà lên, mang theo bùn đất, cát bụi, cùng trước chết đi ô hế ác linh thi thể. Hư không lại là kịch liệt sụp xuống, ầm ầm phá nát, tảng lớn hắc ám, ngang dọc ở Phong Vũ Lê Hoa phía sau, một đường lan tràn. Phong Vũ Lê Hoa phát hiện động tĩnh này, ánh mắt mánh ngưng, liên tiếp biến hóa mấy lần thủ quyết, cũng vẹn vẹn làm mình chậm một chút xuống, căn bản ngừng không được thân. Loại kia hai cái thế giới, sắp sửa va chạm cảm giác sợ hãi đã sinh thành ở trong lòng nàng trên. Thời khắc này, Phong Vũ Lê Hoa ý thức được cái này công kích không tầm thường, vội vã phòng ngự thần thông ra chỉ đồng thời, lại thôi thúc đỉnh đầu quang điệp bảo bình, hướng phía trước đánh ra công kích. Kim quang vọt tới. Ầm ầm ầm. Một đường nổ tung tiếng vang. Kim quang kia, phản phất yếu ớt nhất pha lê bình thường, chớp mắt đều bị ép bạo thành hư vô. Lại sau một khắc, xung thành cự trụ một dạng khủng bố công kích, liền mạnh mẽ xung kích ở Phong Vũ Lê Hoa trên người. Ầm. Đầu tiên là một tiếng to lớn nổ vang, Phong Vũ Lê Hoa ngoài thân, phong ngự thần thông tận nát. Rào. Xem ảnh một. Một ngụm máu lớn phun mạnh mà ra. Phong Vũ Lê Hoa thân thể mềm mại, cung thành một cái trứng tôm bình thường, khuôn mặt trên màu máu chớp mắt thối lui, thống khổ đến quất thẳng tới xúc, cái kia trong đôi mắt hiện ra làm người thương tiếc cảm đạm cùng thần thương. Một đòn trọng thương. Phương Tuấn Mi cũng là xuống tay được, không sợ đem Phong Vũ Lê Hoa cho vỡ thành thịt nát. Hô. Phong Vũ Lê Hoa lại một lần bay ngược mà đi. Bay đi thời điểm, quái sự đột một sinh, Phong Vũ Lê Hoa dĩ nhiên nhắm hai mắt lại, một bộ ở trong thống khổ ngủ say dáng vẻ, nhưng trên người nàng đạo tâm khí tức, nhưng là điên cuồng cuộn sóng lên. Càng kỳ quái chính là, phía sau nàng càng mọc ra bốn mảnh mỏng như cánh ve vậy hư huyễn cánh đi ra, hơi kích động, phảng phất hồ điệp tiên tử bình thường. Mà ngay ở cái này sau một khắc, Phương Tuấn Mi thân ảnh một cái bùng lên, đi đến nàng mặt bên, ngón tay đâm ra, phong tỏa hướng về phía nàng nguyên thần pháp lực. Nếu là đổi thành đối thủ khác, nói không chắc đã là hướng chết bên trong bắt chuyện, nhưng đối với Phong Vũ Lê Hoa, Phương Tuấn Mi hiển nhiên làm không được, chỉ dự định đưa nàng bắt giữ hiểu rõ sự, sớm một chút kết thúc trận chiến này. Vào ngộng, nhìn thấy Phong Vũ Lê Hoa dáng vẻ hiện tại, Phương Tuấn Mi ánh mắt trực rét. Tình cảnh này, Phương Tuấn Mi ký ức quá sâu sắc. Đến cuối cùng, Phong Vũ Lê Hoa quả nhiên vẫn là sử dụng tới một chiêu này. Mà cứ việc Phương Tuấn Mi không muốn vào ngộng, nhưng bởi vì vọt tới tốc độ quá nhanh, lại là vượt không mà đến, căn bản đã không kịp làm ra càng nhiều phản ứng. Mà Phong Vũ Lê Hoa giờ khắc này, phảng phất có như thần trợ bình thường, cảm giác được hắn kéo tới phương hướng, duỗi cánh tay một chỉ điểm ra. Vèo. Một giọt nước dạng đồ vật, bỗng dưng ngưng tụ ở đầu ngón tay của hắn, cái kia thủy châu ngũ quang vô cùng sáng mắt, nếu là nhìn kỹ lại, càng sẽ phát hiện, trong đó phảng phất cất giấu một cái tiểu thế giới ảnh thu nhỏ mở dạng, vô cùng quái lạ. Ầm. Sau một khắc, cái kia thủy châu cùng Phương Tuấn Mi bàn tay lớn đụng vào nhau, quỷ dị rung vào trong. Ầm. Lại là một thanh âm vang lên sau, hai người va vào, sau đó đồng thời hướng mặt đất rơi đi. Ảm đạm. Choáng váng. Không tên cảm giác sinh ở Phương Tuấn Mi tâm thần trên. Sau khi rơi xuống đất, ở này trong thời gian thật ngắn, hắn phảng phất uống rượu say mở dạng, ánh mắt mê ly, ngoài thân thế giới dần dần bắt đầu mơ hồ, mặc cho hắn tỉnh lại bất hủ đạo tâm khí tức, cũng không cách nào chống đỡ chịu đựng được. Cách đó không xa, Phong Vũ Lê Hoa lại là đã ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ vải thô bạch tí liễu, khuôn mặt nàng ở Phương Tuấn Mi trong đôi mắt cũng càng ngày càng mơ hồ lên. Ầm. Lại chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi một đầu ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Hai người đều không còn động tĩnh. Thời khắc này, cái kia mấy lao giả khẳng định là cực quan tâm trận chiến này. Hoán Nhật Chân Quân thần sắc ngưng tụ lại, ở trong lòng hắn, Phương Tuấn Mi nhất định là cuối cùng thập cường người, bây giờ lại ngã chồng vó ở trên người một nữ nhân. Đây là làm sao? Lưỡng bại câu thương, cùng đi ra cục. Hai cái này tiểu bối, là xảy ra chuyện gì? Cái kia lão giả đầu trọc, ở trong khoảng thời gian ngắn, cũng xem không rõ tình huống. Hai người bọn họ, còn ở tỉ thí bên trong. Đông Thánh vực đầu lĩnh kia tu sĩ, cái kia một thân lam đạo bào màu trắng, tướng mạo cao cổ ông lão, từ tốn nói, sắc mặt cực bình tĩnh. Người lão giả này khí chất không tồi, nho nhã tao nhã, khi nói chuyện cũng là không nhanh không chậm, tướng mạo nếu là lúc tuổi còn trẻ, khẳng định cực anh tuấn, mặc dù hiện tại cũng vẫn như cũ có mấy phần phong thần tuấn giật hình ảnh. Lời ấy ý gì? Lão giả đầu trọc hỏi. Cao cổ ông lão nghe khẽ mỉm cười, nói rằng, chúng ta Đông Thánh vực cái tiểu nha đầu này, cảm ngộ đạo tâm vô cùng hiếm thấy, thủ đoạn càng quái lạ, có thể cùng đối thủ đồng thời vào ngộng, đi vào nàng trong thế giới trong ngộng, vào giờ phút này, hai người bọn họ đã đi vào trong thế giới trong ngộng, tiếp tục đánh tới. Mọi người hiểu? Ta nhớ tới, trước đây có cái gọi là cứu cực tử tiểu bối, tựa hồ liền am hiểu cái môn này thủ đoạn, năm đó cũng từng kinh tài tuyệt diễm quá. Tây Thánh vực cái kia hùng sư dạng ông lão, hồi ức vậy nói rằng. Cao cổ ông lão gật đầu nói, không sai, ta đã hỏi, cái tiểu nha đầu này chính là hắn hậu bối truyền nhân, cứu cực tử là nàng mạch này khai phái tổ sư. Hùng sư ông lão nghe vậy, hiểu cười nói như vậy, đạo hữu là tìm này cứu cực tử chỉ điểm qua nàng. Cao cổ ông lão khẽ lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra nghĩ đây, nhưng phái người tìm hiểu một vòng, cũng không có này cứu cực tử tin tức, không biết tiểu bối này đi nơi nào, sinh chết cũng không biết. Mấy người lại là gật đầu. Bất quá là trò mèo mà thôi. Hoán Nhật Chân Quân vào thời khắc này, hừ lạnh nói rằng. Mấy người nghe vậy, nở nụ cười, mũi kim muốn đối đầu dâu. Cái kia cao cổ ông lão nghe nói như thế, một điểm không tức giận, chỉ sâu không lường được cười cợt, nói rằng: "Hoán Nhật huynh, các ngươi Nam Thánh vực đệ nhất, lần này nếu là bị cái tiểu nha đầu này làm ra cục, có thể ngàn vạn xin ngươi nhiều tha thứ." "Chuyện cười, ngươi nghĩ rằng chúng ta Nam Thánh vực tên tiểu tử này là đi vận chó đến một bước này sao?" Hoán Nhật chân quân lạnh lùng nói. Cao cổ ông lão nghe lại là nở nụ cười, nói rằng: "Hắn đương nhiên không phải đi rồi cậu vận đến một bước này." Thẳng thắn nói: "Ta đối với trước hắn biểu hiện cũng vô cùng thưởng thức, trận này trong ngộng chi chiến, có lẽ cuối cùng cũng xác thực là hắn thắng. Nhưng trận chiến này khi nào kết thúc, hắn khi nào tỉnh lại, liền khó nói chắc." Hoán Nhật chân quân ánh mắt ngưng tụ lại. Như Phương Tuấn Mi vẫn ở trong mơ, những người khác muốn thu thập hắn, quá đơn giản. Cao cổ ông lão giờ khắc này đã quay đầu, nhìn về phía cái kia hùng sư ông lão cùng thấp bé ông lão nói: "Hai vị, phía ta bên này cái tiểu nha đầu này, nếu là giúp các ngươi cái này đại ân, các ngươi liền coi như thiếu chúng ta Đông Thánh vực một cái ân huệ lớn." Hai người nghe vậy, trong mắt sáng mang chợt lóe lên. Lần này đường nối phân tổ, vô cùng công bằng. Liên nhau hai cái lối đi, chắc chắn sẽ không là một cái thánh vực, mà qua cửa ải này sau, sắp sửa đối mặt mặt khác hai cái lối đi đối thủ, lại là mặt khác hai cái thánh vực. Nói cách khác, Phương Tuấn Mi nếu là quá rồi Phong Vũ Lê Hoa này quan, trận chiến kế tiếp đối thủ chính là Tây Bắc hai đại thánh vực tu sĩ. Nếu là vẫn vào ngộng ở đây, sẽ bị Tây Bắc hai thánh vực bên trong người thắng kiếm cái món hời lớn. Hoán Nhật chân quân nghe đến đó, bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía Phương Tuấn Mi phương hướng. Lẽ nào thật sự muốn bạo cái đại uýt lưu ý? Nam thánh vực đệ nhất muốn bị nó cao. Trên đất người một đôi, song song vào ngộng, đi vào cái kia huyền diệu khó hiểu trong thế giới trong ngộng. Vô thanh vô tức. Không biết qua bao lâu, Phương Tuấn Mi rốt cục mở hai mắt ra. Đầu tiên là một trận mờ mịt, nhưng lóe lóe sau, liền nhớ lại chuyện lúc trước, Phương Tuấn Mi vội vã hướng thân nhìn ra ngoài, chớp mắt sau, thần sắc liền trở nên phức tạp. Quả nhiên vẫn là vào ngộng. Phương Tuấn Mi lẩm bẩm lầu bầu một câu. Hắn ngoài thân, tuy rằng một vùng tăm tối, nhưng y nguyên xem mười phần rõ ràng, không phải lần đầu tiên khi đến, cái kia lá cây một dạng giường, cái kia lá cây một dạng gian phòng, mà là một cái thật dài mới, quan tài dạng quái lạ đồ vật. Nhưng bất luận là cái gì, đều không phải trước ánh sáng đường nối. Trong không khí càng truyền đến một loại nào đó cực không mới mẻ mùi vị, cũng không biết mình đã ở trong cái quan tài này nằm bao lâu. Phương Tuấn Mi lại hướng trên người chính mình nhìn lại, mặc trên người, quả nhiên cũng không phải là mình yêu nhất thân kia màu trắng như tuyết đồng phục võ sĩ, mà là một thân cỏ lá vỏ cây dạng đồ vật, bệnh ma thành quái lạ quần áo, hình thức đơn giản, chỉ che khuất nửa người dưới trọng yếu chỗ. Hai đôi bóng ánh trong suốt cánh đang bị đặt ở dưới thân. Phương Tuấn Mi không có lập tức có động tĩnh, cẩn thận nhìn chăm chú chính mình thân thể, đồng thời trong mắt hiện ra hồi ức vẻ. Hồi ức lên năm đó, chính mình vào mộng sau, chuyện đã xảy ra. Nếu như lần này chính mình vẫn là lần trước cái kia gọi Đông Nguyên Thái Nhất vô giới mộng điệp tộc nhân, như vậy lần này vẫn là hắn sao? Vẫn là hắn, vẫn là Đông Nguyên Thái Nhất. Phương Tuấn Mi đảo qua thân thể, lẩm bẩm nói một câu, trong mắt hồi ức vẻ càng sâu lên. Lần trước ra mộng thời gian, chính mình đang làm gì? Vì sao lần này tỉnh lúc bị đặt ở cái quan tài này bên trong? Quá rồi sau một hồi lâu, tựa hồ làm theo cái gì tâm tư, Phương Tuấn Mi khẽ lắc đầu một cái, rốt cục ngồi dậy, một cái đẩy hướng về đỉnh đầu nắp quan tài. Chương 906, thế giới biến cố. Xì. Chia lịa tiếng vang. Nắp quan tài bị Phương Tuấn Mi nâng lên, có yếu ớt bích quang chiếu vào, nương theo khí tức cấm lãnh. Ầm. Phương Tuấn Mi đứng thẳng người, một cái ném nắp quan tài, nhìn ra ngoài đi. Quan tài ở ngoài thế giới, là cái lòng đất đại không gian dạng địa phương, tia sáng lờ mờ, chỉ có xa xa không biết khảm nạm ở nơi nào đá quý màu xanh lục, tỏa ra hào quang nhỏ yếu đến, đem chu vi cảnh tượng chiếu mơ hồ mà lại mơ hồ. Yên tĩnh như chết. Bốn phía đến phương xa, từng khẩu dài một trượng quan tài dạng đồ vật, sắp xếp chỉnh tề, xếp để dưới đất, nhưng cũng không cái gì mùi hôi mùi vị truyền đến. Một mắt nhìn lại, không dưới mấy ngàn, xem người dù sao cũng hơi sợn cả tóc gáy. Thuộc về Phương Tuấn Mi này một khẩu, kẹp ở chúng trong quan tài, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Nhưng Phương Tuấn Mi quét một vòng sau, ánh mắt nhưng lại lần nữa rơi vào trong quan tài. Cái kia quan tài đấy, rơi một cái màu xanh biếc đồ vật, không có tia sáng sáng lên, nhìn thật kỹ, là một cái cây châm dạng đồ vật, điêu khắc cực kỳ tinh xảo, châm nơi cuối là hai đóa nở rộ bông hoa, rõ ràng nên là nữ tính chi vật. Phương Tuấn Mi đưa tay kiếm lên, không hề có một tiếng động nhìn chăm chú, thần sắc phức tạp mà lại âm u lên. Chi này cây châm là trong ngực hắn, từng tự mình làm, từng tự tay đưa cho một người. Nhưng hiện tại, nó bồi tiếp chính mình, nằm ở này trong quan tài. Nhìn chăm chú chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi đem cây châm kia nhặt lên cắm ở đai lưng gian, lại một lần nữa hướng bốn phía tìm kiếm. Phong Vũ Lê Hoa có phải là cũng giống ta có một dạng, bị để ở chỗ này trong quan tài? Cha mẹ lại ở nơi nào? Là chết hay sống? Phương Tuấn Mi lẩm bẩm nói một câu. Hắn như thế suy đoán, cũng không phải là không có lửa mà lại có khói, mà là căn cứ vào năm đó cái kia trong 6 năm chuyện đã xảy ra. Đúng. Đi rồi hai bước, hai tay một đáp, liền xốc lên bên người cái kia một chiếc quan tài. Này một khẩu bên trong, là cái ông lao dáng dấp tộc nhân thi thể, nhưng vẫn cứ trông rất sống động, dĩ nhiên không có mục nát. Thấy không phải Phong Vũ Lê Hoa, cũng không phải là mộng bên trong thế giới cha mẹ, Phương Tuấn Mi lại hất hướng phía dưới một khẩu. Tìm, tìm, tìm. Xem ảnh một. Đem mỗi một chiếc quan tài đều mở ra đến, cũng không có tìm được Phong Vũ Lê Hoa, cũng không có phát hiện trong mộng chính mình cha mẹ. Cảm giác không ổn, bắt đầu dâng lên Phương Tuấn Mi trong đầu. Thế giới chân thật bên trong một ngày, chính là chỗ này một năm, ta ở thế giới chân thật bên trong đã qua hơn một vạn năm. Thế giới này, e sợ đã sớm long trời lở đất, thương hải tăng điển. Phương Tuấn Mi trong miệng lẩm bẩm, ta định phải nhanh một chút tìm tới Phong Vũ Lê Hoa, rời đi mộng cảnh thế giới, không phải vậy, e sợ muốn bị nó cao. Phương Tuấn Mi sắc mặt hơi ngưng tụ, hiện tại lo lắng nhất không phải Phong Vũ Lê Hoa, mà là thời gian. Không nữa trì hoãn, hướng bốn phía bên trong tìm kiếm. Trong không khí khí lưu không có truyền đến lưu thông cảm giác. Tìm chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi liền phát hiện, đây là một cái chắn chết lòng đất lăng mộ dạng địa phương, nhưng xem cái này rộng rãi trong không gian lớn, cũng không có thiếu còn sót lại đất trống, tựa hồ lại không có lý do gì chắn chết, cũng không biết là xảy ra biến cố gì. Lối ra là một chỗ đoạn long thạch dạng cửa đá, chỉnh tề một khối, khảm tiến lòng đất đi. Phương Tuấn Mi ra sức đẩy một cái, không có phản ứng. Mắt sáng lên sau, Phương Tuấn Mi vận chuyển trong cơ thể sức mạnh, từng quyền hướng môn kia trên đập ra ngoài. Ầm ầm. Hắn sức mạnh trong cơ thể không phải pháp lực, mà là vô giới mộng điệp bộ tộc hoa lực. Tu hoa. Đây là thế giới này độc nhất hệ thống sức mạnh. Mà Phương Tuấn Mi hiện tại hoa lực lại là khoảng chừng tương đương với đạo thai sơ kỳ trình độ. Xẹt xẹt. Trên tảng đá lớn, vết nứt bắt đầu lan tràn. Oeng. Cuối cùng sau một tiếng nổ vang, này đá tảng rốt cục bị Phương Tuấn Mi triệt để nát tan. Sáng sủa ánh mặt trời chiếu rọi mà đến, rơi vào Phương Tuấn Mi trên người. Phương Tuấn Mi nhìn ra ngoài đi, bên ngoài là cái thung lũng dạng địa phương, cỏ sát xanh mượt, cao mấy có cao bằng nửa người, một mảnh nổn ngang hoang tạp cảnh tượng. Ngoài ra, cũng không cái gì khác đặc biệt đồ vật. Nhìn chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi trước tiên đem phía sau hang động cho lấp kín, mới trên người hoa lực phun trào, kích động cánh, phá không mà đi. Vào đến trong bầu trời, dõi mắt nhìn lại. Mặt đất xanh xanh biết biết, cây cỏ tươi tốt đến phảng phất một cái người khổng lồ thế giới, phong cảnh tuy rằng cũng xem là tốt, nhưng hoàn toàn không bằng năm đó khi tỉnh lại mỹ lệ hoa cỏ thế giới mỹ hảo. Trên mặt đất, có thể thấy rõ ràng khe nứt to lớn ngang dọc, dường như trải qua chiến hỏa gột rửa bình thường. Thế giới này, đến cùng là chân thực, vẫn là hư huyễn? Phương Tuấn Mi trong lòng lại một lần hỏi ra vấn đề này. Nếu nói là Phong Vũ Lê Hoa ý niệm tạo nên đến, làm sao lại đột nhiên phát sinh như vậy chiến hỏa biến hóa? Vèo. Chấn núc nhích một chút cánh, Phương Tuấn Mi phá không mà đi. Dựa theo lần trước kinh nghiệm, Phong Vũ Lê Hoa nên ở vô giới mộng điệp bộ tộc Vương Thành, Vân Mộng Thành bên trong, nhưng vấn đề là, Phương Tuấn Mi hoàn toàn không thấy được chính mình ở nơi nào, vậy thì muốn đòi mạng. Sở dĩ, hiện tại đương nhiên là tìm người tới hỏi. Nay một tìm, chính là hơn một tháng hỏi đi, cũng may thế giới này một năm, chỉ tương đương với thế giới bên ngoài một ngày. Ngày này, rốt cuộc tìm được một chỗ vô giới mộng điệp tụ cư nơi. Một chỗ chân núi bên dưới, liên miên đại thụ thành đàn. Mỗi một gốc cây đều thô đạt mười mấy trượng chu vi, ngửa đầu không nhìn thấy ngọn cây, thân cây thẳng tắp, có xanh tươi dây leo quấn quanh, trên cây mở ra to lớn bông hoa, đó chính là vô giới mộng điệp bộ tộc nhà, có giống như Phương Tuấn Mi, kích động hồ điệp cánh sinh linh, ra vào trong đó. Phương Tuấn Mi đập cánh bay đi. Rất nhanh, liền đến phụ cận. Người là ai? Rất nhanh, liền có mấy người lại đây, thần sắc mang theo vài phần vẻ đề phòng. Đầu lĩnh chính là cái tinh tráng nam tử, trọng mi rộng má, thần sắc nghiêm túc, hai đôi cánh đặc biệt lớn một chút, kích động lên, uy vũ tiếng gió, rất có vài phần khí khái. Cho tới khí tức, so với Phương Tuấn Mi đến, mạnh hơn nhiều, khoảng chừng tương đương với đạo thai hậu kỳ. Phương Tuấn Mi nói, tại hạ là cái qua đường người, nghĩ đến hỏi quý bộ hỏi cái đường. Mấy người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt. Các hạ là đang lừa chúng ta sao? Nếu dám lên đường, sao liền đường đều không rõ ràng? Tinh tráng nam tử nghiêm nghị quát lên, ngược lại cũng khôn khéo. Bong bong. Dứt tiếng, mấy người khác đã xuất đao rút kiếm, sẽ chờ ra lệnh một tiếng. Bầu không khí chớp mắt liền biến đằng đằng sát khí lên. Phương Tuấn Mi cười khổ một cái, suy nghĩ một chút, nói rằng, không dối gạt chư vị, trên thực tế, trước ta vẫn ở vào mộng, đi rồi trong thế giới trong mộng, mới vừa tỉnh lại không lâu, liền phát hiện ngoài thân thế giới cùng vào mộng lúc không giống nhau, cho nên mới không làm rõ ràng được con đường, mong rằng chư vị không nên hiểu lầm. Mấy người nghe vậy, lại là trao đổi ánh mắt, mà thần sắc đều có mấy phần quái lạ lên. Người tỉnh lại địa phương là ở nơi nào? Tinh tráng nam tử hỏi. Phương Tuấn Mi lại một trầm ngâm một chút, liền chỉ vào khi đến phương hướng nói, chỗ đó bên trong khoảng chừng bay trên hơn một tháng lộ trình. Dứt tiếng, mấy người thân sắc càng thêm quái lạ lên, lại trao đổi một cái ánh mắt vẻ. Cái kia tinh tráng nam tử nói, các hạ đến cùng là vào ngộng bao lâu? Phương Tuấn Mi tính toán một chút, lại một lần nữa cười khổ nói, thế giới này một năm, chính là ta vào ngộng thế giới kia một ngày, ta ở bên trong thế giới kia sững sờ hơn một vạn năm, sở dĩ làm sao cũng có 4,5 triệu năm đi. Dứt tiếng, chính mình cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Chẳng trách các hạ đã quên đường, 4,5 triệu năm đầy đủ thương hải tăng điển quá nhiều kém. Tinh tráng nam tử khẽ gật đầu nói rằng, tựa hồ tin mấy phần. Xin mời mấy vị chỉ một cái đường, đưa ta một phần địa đồ, ta liền lập tức rời đi, tuyệt không quấy rầy quý bộ. Phương Tuấn Mi chắp tay. Tinh tráng nam tử hướng bên người một người, gật đầu ra hiệu một cái, người kia bay vút đi. Vừa nhìn về phía Phương Tuấn Mi nói, tên của ta gọi Thanh Trí, nơi này là Thanh Sơn Bộ, ngươi muốn đi nơi nào? Vân Mộc Thành. Phương Tuấn Mi lập tức nói rằng. Vân Mộc Thành. Thanh Trí lập tức hỏi ngược lại. Phương Tuấn Mi lập tức liền ý thức được, Vân Mộc Thành chỉ sợ cũng phát sinh biến cố, ánh mắt ngưng tụ lại, gật gật đầu. Thanh Trí nói, nếu như ngươi nói chính là mấy triệu năm trước cái kia Vân Mộng Thành lời nói, nó đã không tồn tại. Phương Tuấn Mi nghe vậy, tâm thần lạnh một chút, lại hỏi, cái kia Phượng Ngư Nữ Vương đây? Này vô giới mộng điệp bộ tộc Phượng Ngư Nữ Vương, chính là Phong Vũ Lê Hoa trong mộng thân phận, tìm tới nàng liền được, Vân Mộng Thành như thế nào, đều không quan trọng. Thanh Trí nói, Phượng Ngư nữ vương ở mấy triệu năm trước cũng đã mất tích. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Muốn hỏng việc, không tìm được Phong Vũ Lê Hoa, ta liền xong. Mấy triệu năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Phượng Ngư nữ vương sẽ mất tích, Vân Mộng Thành sẽ không tồn tại? Chúng ta Đông Nguyên bộ bây giờ ở nơi nào? Bây giờ bệ hạ là ai? Định Đô ở nơi nào? Phương Tuấn Mi trong lòng nghi hoặc, một cái tiếp một cái hỏi ra lời. Cái kia Thanh Trí nghe vậy, nhưng là cười khổ. Mấy triệu năm trước, chúng ta Nguyên Hoa giới phát sinh thiên tai, không biết xảy ra chuyện gì, trời long đất lở, biển gầm cuồng phong đều hiện, rất nhiều chủng tộc cùng sinh linh tuyệt diệt, các hạ Đông Nguyên bộ nên cũng sớm đã không tồn tại. Thanh Trí nói rằng, bây giờ bệ hạ là Phượng Ngư nữ vương năm đó nữ quan đứng đầu, Hồng Sắc, Định Đô ở Thiên Sương Thành. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, không tiếp tục nói nữa. Trong lòng một mặt sầu não ở này trong mộng cha mẹ, vô cùng có khả năng ngã xuống ở trong thiên thai kia, ở một phương diện khác, là cảm giác được đại đại không ổn. Thế giới này lớn như vậy, hắn đi nơi nào tìm Phong Vũ Lê Hoa? Nếu là bình thường, ngược lại cũng thôi. Nhưng hiện tại thế giới chân thật bên trong, còn ở tỉ thí bên trong, là có thời hạn làm suy tính tiêu chuẩn, nếu là sai qua, nếu là bị cửa ải tiếp theo đối thủ tìm đến, chính là đào thải chi cục. Phương Tuấn Mi mơ hồ cảm giác được, lần này chỉ sợ cũng bị Phong Vũ Lê Hoa cho hãm hại. Vèo. Tiếng xe gió từ chỗ cao truyền đến. Trước rời đi người kia mang theo một phần địa đồ trở về. Phương Tuấn Mi tiếp nhận địa đồ, nhìn một chút sau, liền cảm ơn mấy người, sau khi cáo tử, lập tức lên đường, mục tiêu Thiên Sương Thành. Nay vừa đi, núi cao thủy trường, không biết lại muốn phát sinh bao nhiêu cố sự. Mà thế giới chân thật bên trong, 40 cường chi tranh vẫn còn tiếp tục. Giết nhanh như Hữu Lịch Thị, Tử Triệu Tinh, Bất Tử Điểu, Dư Chiêu Tịch đám người cũng đi đến tụ hợp nơi, nhưng đối thủ lại vẫn không có đánh tới. Trong trước sau, cùng Phương Tuấn Mi làm ra đồng dạng lựa chọn, hướng về chính mình đối thủ nơi đó, tìm đi ra ngoài. Chương 907, Long Cẩm Y đối với Chu Long. Ánh sáng trong lối đi, Long Cẩm Y chân đạp hư không, long hành hổ bộ, không hề có một tiếng động tiến lên, phảng phất một tòa hắc sơn, chậm rãi bay qua hư không bình thường. Lạnh lẽo cứng rắn, lạnh lùng, bình tĩnh. Hắn đen sẫm chiến giáp trên, phá không ít nơi, nhiễm không ít máu tươi, vốn là tầm thường áo giáp, chỉ có điều gánh chịu hắn phàm nhân lúc một đoạn trước kia, sở dĩ nhiều năm như vậy, vẫn quen thuộc như thế trang phục. Cái kia áo choàng, tương tự là phàm nhân chi vật. Ngược lại kiếm trong tay, không nữa giống như từ trước cái kia một cái, đã đổi thành một cái trung phẩm linh bảo. Nhan sắc lam đậm, thân kiếm rộng rãi, như một vùng biển rộng bình thường, tỏa ra mênh mông mà lại khí tức mạnh mẽ, không có tia sáng lấp lóe, lại càng lộ vẻ một mạc biết điều, giống nhau Long Cẩm Y bình thường, gánh vác vạn ngàn tâm sự, một mình tiến lên. Thanh kiếm này là Long Cẩm Y thu được mà đến, kiếm tên liền gọi là Bất Vong. Hắn đẩy mạnh tốc độ cũng vô cùng nhanh, bây giờ mắt thường đã thấy phía trước đường núi trên vách lỗ thủng lớn. Ánh mắt không tránh, thần thức bay tung tóe, không nhìn thấy chớp giật một dạng, hướng về lỗ thủng sau phương hướng bên trong chui vào, liền muốn xem thử xem chính mình đối thủ đến tột cùng là ai. Không có tiến lên quá xa, ở hơn trăm dặm ở ngoài địa phương, liền phát hiện chính mình đối thủ. Người này đẩy mạnh tốc độ, tuy rằng không bằng Long Cẩm Y, nhưng cũng không tính quá chậm. Ngoài 30 dáng dấp, vóc người mập mạp, viên đầu viên não, phảng phất ngồi xuống tiểu núi thịt, trên người chỉ mặc vài món đơn sơ da thú duyên cớ, bởi vậy có thể rõ ràng nhìn thấy, đánh tới hiện tại đã nhận không ít thương, vết thương đầy dẫy, mà trên người hắn tản mắt ra lại là yêu thú khí tức, dĩ nhiên là Chu Long. Chu Long thân ảnh ở từng con quái vật ở giữa, quỷ mị bình thường bay lóe, đống mà đi tới những quái vật kia phía sau, nổ ra trường ảnh, đem đối thủ đánh giết, giết không tính quá gian nan. Với anh, lại là một trường, nát tan một đầu quái vật đầu lâu. Đột nhiên, Chu Long trong mắt tinh quang lóe lên, nhận ra được có một đạo mới thần thức rơi vào trên người mình, hai cái mắt nhỏ tổ lớn bằng hạt đậu trong con ngươi, nhất thời né qua phiền một vẻ. Đã nhạy cảm đoán được, là chính mình đối thủ đang nhòm ngó chính mình, mà hắn hiện tại chính đang sử dụng hư không vượt qua thuật, hiển nhiên đã bị đối phương nhìn thấy, bởi vậy, kẻ ngu si mới sẽ không phòng bị. Phải biết, hư không vượt qua thuật hầu như là hắn lớn nhất dựa dẫm một trong. Thần thức cũng nhìn lại, rất nhanh, cũng nhìn thấy Long Cẩm Y. Hai người thần thức nhìn đối phương, phảng phất bốn mắt nhìn chăm chú. Các hạ là vị nào, báo lên tên gọi đến. Chu Long truyền âm nói rằng, xem ảnh một. Long Cẩm Y mặt không hề cảm xúc, cũng không nói lời nào, một mình bóng bùng lên, hướng về phương hướng này bên trong mà tới. Phát hiện đối thủ sau, chính là Lôi Đình và quân bao phủ tới. Đây là Long Cẩm Y hành sự phương pháp, phảng phất trong lồng ngực có một đoàn ngọn lửa hừng hực, muốn dâng lên mà ra một dạng. Mà hắn mặc dù là cái kiếm tu, giờ khắc này triển khai thân pháp thần thông, nhưng là hai đám hỏa vân, hắn là hỏa kiếm song hành tu sĩ. Đám lửa này nguyên lại ngưng kết thành hai đôi hỏa diễm vùng dạng đồ vật, bao vây lấy Long Cẩm Y hai chân, hỏa diễm quỷ dị thiêu đốt cùng đồng đưa. Long Cẩm Y động tác cực hào hùng đạp không mà đến, tốc độ bất ngờ nhanh, phảng phất một thất chân đạp hỏa vân, thoát dây cương hắc mã bình thường. Cái môn này thân pháp thần thông tên liền gọi là Ly Hỏa Bộ Vân Thuật. Chu Long thấy Long Cẩm Y đánh tới, con ngưng ngưng một thoáng, cẩn thận nhìn chăm chú hắn động tĩnh, ngược lại muốn xem phía trước dọc theo con đường này quái vật, Long Cẩm Y là giết hay là không giết. Đáp án lập tức liền công bố. Long Cẩm Y dường như một cái thiêu đốt màu đen lốc xoáy một dạng, cùng lúc mà qua, không để ý đến những kia trên đường quái vật. Bởi vậy, tự nhiên phảng phất nổ súng xe một dạng, chọc những quái vật kia, một đường đuổi lại đây. Người này, là đầu góc hỏng rồi sao? Ngươi lại không cắt đuôi được bọn họ, còn hướng về ta chỗ này mang. Chu Long xem sắc mặt trực đen. Hắn có thể không chắc chắn, đối mặt nhiều như vậy quái vật công kích đồng thời, còn cùng Long Cẩm Y tranh đấu. Liên La có thể thắng, chính mình e sợ cũng phải thương rất nặng, làm sao lại ứng phó mặt sau đối thủ. Ánh mắt âm lóe lên một cái, Chu Long hướng lùi về sau đi. Chỉ có như thế chút can đảm, cũng xứng hướng về ta kêu gào sao? Thân ảnh mới động, Long Cẩm Y âm thanh liền vang lên ở trong đầu, mang theo lạnh lùng chê cười tâm ý. Chu Long nghe vậy, sắc mặt lại đen, ánh mắt âm trầm một cái, trung quy là không có thể hiện, tiếp tục hướng lùi về sau đi, trong lòng quyết định chủ ý, một hồi âm cũng phải đem Long Cẩm Y cho âm chết. Ầm ầm. Đạp không tiếng, giống như sấm nổ. Long Cẩm Y mỗi bước ra một bước, đều ở trong hư không, gột rửa ra từng vòng không gian sóng lớn, hơn nữa trên chân ánh lửa lấp lánh, liền càng hấp dẫn những quái vật kia nhóm chú ý. Hống hống, chít chít. Đều quái dị tiếng liên tục, đuổi theo quái vật, càng ngày càng bắt đầu tăng lên, một mắt nhìn lại, không dưới hơn trăm, hơn 9 phần 10 là phàm thuế trung hậu kỳ, còn có mấy con tỏa ra tổ khiếu sơ kỳ khí tức. Chớp giật lôi vân phụt lên, các loại công kích kéo tới. Chỉ là điệu bộ này, liền có thể dọa chạy một nhóm tu sĩ, nhưng Long Cẩm Y trên mặt, nhưng là bình tĩnh y nguyên, chỉ để ý mang theo bọn họ, hướng về Chu Long phương hướng, giết tới. Long Cẩm Y tốc độ cực hạn, cũng không biết có phải là liền vẹn vẹn như thế, không có biến càng nhanh hơn, chưa hề đem phía sau cái mông cái kia có một đống quái vật bỏ rơi, càng không có sử dụng tới cái gì ghê gớm siêu cấp thần thông đến, đem những quái vật kia một cái toàn làm thịt. Chu Long xem ánh mắt đại ngưng, tất cả đều là suy tư vẻ. Người này dám làm như thế, hoặc là điên rồi, hoặc là chỉ có một cái khả năng, đó chính là hắn chắc chắn ở thời gian ngắn nhất bên trong đánh bại ta, sau đó thong dong rời đi, không cần lo lắng gặp những kia đuổi theo quái vật vây công. Chu Long không phải người ngu. Từ Long Cẩm Y động tĩnh bên trong, phỏng đoán tâm lý của hắn cùng chiến thuật. Lẽ nào có lý đó, đã vậy còn quá coi khinh ta. Suy tư đến cuối cùng, Chu Long trong mắt hung mang lẽ qua. Nói thế nào, hắn cũng là cảm ngộ hai môn không gian chi đạo, hiện tại bị người như thế coi khinh, thực sự là làm người khó chịu. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Lại hư lạnh một tiếng, Chu Long dừng bước, nhìn chăm chú Long Cẩm Y, ánh mắt cực căm lạnh. Mắt thấy Long Cẩm Y càng ngày càng gần, Chu Long thủ quyết bắt lên. Vô thanh vô tức ở giữa, Chu Long trong mắt liền có khí lưu màu đỏ ngòm lan tràn ra, trên người hắn huyết quang lấp lóe, sau lưng càng là hiện ra một đầu to lớn yêu thú bóng mở đến. Thân thể trắng phì như lợn, đầu nhưng là không rắc long đầu, dáng vẻ buồn cười mà lại dữ tợn. Chu Long bản tôn chi thân, chính là yêu thú bộ tộc bên trong một đầu hỗn huyết yêu thú, Chư Long, chủng tộc này, có lẽ chỉ có hắn một cái. 20 dặm, 10 dặm, 5 dặm. Long Cẩm Ý càng ngày càng gần. Hô. Chu Long thủ quyết bấm nhanh, đỉnh đầu yêu thú chi thân, há mồm cái miệng lớn như chậu máu, chợt phun một cái, liền thấy phần phật cuồn phong, gào thét mà ra, hướng về Long Cẩm Ý thổi đi. Cỗ này cuồng phong là mạnh mẽ như vậy, lệnh phía trước hư không đều kịch liệt run rẩy lên, mặt đất bị thổi ầm ầm mà lên, tụ hợp thành một mặt to lớn thổ gió chi tường một dạng, đánh về Long Cẩm Y. Đòn đánh này không làm thương hắn, chỉ là trì hoãn dưới Long Cẩm Y tốc độ, thậm chí là đem hắn đập bay trở về, sau đó để những kia đuổi theo quái vật đem Long Cẩm Y bao quanh vây nốt. Chu Long là có thể trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, đây chính là hắn dự định. Hô, cuồng phong gào thét mà đến, chen lẫn từng khối mặt đất, uy thế hùng vĩ. Lấy Long Cẩm Y mạnh mẽ, thân thể cũng là bị thổi cấp tốc chậm lại, đỉnh chỉ chốc lát sau, thậm chí bắt đầu hướng sau bay ngược mà đi. Môn thần thông này, thật sự có mạnh như vậy sao? Chu Long chính mình, hiển nhiên là cho là như vậy. Trước khẩu khí ngông cuồng như vậy, nguyên lai chỉ có điểm ấy trình độ. Chu Long lạnh nhìn Long Cẩm Y, cười tiếng nói rằng: "Long Cẩm Y phía sau, những quái vật kia đã lại đuổi sát mấy phần, một mảnh công kích đã cuồng xạ mà tới." Bạch. Long Cẩm Y cuối có động tĩnh, hướng về ngang bên trong mảnh lóe lên một cái, bất vong kiếm một cái hất mạnh, không gian sóng lớn cuốn một cái, thân ảnh liền biến mất không thấy hình bóng. Lâu không gặp thần tinh kiên quyết. Hắn này vừa biến mất, những kia đuổi theo quái vật, nhất thời mắt tròn váng, những quái vật này linh trí, hiện nhiên sẽ không quá cao tới chỗ nào. Không tìm được Long Cẩm Y, phẫn nộ gào thét rít gào vài tiếng, liền hướng về Chu Long giết tới. Cái này vương bắt đạn, đê tiện, vô liêm sỉ. Chu Long thấy thế, sắc mặt bánh đen, một khẩu lão máu kém chút không phun ra ngoài. Cuối cùng đã rõ ràng rồi tự mình nghĩ sai rồi Long Cẩm Y dự định, hóa ra hắn là muốn mượn đao giết người. Đương nhiên, này lại là Chu Long cho rằng. Bạch. Một cái xoay người, Chu Long liền mang theo cái kia đặt mông quái vật, hướng đến trên đường bỏ chạy. Lại chỉ chốc lát sau, Long Cẩm Y thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở vừa nãy biến mất nơi. Thân thức quét qua, nhìn thấy phía trước cảnh tượng, lông mày hơi giật giật. Lấy hắn kiêu ngạo tính tình, đúng là chẳng đáng mượn đao giết người, mà chính như Chu Long trước suy nghĩ, hắn là dự định ở thời gian ngắn nhất bên trong đem Chu Long giải quyết, sau đó thong dong mà đi. Nhưng Chu Long vừa ra tay, bước hắn dùng một chiêu này. Nếu đã đến một bước này, Long Cẩm Y cũng không lập dị, đơn giản liền trơ mắt nhìn Chu Long bị cái kia hơn trăm quái vật đuổi hốt hoảng mà đi. Chính mình lấy ra đan dược đến, bình chân như vậy khôi phục lại. Phía bên kia, Chu Long cũng là có mấy phần bản lĩnh, chạy đi sau, rất nhanh sẽ sử dụng tới hư không vượt qua thuật đến, dần dần đem những quái vật kia bỏ xuống, cho đến cuối cùng triệt để bỏ rơi. Bỏ rơi thời điểm, Chu Long đã chạy đi cách xa trăm dặm. Thần thức xa xa nhìn Long Cẩm Y, ánh mắt âm trầm cười lạnh nói, "Các hạ, nghi tính toán ta, cũng không có như vậy dễ dàng." Long Cẩm Y nghe vậy, mặt không hề cảm xúc, nhàn nhạt truyền âm nói, "Thật sao? Vậy thì lại đến mấy lần, mãi đến tận ngươi chạy ra cái này đường nối đi, ngược lại ngươi là gan liền nhỏ như vậy." Dứt tiếng, Long Cẩm Y lần thứ hai sử dụng tới Ly Hỏa Bộ Vân Thuật, hướng về phía trước lướt đi ra. Rất nhanh, cái mông của hắn mặt sau lại là mang theo này một đống lớn quái vật, hướng về Chu Long phương hướng nhích tới gần. Chu Long xem vốn là rất đen gương mặt, càng là đen như đáy nổi lên. Địa thế đã rất rõ ràng, hoặc là hắn như thế bị Long Cẩm Y đuổi tiếp tục trốn mất dép mà đi, mãi đến tận chạy ra cái này đường núi đi, cái kia năm đó là coi như hắn thua. Hoặc là, đẩy những quái vật kia công kích, triển khai phản kích. Chương 908, Tuế Nguyệt Trần Phong. Khinh người quá đáng. Suy tư chỉ chốc lát sau, Chu Long trong mắt liền hung quang hiện ra lên. Bá. Thân ảnh lóe lên, liền hướng về Long Cẩm Y phương hướng vọt tới. Đã quyết định quyết tâm, muốn cùng Long Cẩm Y đi ở trong bầy quái vật đánh ra một cái thắng bại đến. Hắn tinh thông hai môn không gian chi đạo, đặc biệt là hư không vượt qua thuật, né tránh lên phản ứng, khẳng định là cao cấp nhất, liền muốn nhìn một chút, là ai gặp phải những quái vật kia công kích, càng nhiều hơn một chút, là ai có thể chống đỡ càng lâu mà bất tử. Đây nhất định không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng Chu Long đã không đường có thể đi. Nói đến, người này so với Phương Tuấn Mi còn muốn xui xẻo mấy phần. Đầu tiên là cái yêu thú, đi tới Nam Thánh Sơn sau, một đám các đại lao không tìm được yêu thú cao thủ đến chỉ điểm hắn, đặc biệt là hắn cùng tộc. Thứ hai là tu không gian, cũng không tìm được không gian cao thủ đến chỉ điểm, chẳng lẽ để Phương Tuấn Mi đi chỉ điểm? Bởi vậy, Hoán Nhật Chân Quân đám người chỉ có thể căn cứ hắn phương thức chiến đấu cùng thủ đoạn, đơn giản cho chút chỉ điểm, mà những này chỉ điểm, nghĩ ở trong thời gian ngắn, nở hoa kết quả, thực hiện thực lực đại tăng lên, khẳng định không dễ như vậy. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Chu Long ở vừa bắt đầu, có lẽ cũng đã bị Hoán Nhật Chân Quân đám người từ bỏ. Long Cẩm Y thấy thế, vẫn như cũng là không thấy càng nhiều biểu tình. Nhưng dưới chân hỏa vân, lại thiêu đốt càng rừng rực lên, hơn nữa theo này thiêu đốt, tốc độ càng lúc càng nhanh, phảng phất một đạo thiêu đốt tia chớp màu đen ở trên trời sẽ qua. Này một mau đứng lên, những kia đuổi theo quái vật lại là bắt đầu bị quăng xa. Chu Long thấy thế, ánh mắt lóe lóe, trên người đạo tâm khí tức thiêu đốt, cũng tăng nhanh tốc độ, đem đuổi ở chính mình mặt sau quái vật quăng xa. Hai người ánh mắt rơi vào trên người đối phương, đều là sát ý lan tràn. Khoảng cách càng ngày càng gần. 30 dặm, 20 dặm, 10 dặm. Bá. Chu Long thân ảnh một cái bùng lên, đột nhiên xuất hiện ở Long Cẩm Y mặt bên phương hướng bên trong, xoay tay chính là một trường, lăng không vỗ tới. Giang giác. Hư không sụp xuống vậy chợt nổ tung đi, vô hạn lan tràn bình thường, màu đen vết nước không gian, khủng bố sinh ra. Phía bên kia, Long Cẩm Y không hề có một chút kinh hoàng, giơ cánh tay vung kiếm, Bất Vong kiếm bổ ra một đạo kiếm khí màu lam đậm, như nước chảy mây trôi. Xem ảnh một. Oeng. Tiếng nổ vang lên. Hai người rốt cục đổi quá một cái. Long Cẩm Y thủ đoạn công kích, tựa hồ chỉ là bình thường, Chu Long vẫn chưa bị thương gì. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, Chu Long thân ảnh quỷ mị bình thường bùng lên, triển khai đánh tung nát nổ, đầy trời trường ảnh, phảng phất từ mỗi một phương hướng bên trong đánh tới bình thường, làm người đột nhiên không kịp chuẩn bị. Long Cẩm Y tuy rằng thực lực cao cường, nhưng tựa hồ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Khi hắn đỡ lấy một cái công kích, nghĩ phải phản kích thời điểm, Chu Long đã sớm thân ảnh lóe lên, trốn đến những phương hướng khác bên trong. Từ tình cảnh trên xem, tuyệt đối là Long Cẩm Y rơi vào hạ phong. Hai người triển khai ác đấu, một ít không có bị bọn họ triệt để bỏ rơi quái vật, lại là điên cuồng đuổi theo lại đây, lại là một tầng nguy hiểm, lập tức liền muốn đến. Mà vào giờ phút này, ở cái kia trung ương nơi, mấy vị nhân tổ tu sĩ, quản chế toàn trường, tự nhiên cũng ở nhìn trận chiến này. Hoán Nhật Chân Quân ánh mắt lóe lên một cái. Con này tiểu yêu thú, sẽ không cần cho ta một niềm vui bất ngờ chứ? Nhìn lại chiếm thượng phong Chu Long, Hoán Nhật Chân Quân hai mắt híp lại lên. Hoán Nhật huynh, không kinh hỉ, đừng quá đem ngươi đầu kia tiểu yêu thú trận chiến đó quả nhiên. Vào thời khắc này, lạnh thanh âm nhàn nhạt truyền tới từ phía bên cạnh. Là Bác Thánh vực cái kia mang đấu đồng thấp bé ông lão, xuyên thủng Hoán Nhật Chân Quân tâm tư, trong lời nói, đối với Long Cẩm Ý tràn ngập tự tin. Hoán Nhật Chân Quân nghe hừ lạnh một tiếng. Trong lòng hắn, trên thực tế, đối với Chu Long cũng không có cái gì tự tin, hắn một đôi mắt còn không ngủ, xem người vẫn có mấy phần nhãn lực, Long Cẩm Ý trên người toát ra đến cái kia đỉnh tiêm tu sĩ khí chất, sẽ không nhìn ra được sao? Tên như vậy, sẽ là cái người ngu ngốc. Ầm ầm ầm. Long Cẩm Ý cùng Chu Long còn ở ác chiến. Hai người ngoài thân hư không, nát lại hợp, hợp lại nát. Vèo. Xa xa phương hướng bên trong, điện thiểm lôi đỉnh đã hoành đến. Đuổi nhanh nhất, đuổi phát điên bọn quái vật, đã đến gần chỗ, là một đám thiểm điện tà linh. Số lượng khoảng chừng 20, 30 đầu, mỗi người đều có phàm thuế hậu kỳ cảnh giới, tướng mạo giống như nhân tộc, nhưng thú như cây gậy trúc, mặt giống như đầu dê, cả người da thịt phát tím, mặt ngoài có lôi đỉnh điện quang lấp lóe, xem ra rất có vài phần khiếp người hình ảnh, am hiểu nhất chính là lôi đỉnh thần thông. Xẹt xẹt, xẹt xẹt. Trên bầu trời, tia chớp màu trắng bạc hướng về hai người phương hướng bên trong bay đánh mà đi. Chu Long phát hiện, cười lạnh. Chờ chính là thời khắc này. Xiu xiu. Công kích Long Cẩm Y đồng thời, còn chú ý lên né tránh những tia chớp giật đến, quả nhiên là thân ảnh như quỷ, không có dính lên một điểm, rất có vài phần Phương Tuấn Mi phong thái. Bạch. Long Cẩm Y mặt không hề cảm xúc, nhìn chuẩn một cơ hội, trường kiếm lần thứ hai cuốn liêm. Lần này, không chỉ là chính mình, liền Chu Long cũng đồng thời cuốn vào ẩn tinh kiếm quyết trong không gian. Cho mèo. Không gian tối tăm bên trong, Chu Long một tiếng quát lớn, tiện tay một đòn, liền đem mảnh này tiểu không gian cho đập xuyên ra một cái lỗ thủng lớn, bay lượn đi ra ngoài. Đến nơi này, tựa hồ vẫn như cũng là Long Cẩm Y rơi vào hạ phong. Long Cẩm Y thấy một chiêu không có hiệu quả, cũng không lại triển khai, miễn cưỡng chống lại lên. Trên người hắn, đạo tâm khí tức thiếu đốt, vung kiếm chống đỡ Chu Long công kích, cho tới những kia chớp giật, các đại thể do hộ thân thần thông gắng đón đỡ. Trận chiến này, mơ hồ bắt đầu bị càng kéo càng dài. Long Cẩm Y trình độ đi đâu rồi? Thời gian từng điểm đi qua. Long Cẩm Y vẫn là bức kia lánh khốc dáng vẻ, tuy rằng bị thương, nhưng cũng không tính là trọng. Mà Chu Long tuy rằng không có bị thương, thần sắc nhưng dần dần quái lạ lên, cái kia quái lạ, vô pháp ngôn ngữ, phảng phất không dám tin tưởng, lại phảng phất ở cố gắng nghĩ lại cái gì, đến mặt sau, bắt đầu nổi lên mấy phần kinh hoàng. Ngươi đối với ta làm cái gì? Chu Long đột nhiên quát hỏi. Hỏi xong bước đi này, chuyện quái dị phát sinh, Chu Long bước chân bước ra, nghị triển khai hư không vượt qua thuật, dĩ nhiên căn bản sẽ không bình thường, không, có triển khai ra, một cái lảo đảo, hướng mặt đất té xuống. Bạch. Long Cẩm Y phía bên kia, nhưng là đột nhiên một kiếm bổ tới, căn bản không để ý đến lời nói của hắn. Mũi kiếm ập lên đầu mà đến, cuốn lấy khói lửa ngọn lửa hừng hực, phảng phất chiến quốc thời đại đại quân đột kích một dạng, sát ý vô biên, cuốn tới. Đánh tới hiện tại, Long Cẩm Y tựa hồ mới bắt đầu đảo bản lĩnh. Chu Long thấy thế, vội vã tránh về bên cạnh, đồng thời lại một lần bàn tay lớn đánh ra. Hô! Tiếng gió rít gào, nhưng không thấy trước bình thường to lớn trưởng ảnh, phảng phất hắn cũng căn bản sẽ không cái môn này thủ đoạn bình thường. Xẹt xẹt. Xé rách tiếng, lập tức liền lên. Chu Long hét thảm bay ra ngoài, cả người máu tươi tung tóe, nổ ra một chùm to lớn xương máu đến. Đến giờ khắc này, bóng tối của cái chết rốt cục giáng lâm ở Chu Long trên người. Trên người hắn sinh ra quái lạ, chính mình rõ ràng nhất, không biết từ khi nào, đối với hư không vượt qua thuật, cùng môn kia đại thủ ấn pháp môn, trí nhớ của hắn dần dần bắt đầu mơ hồ, đến hiện tại đã không thi triển ra được, phảng phất căn bản chưa từng học được, chưa từng cảm ngộ thành công bình thường. Long Cẩm Y cái môn này khủng bố thủ đoạn, thật là quá dọa người, nói ra đều không có mấy người tin tưởng. Nhưng nó chính là phát sinh. Long Cẩm Y cái môn này thủ đoạn tên, liền gọi là Tuế Nguyệt Trần Phong, triển khai ra dựa dẫm, chính là hắn độc nhất vòng tình đạo tâm. Ta biết không ổn, Chu Long hô to lên, liền muốn chịu thua. Trong lòng người này cũng biết, chỉ cần mình chịu thua, cái kia đi theo chính mình mặt sau trí nhân tu sĩ, nhất định sẽ tới cứu mình. Nhưng lời chỉ điểm khẩu một chữ, liền thấy ngoài thân thế giới, đột nhiên một đen, lần thứ hai đi vào ẩn tinh không gian đến. Xẹt xẹt. Sau một khắc, sắc bén xé rách tiếng vang, Chu Long từ đầu đến chân, bị đánh ra hai nửa. Lần này, không còn có thể chạy trốn. Vèo. Long Cẩm Ý lại là tiện tay một kiếm, đem Chu Long nguyên thần nát tan, thẳng thắn dứt khoát, lãnh khốc quyết tuyệt, căn bản không cho cái kia tiếp ứng lao quái tới cứu Chu Long cơ hội. Giết Chu Long sau, Long Cẩm Ý cũng không đội đi ra ngoài, xé ra đối phương không gian chứa đồ, thu lấy lên đồ vật bên trong đến. Lấy hết đồ vật, Long Cẩm Ý dưới chân hồng quang lại nổi lên, rút lui ẩn tinh không gian, sử dụng tới ly hỏa bộ vân thuật, hướng xa xa bay đi, cũng không để ý tới những quái vật kia. Lại là một trận chiến kết thúc, lại là một cái tu sĩ bỏ mình. Không gian chi đạo thì lại làm sao? Chỉ cần ở đạo của chính mình trên, đi đến mức tận cùng, như thường đánh bại đánh giết. Đương nhiên, có thể làm được Long Cẩm Y bước đi này tu sĩ, khẳng định rất có hạn. Cái kia trung ương nơi, Hoán Nhật Chân Quân ánh mắt trầm lạnh, lại có nghi hoặc, mặc dù là bằng vào lịch duyệt của hắn kinh nghiệm, cũng không có hiểu rõ, vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái kia áo đen tiểu tử, làm cái gì? Hoán Nhật Chân Quân hỏi hướng về cái kia đeo đấu đồng thấp bé ông lão. Đấu đồng ông lão cười ha ha, nói rằng, chỉ là để cho các ngươi đầu kia tiểu yêu thú, đã quên thủ đoạn của chính mình mà thôi, ha ha. Mấy người nghe vậy, ánh mắt lạnh một chút. Chư vị, tên tiểu tử này, nhưng là ký thác chúng ta Bắc Thánh vực kỳ vọng, là có cầm đệ nhất hy vọng. Đấu đồng ông lão ngạo khí nói rằng. Dứt tiếng, liền có tiếng hừ lạnh lên, Tây Thánh vực cái kia hùng sư ông lão nói, chuyện cười, hắn liền Bắc Thánh vực đệ nhất đều không bắt được, còn muốn cầm lần này 40 cường đệ nhất sao? Như lão phu đoán không lầm, hắn cái môn này thủ đoạn, tuy rằng quái lạ, nhưng khẳng định còn có kẽ hở. Đấu đồng ông lão nghe vậy, khẽ mỉm cười. Không sai, hắn cái môn này thủ đoạn, xác thực từng có kẽ hở, đó chính là hắn chỉ được Bắc Thánh vực đệ tam nguyên nhân. Nhưng hiện tại sao? Ta nghĩ, hắn đã đem cái này kẽ hở cho bù đắp. Đấu đồng ông lao đối với Long Cẩm Y Liễu, không phải bình thường hoàn toàn tự tin. Hoán Nhật Chân Quân mấy người nghe vậy, ánh mắt ngưng một thoáng. Cái kia tinh trầm tử lại vào thời khắc này, xì nhưng nở nụ cười, nói rằng, đái lao quỷ, ta là không biết, ngươi cái kia giáp đen tiểu tử lợi hại bao nhiêu, nhưng ngươi ở nói mạnh miệng trước, tốt nhất trước tiên nhìn một chút, ta tinh trầm tử tự mình dạy dỗ đi ra tên tiểu tử kia. Ta đối với hắn ký thác hy vọng, không phải là lần này 40 cường đứng đầu, như thế không chí khí mục tiêu. Lão gia hỏa còn muốn làm giữ. Mọi người nghe vậy, trong mắt tinh mang lại lóe lên. Thân thức quản chế toàn trường đồng thời, ánh mắt đồng thời nhìn về phía cùng một phương hướng bên trong, đó là Cố Tích Kim phương hướng. Chương 909, đối với ẩn. Cố Tích Kim một thân kim bảo, huy hoàng như liệt nhật, cực kỳ chói mắt. Nhưng đã không có như vậy nồng nặc ngạo khí, nhưng cũng càng tỏa ra một loại nào đó cao quý khí tức. Trên người hắn cũng không có bao nhiêu vết máu. Một đường đánh tới, tựa hồ rất dễ dàng. Nhưng đẩy mạnh tốc độ, so với Long Cẩm Ý đến, chậm hơn một ít. Vào giờ phút này, mới đến cái kia hai cái lối đi hòa hợp chỗ. Chắp hai tay sau lưng, mặt mỉm cười, thần sắc cực kỳ nhẹ nhàng thả ra thần thức, tiến vào trên tường lỗ thủng bên trong, nhìn mình đối thủ. Một cái đi qua, liền hầu như là tìm được đầu, dĩ nhiên không nhìn thấy đối thủ. Các vị tiền bối, ta đối thủ đã bị knock out sao? Cố Tích Kim ngạc nhiên hỏi. Phảng phất lầm bầm lồ bầu, nhưng liệu định cái kia các vị tiền bối đang ở nhìn mình. Không, hắn vẫn không có bị knock out, hắn ngay ở phía bên kia một nơi nào đó chờ ngươi. Cao cổ ông lão âm thanh lập tức vang lên ở Cố Tích Kim trong tai, không có tiết lộ càng nhiều tin tức, mấy lao giả này khẳng định là muốn công chính. Ồ, ẩn thân. Cố Tích Kim nghe hiểu nở nụ cười, thần sắc cực hào hiệp. Tuy rằng hào hiệp, nhưng cũng không dám kinh thường. Lấy tay luồn vào chính mình không gian chứa đồ bên trong, lấy ra một xanh một trắng, hai thanh trường kiếm đến, hai cái này, tản mắt ra, đều là trung phẩm linh bảo khí tức. Tay cầm song kiếm, Cố Tích Kim khí chất, chớp mắt liền nhất biến. Phảng phất văn tú tiêu sái thư sinh, đi lên sát phạt chiến trường, muốn đi định một hồi sóng gió lớn một dạng. Vèo. Kiếm hoa cuốn một cái, trước tiên thả ra phòng ngự thần thông đến. Hào quang màu vàng nóng, vụ sáng mà lên, Cố Tích Kim ngoài thân, đột nhiên xuất hiện một khối vương vực, phảng phất màu vàng trong suốt bảo ngọc dạng đồ vật bóng mờ, đem Cố Tích Kim bao bao ở trong đó. Cố Tích Kim là thổ kiếm song hành tu sĩ, mà ngũ hành hành trình, bàn về phòng ngự, thổ nguyên thủ đầy đệ nhất, hắn sử dụng tới cái môn này phòng ngự thần thông, chính là mua đến sau, chính mình lại hơi hơi thay đổi hệ thổ phòng ngự thần thông, Tha Sơn chi ngọc. Núi khác chi thạch, có thể công ngọc, Tha Sơn chi ngọc, có thể ngự thiên hạ thạch. Sử dụng tới cái môn này phòng ngự thần thông sau, Cố Tích Kim dường như trước phương tuấn mi, long cẩm y bình thường, hướng về phía trước, lướt đi ra ngoài. Tiếng gào thét lên. Rất nhanh, đặt mông quái vật, bắt đầu đi theo Cố Tích Kim đuổi theo phía sau. Xem ảnh một. Tuy rằng không biết đối thủ ẩn thân ở nơi nào, nhưng từ đối phương không có giết xong quái vật hết hạn nơi, vẫn là có thể phán đoán ra một ít đầu mối, trước tiên đi nơi này là được rồi. Đương nhiên, đối phương nếu là lá gan rất lớn, cũng có chút ít ở trong đống quái vật, liền đối với Cố Tích Kim phát động đột nhiên đánh lén khả năng. Cố Tích Kim ở thân pháp thần thông trên, cũng có tiến bộ, bóng người của hắn tiến lên con đường, không phải một đường thẳng, mà là một cái đường vòng cung cong cong, phảng phất thông qua như vậy đường vòng cung, có thể làm mình đạt đến tốc độ nhanh hơn, thực hiện càng cao tốc di động một dạng. Tránh, tránh. Cố Tích Kim thân ảnh vòng quanh vòng tròn bình thường, quỷ dị di động, chật cao chật thấp, chật trái chật phải, mang theo một thân ngôi sao ánh sáng, vô cùng sáng mắt. Cái môn này thân pháp thần thông tên, liền gọi là Tinh Thần Na Di Thuật, là Cố Tích Kim dung hợp Bắc Đấu Thất Kiếm quyết sau, thôi diễn đi ra. Cố Tích Kim tốc độ cực nhanh, chỉ trong chốc lát, liền vừa đi 100-200 dặm, đem những quái vật kia đều bỏ lại đằng sau, cứ việc còn đang đuổi đến. Đến cái kia ẩn thân đối thủ càn quét hết hạn nơi sau, Cố Tích Kim thiên sừng sững ở chỗ cao trong bầu trời, nhìn xuống phía dưới, lạnh nhạt nói, "Các hạ, ta đã đến rồi, có thủ đoạn gì, liền cứ việc triển khai ra đi. Phiên phiên nhiễu nhiễu, đã làm lỡ ta thời gian, cũng làm lỡ thời gian của ngươi." Tiếng nói truyền vang mở ra, tự nhiên là không người trả lời. Chờ giây lát sau, Cố Tích Kim trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ. Không dùng nói thêm nữa, đối phương hiển nhiên còn dự định háo một háo hắn kiên trì, để hắn phập phồng thấp thỏm sau lại ra tay đánh lén. Lấy Cố Tích Kim tính tình, tự nhiên là không đến nỗi dễ dàng phập phồng thấp thỏm, nhưng buồn nôn chính là, đối phương là ở không duyên cớ kéo dài thời gian của hắn a. Như mục tiêu của hắn không chỉ là tiến thập cường, mà là lấy một cái xếp hạng cao hơn, mỗi một khắc thời gian đều vô cùng quý giá, nơi nào đồng ý làm háo ở đây. Suy tư chốc lát, Cố Tích Kim liền song kiếm cùng chuyển động lên, cả người ánh vàng bùng lên, phảng phất một viên ngôi sao màu vàng mở dạng. Thanh bạch song kiếm, cùng lên kiếm quyết. Đầy trời ngôi sao ánh sáng, từ mũi kiếm nơi lưu xạ mà ra, vắt ngang ở trên trời, cũng nằm dạp ở Cố Tích Kim dưới chân, kéo dài thành một cái quanh có khúc hiệu ngôi sao sông, số lượng mấy đạt mấy ngàn viên. Này mấy ngàn viên ngôi sao nhỏ khí tức, toàn đều ở cực quỷ dị trạng thái, theo tia sáng lúc tối lấp lóe, không ngừng mạnh yếu phập phồng, va chạm nhau, va chạm. Cố Tích Kim phảng phất tinh thần một dạng, sừng sững ở tinh hà phía trên, nhìn xuống phía dưới, trên người hắn, ánh vàng lấp lóe, dường như trong bầu trời chói mắt nhất sao bình thường. Là hắn thủ đoạn cũ, tiên hà tinh bạo, bất quá so với năm đó đến, ngôi sao số lượng càng nhiều, khí tức càng là gấp mấy lần tăng cường. Đi. Quát nhẹ một tiếng, trường kiếm hơi động, cái kia từng viên một viên ngôi sao, liền hướng về bốn phương tám hướng bên trong, gào thét mà đi. Oeng. Tiếng nổ vang, rất mau đứng lên. Tiếng vang thứ nhất sau, ngay sau đó là kéo dài không dứt tiếng nổ đùng đoảng, không gian kịch liệt lay động, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở gặp một hồi tính chất hủy diệt chất ngôi sao thai hương mở dạng. Đối phương chỉ là ẩn thân, lại không phải thật biến mất rồi, chỉ cần bị đánh trúng, nhất định nổ đi ra. Ầm ầm ầm. Nổ tung vẫn kéo dài chén trà nhỏ thời gian, mới rốt cục tức đi, bốn phía đã bị nổ hoàn toàn lộn xộn. Nhưng, đối thủ kia vẫn như cũ không gặp. Buồn nôn ra hỏa. Lấy Cô Tích Kim nhất quán hàm dưỡng, cũng ở trong lòng mắng một câu. Chư vị tiền bối, người này nếu là vẫn ẩn thân đến thi đấu kết thúc, lẽ nào cũng vẫn để chúng ta đến thi đấu kết thúc sao? Đây có phải hay không có chút xấu quý củ? Lại sau một chốc sau, Cố Tích Kim không vui nói, kêu gào lên tiếng đến. Không muốn phí lời, ngươi nếu là thật là có bản lĩnh, liền tìm ra hắn hành tung đến. Lão giả đầu trọc âm thanh, bằng bầu trời vang lên. Âm thanh còn chưa rơi xuống, rồi nói tiếp, ẩn thân tiểu tử, cho ngươi ba ngày, trong vòng ba ngày, nhất định phải ra tay. Ba ngày. Cố Tích Kim nghe vậy, lông mày đều treo treo, bình tĩnh gương mặt, suy tư lên. Xem tên tiểu tử này tinh thần khí chất, không đến nỗi nhanh như vậy liền phập phồng thấp phòng chứ? Là muốn dụ dỗ cái kia ẩn thân tiểu tử ra tay sao? Dấu vết không khỏi cũng quá nặng.